trao đổi. Ha ha, Hình Khải, ngươi thật đúng là buồn cười, cái này chờ pháp khí tại chúng ta tu đạo giới cũng là rất khó gặp phải, ngươi lại muốn cầm cùng đồng giá trị đồ vật đến trao đổi, ngươi có sao? Loại người như ngươi cũng xứng cầm giữ có pháp khí sao? Hứa Lâm cùng La Kiều đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, có thể làm cho Chu Trung ăn quả đắng bọn họ thì cao hứng. Mục Thanh Ảnh thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Chu Trung, chuyện này đều là nàng gây ra, là nàng có lỗi với Chu Trung. Chu Trung thì là từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, sau đó ở bên trong đổ ra một khỏa đan hoàn ném cho cái kia chủ quán, nói ra, chỉ khỏa đan hoàn có thể hay không bù đắp được ngươi kiện pháp khí kia. Nhìn thấy Chu Trung động tác này, Hứa Lâm cùng La Kiều trực tiếp cười ra heo gọi tiếng. Hình Khải, ngươi thật sự là đùa chết ta, người ta thế nhưng là giá trị 50 triệu pháp khí, ngươi cầm một cái gì thứ đồ hư liền muốn đổi, ngươi cho rằng ngươi đó là tiên đan đâu. Hình Khải, không nên ở chỗ này bắt ngươi vô chi đi ra mất mặt xấu hổ. Thế mà, chủ quán nhìn một chút trong tay đan hoàn sau sắc mặt đại biến, nguyên bản khinh miệt thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở mũi thở phía dưới ngửi một cái kia cỗ tươi mát mùi thuốc chui nhập thể nội, trong lúc nhất thời để hắn thần sắc đại chấn, chỉ là hút cái này một miệng, hắn cảm giác có thể bù đắp được mình bình thường một giờ tu luyện. Lúc này, chủ quán hoàn toàn cũng chấn kinh, cầm lấy cái kia đan dược tay đang run rẩy, nhìn lấy Chu Trung nói không ra lời. Chu Trung lạnh nhạt nói ra, cái này gọi tinh khí đan, sau khi phục dụng có thể trợ giúp tu luyện, nếu như là luyện khí kỳ đỉnh phong người. Phục dụng tinh khí đan sau có rất lớn tỷ lệ có thể trực tiếp đột phá đến ngưng thần kỳ. Cái gì? Có thể làm cho luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá đến ngưng thần kỳ. Nghe nói như thế, chủ quan càng thêm kích động. Phải biết, luyện khí kỳ cùng ngưng thần kỳ thế nhưng là cái đường ranh giới, theo luyện khí kỳ đỉnh phong đột phá đến ngưng thần kỳ là vô cùng không dễ dàng một việc. Rất nhiều cao thủ mấy chục năm đều dừng lại tại luyện khí kỳ đỉnh phong, tựa như là Hoàng Lao thủ hạ Phong Vũ Lôi Điện bốn người. Bọn họ cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong tồn tại. Mà Hoàng Lao cũng là ngưng thần kỳ một tầng tồn tại, vẹn vẹn chỉ kém một cái cấp bậc, Hoàng Lao cũng là lượng quảng khu vực lao đại, mà Phong Vũ Lôi Điện chỉ có thể làm hắn thủ hạ. Luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ không chiếm số ít, rất nhiều siêu đại hình thế lực đều có thể có mấy vị dạng này cao thủ, nhưng ngưng thần kỳ cao thủ nhưng là ít càng thêm ít. Mà cái này đan dược vậy mà làm cho luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả có tỷ lệ nhất định đột phá đến ngưng thần kỳ, đây quả thực là thần đan diệu dược. Làm cho luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá đến ngưng thần kỳ, cái này cần là dạng gì đan dược? Sở Trạch mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. Chủ quán lập tức đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí lấy tới, đối Sở Trạch nói ra, "Sở lão đệ, đan dược này tuyệt đối có năng lực như vậy, không tin ngươi hít vào một hơi thử một chút." Sở Trạch tới gần cái kia đan dược, xách cái mũi ngửi một chút, trong nháy mắt lộ ra giống như chủ quán chấn kinh thần sắc, cũng không dám nữa hoài nghi đan dược công hiệu. Chỉ là người truy cập thì có như thế đại công hiệu. Nếu như đem ăn vào, hiệu quả quả thực không dám tưởng tượng. Viên đan dược kia đừng nói là 50 triệu, chỉ sợ đối với một tên luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ tới nói, cho dù là bán 100 triệu, hắn đều sẽ đoạt mua, rốt cuộc đây là làm cho hắn bước vào ngưng thần kỳ đan dược. Đan dược này không đáng đồng tiền. Chu Trung mở miệng đối cái kia chủ quán hỏi. Chủ quán không chút nghĩ ngợi thì gật đầu nói, giá trị tuyệt đối, pháp khí sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta xóa bỏ. Chu Trung gặp này. Gật gật đầu, sau đó đối Mục Thanh Ảnh nói ra, đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút quầy hàng phía trên còn có vật gì tốt. Mục Thanh Ảnh gật gật đầu, theo Chu Trung liền đi, lúc này nàng cảm giác mình giống như là ở trong mơ đồng dạng, quý trọng như vậy pháp khí, mà Chu Trung chỉ lấy ra một viên thuốc chủ quán vậy mà liền đồng ý trao đổi, đây chính là 50 triệu. Hình Khải, ngươi cho hắn là cái gì? Nhất định rất quý giá, ta sẽ nghĩ biện pháp còn cho ngươi. Mục Thanh Ảnh tuy nhiên bình thường đối Chu Trung thái độ không tốt. Nhưng thực Mục Thanh Ảnh tâm địa là rất hiền lành, hiện tại nàng thua thiệt Chu Trung, tự nhiên phải nghĩ biện pháp trả lại Chu Trung. Mà Chu Trung thì là vừa cười vừa nói, không tính là gì, đối bọn hắn mà nói vật kia rất quý giá, nhưng với ta mà nói vật kia căn bản cũng không đáng tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi không phải đối với nơi này đồ vật đều rất mới lạ sao? Giống vừa mới vật kia ta có rất nhiều, nếu như ngươi nhìn lên nơi này thứ gì, ta đều có thể dùng vật kia cùng bọn hắn làm trao đổi. Loại đồ vật này thật không trọng yếu sao? Mục Thanh Ảnh gặp Chu Trung nói lời thề son sắt bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, không trọng yếu đồ vật làm sao lại giá trị 50 triệu. Chu Trung gật gật đầu, nói ra, đan dược là chính ta luyện chế, chỉ cần có đầy đủ thảo dược, muốn bao nhiêu ta đều có thể luyện nhiều ít, cho nên với ta mà nói cái kia thật không phải cái gì vật quý trọng. Mục Thanh Ảnh mang trên mặt chấn kinh chi sắc, loại kia đan dược lại là Chu Trung chính mình luyện, thiên, nếu như một mực luyện chế đan dược này hướng mặt ngoài bán, chẳng phải là lại biến thành nhà giàu. Chu Trung tiếp tục mang theo Mục Thanh Ảnh chuyển mỗi cái quầy hàng, vừa mới bắt đầu Mục Thanh Ảnh vẫn còn tương đối câu nệ, nhưng theo Chu Trung không ngừng lấy ra như thế đan dược đi giúp nàng đổi pháp bảo, dần dần Mục Thanh Ảnh cũng liền bung ra. Nhìn đến Chu Trung thật có rất nhiều như thế đan hoàn, không bao lâu, Mục Thanh Ảnh trong tay thì xách một đống lớn đồ vật. Đại sảnh trong một cái góc, Sở Trạch, La Kiều, Hứa Lâm ba người mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy trong đám người Mục Thanh Ảnh cùng Chu Trung, ba trong mắt người đều mang ghi hận. Mà Sở Trạch trong mắt nhiều một tia tham lam, hắn không nghĩ tới Chu Trung trong tay lại có nhiều như vậy đan dược, mỗi một khỏa đối với hắn mà nói đều là một món tiền của khổng lồ. Nếu như hắn có thể đem những đan dược này đem tới tay, sau đó giao cho bọn hắn gia chủ lời nói, nhất định sẽ được đến gia chủ trọng dụng, sau này hắn trong gia tộc địa vị cũng là ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Muốn đến nơi này, Sở Trạch trực tiếp liền đi tìm Chu Trung, Hứa Lâm cùng La Kiểu không biết Sở Trạch ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng là vui lòng Sở Trạch đi tìm Chu Trung phiền phức. Chu Trung, trong tay ngươi đan dược còn có bao nhiêu? Sở Trạch ngăn lại Chu Trung, lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, ta có bao nhiêu đan dược và ngươi có quan hệ gì? Nghe lấy Chu Trung ngữ khí, Sở Trạch nhất thời lòng sinh bất mãn, quát lớn, Hình Khải, ngươi có biết hay không trong tay ngươi đan dược đến cỡ nào khó được? Ngươi thì dùng bọn họ đổi đến nhiều như vậy không có dùng phế vật, đồ bỏ đi quả thực là phung phí của trời. Chu Trung lại bị chọc cười, nhìn lấy Sở Trạch hỏi, đan dược này là ta muốn dùng bọn họ tới làm cái gì thì làm cái đó, cùng ngươi có quan hệ sao? Sở Trạch thật sự là phẫn nộ, đan dược này đối với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu, thả tại bất kỳ một thế lực nào hoặc một cao thủ trước mặt, đều đủ để gây nên thế lực cùng cao thủ coi trọng, mà gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không đem đan dược này coi là chuyện to tát. Chương 3686, rất vô sỉ. Hứa Lâm cùng La Kiều gặp Sở Trạch tựa hồ đối với đan dược này cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng là mở miệng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải, Sở Trạch hỏi ngươi còn có bao nhiêu đan dược này dĩ nhiên là có tác dụng đồ. Ngươi đối tu đạo người cũng không phải là rất giải, cũng không muốn bị người cho lừa gạt, cái này một viên thuốc liền có thể đổi 50 triệu, ngươi suy nghĩ một chút ngươi nhiều như vậy đan dược có thể đổi bao nhiêu tiền. Nhưng là, ngươi phải biết một câu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi một cái tiểu trường học nhỏ lão sư, trên thân lại mang theo loại này giá trị liên thành đan dược. Có rất nhiều người đều hận không thể đem ngươi giết chết cướp đi những đan dược này. Nhưng nếu như ngươi đem những đan dược này giao cho Sở Trạch đem những đan dược này bán lấy tiền liền sẽ phân cho ngươi, dạng này ngươi đã không có nguy hiểm lại có thể kiếm được tiền, cớ sao mà không làm đâu. Chu Trung nghe nói như thế nhịn không được cười ha hả, những thứ này người thật đúng là có ý tứ, lấy chính mình đan dược đi kiếm tiền, thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Muốn đến nơi này, Chu Trung cũng dâng lên một tia suy nghĩ chi tâm, đối Sở Trạch hỏi thăm. Nếu như ta đem những đan dược này giao cho ngươi, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lại phân cho ta bao nhiêu tiền vậy? Sở Trạch hơi hơi nheo mắt lại nói ra, ta bán nhiều tiền ngươi cũng không cần quản, song cũng không kể ta bán bao nhiêu tiền vậy cũng là ta con đường, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ cần cho ta cung cấp đan dược này, mà mỗi một viên thuốc ta có thể cho ngươi 5 triệu. Chu Trung trực tiếp bị tức cười, 50 triệu bán đan dược, ngươi một khỏa thì cho ta 5 triệu. Một bên Hứa Lâm lạnh hừ một tiếng nói ra, Hình Khải, ngươi không muốn lòng tham không đáy, phải biết những đan dược này lưu tại ngươi trên thân không kiếm được tiền, còn có thể mang cho ngươi đến họa sát thân, mệnh đều không, ngươi kiếm lời những số tiền kia cho ai hoa. Mà đem đan dược này giao cho Chử Chùn thì không giống nhau, ngươi mỗi viên thuốc có thể cầm tới 5 triệu, cái này 5 triệu đối với ngươi loại này nghèo hèn lao sư tới nói, đã có thể làm cho ngươi hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Mà lại ngươi còn tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, như thế có lời mua bán ngươi tìm ai đi làm. Tốt một cái có lời mua bán, 50 triệu đan dược ngươi chỉ cho ta 5 triệu, giống như ngươi còn ăn thiệt thòi. Sở Trạch một mặt cao ngạo nói ra, Hình Khải, ngươi là không biết ta lợi hại, nói thật với ngươi, tại trên hải đảo tổ chức tu đạo người đại hội là chúng ta trên hải đảo Mẫn Nhà tổ chức. Chúng ta Mẫn Nhà làm hải đảo bất đệ nhất đại gia tộc, thực lực mạnh dày, gia chủ càng là ngưng thần kỳ đại cao thủ. Ma Di A học viện hẳn là tại Lương Quảng khu vực ở nơi đó sinh hoạt, ngươi hẳn nghe nói qua hoàng gia. Lưỡng Quảng khu vực đệ nhất đại gia tộc Hoàng gia gia chủ là Hoàng Lao, Hoàng Lao thực lực cũng là ngưng thần kỳ tu vi. Dạng này ngươi hẳn phải biết ta Mẫn Nhà cường đại đến mức nào, chỉ cần ngươi giao ra đan dược này, ta Mẫn Nhà không chỉ có thể cho ngươi tiền, còn có thể cho ngươi cơ hội thêm vào ta Mẫn Nhà đến, sau này ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được cơ hội, có thể thêm vào Mẫn Nhà là ngươi cả một đời vinh hạnh. Chu Trung buồn cười nhìn lấy Sở Trạch ba người này thật đúng là đúng như dự tính. Nói một đống lời nói xuông, cầm 5 triệu liền muốn lừa gạt hắn 50 triệu đan dược, còn nói đến mũ miệng lò xo. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh lại có lần lượt mấy người đi tới, mấy người kia xem ra làm ba nhóm. Thứ một nhóm người cầm đầu là một cái tuổi đại khái tại 30 tuổi ra mặt phong vận nữ tử, tuy nhiên tuổi tác hơi lớn một số, nhưng là hình dạng tuyệt mỹ, dáng người gợi cảm, riêng là trên người nàng mang theo một loại thành thục phong vận. Mà lại, nàng cũng là một tên tu đạo người, tăng thêm được bảo dưỡng làm, dẻo dai bóng loáng da thịt liền xem như rất nhiều 18-19 tuổi tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Khác một nhóm người cầm đầu là một cái 40 tuổi ra mặt đại hán, cái này đại hán mặc một bộ không có tay áo thun, cánh tay không gì sánh được trắng kiện, bắp thịt giống như trên cây căn, rắc rối khó gỡ, lưng hùn vai gấu. So Sở Trạch đều muốn lớn mạnh phía trên gấp ba, Sở Trạch đứng ở trước mặt hắn thì giống như một đứa bé một dạng. Mà mặt khác một nhóm người cầm đầu là một cái gầy còm lão đầu, hắn một đôi mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, xem xét cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Ba người này thoáng qua một cái đến, Sở Trạch thần sắc thì khó coi. Sở Trạch, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ đại biểu cũng là mẫn nhà, ngươi cũng không sợ cho mẫn nhà mất mặt, 5 triệu liền muốn mua dạng này cực phẩm đan dược, thật sự là quá ý nghĩ hao huyền a. 30 tuổi ra mặt phong vận nữ tử đi lên phía trước, cười nhẹ đối Sở Trạch nói ra. Sở Trạch sắc mặt rất khó nhìn, bị nữ tử này trào phúng lại không dám nổi giận, làm vừa cười vừa nói, Dĩnh Nhi tiểu thư, ngài không biết cũng đối đan dược này có ý nghĩ gì chứ. Nữ tử không để ý đến Sở Trạch, mà chính là mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Chu Trung, tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Lý Dĩnh, là nước Nguyệt Sơn Trang phó trang chủ. Chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang thực lực thế nhưng là không kém chút nào mất nhà. Chỉ cần Soái ca có thể cùng chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang hợp tác, chúng ta nước Nhạc Sơn Sơn Trang nguyện ý đem bán đan dược kiếm lấy đến lợi nhuận cùng Soái ca ngươi chia đôi chia đều. Đồng thời cũng có thể mời ngươi thêm vào ta nước Nguyệt Sơn Trang, làm vì chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang khách khanh. Không biết ngươi đối nước Nguyệt Sơn Trang có hay không giải, chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang toàn bộ đều là nữ tử. Soái ca, ngươi muốn là gia nhập vào chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang đến, đó chính là chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang bên trong duy nhất nam nhân. Nói đến đây lời nói, Lý Dĩnh Nhi còn đối Chu Trung đánh cái mị nhãn, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, chung quanh trong mắt nam nhân đều lộ ra nồng đậm dục vọng chi sắc, hận không thể đem tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Mà còn không đợi Chu Trung nói chuyện, bên cạnh đại hán liền đã mở miệng cười ha hả, đối Chu Trung nói ra, tiểu huynh đệ, các nàng nước Nguyệt Sơn Trang bên trong đều là ăn nam nhân không nhà xương cặn bã yêu tinh. Biết vì cái gì nước Nguyệt Sơn Trang bên trong không có nam nhân sao? Không phải là các nàng nước Nguyệt Sơn Trang không thu nam nhân. Là đi vào nam nhân không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý Dĩnh giống như hồ sắc mặt vô cùng bất mãn, hung dữ chừng tráng hán kia liếc một chút, quay tráng hán kia nói lung tung. Bất quá tráng hán kia lại là không sợ chút nào, đối với Chu Trung tự giới thiệu mình, tiểu huynh đệ, tại hạ Lỗ Đạt, là Vạn Thú Sơn nhị đương gia, chỉ muốn tiểu huynh đệ đem đan dược này giao tại chúng ta, lợi ích chúng ta xong mới có thể chia đều. Đồng thời, ngươi chính là ta Vạn Thú Sơn trang vĩnh viễn bằng hữu. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tùy ý ra vào Vạn Thú Sơn bắt giết các loại yêu thú. Vạn Thú Sơn có rất nhiều yêu thú sao? Chu Trung đối Lô Đạt ngược lại là sinh ra một số hứng thú. Phải biết, trên địa cầu yêu thú hẳn là rất ít, riêng là thực lực cường đại yêu thú đã ít lại càng ít. Lô Đạt mặt mũi tràn đầy tự hào đối Chu Trung nói ra, tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi đối với chúng ta Vạn Thú Sơn không phải rất giải, chúng ta Vạn Thú Sơn thực lực cường đại, tại phía xa mẫn nhà hòa thuận nước Nguyệt Sơn trang phía trên. Gần nhất những năm này. Trên địa cầu yêu thú hoành hành, mà chúng ta Vạn Thú Sơn chuyên lấy bắt giết những thứ này yêu thú mà sống, thậm chí có thể đem những thứ này yêu thú nuôi nhốt ở chúng ta Vạn Thọ Sơn bên trong. Chương 3687, từng người mang ý xấu riêng. Chúng ta Vạn Thú Sơn mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần đồ thú đại hội, đến lúc đó trong thiên hạ các đại môn phái đều sẽ tới tham gia. Phải biết, mỗi một cái cường đại yêu thú đều là thiên tài địa bảo, bọn họ da, bọn họ xương, bọn họ gân cũng là có thể dùng đến luyện chữ pháp bảo. Mà dòng máu của bọn họ, tinh huyết, thần hồn đối tu đạo người tới nói cũng đều là đại bổ chi vật. Chúng ta Vạn Thú Sơn nhưng cho tới bây giờ không dễ dàng cho phép người khác tùy tiện đi vào, cho nên ngươi có thể tùy ý tiến vào ta Vạn Thú Sơn chính là vinh hạnh lớn lao. Nhìn thấy phía trước hai người cũng đã đối Chu Trung phát ra mời, sau cùng tiểu lão đầu cũng là không cam lòng yếu thế, đối với Chu Trung nói ra, tiểu hữu, ta là Nam Phổ Tiên Tông Triệu Viễn mới. Ta Nam Phổ Tiên Tông chính là Hoa Quốc Phương Nam số 1 số 2 đỉnh phong tiên môn. Ta Tiên Tông tông chủ thực lực cao cường, vẫn là ngưng thần kỳ tầng 5 tuyệt thế cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, cũng không có mấy người dám cùng ta Tiên Tông tông chủ tranh phong. Triệu Viễn mới vừa mở miệng, Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt trên mặt đều là mang theo vẻ kiêng rẻ. Thì liền Chu Trung đều là hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian này hắn gặp qua không ít cao thủ, liền Hoàng Lão loại kia ngưng thần kỳ cao thủ hắn cũng nhìn thấy. Có thể coi là Hoàng Lão loại kia đại cao thủ cũng chỉ là ngưng thần kỳ 1, hai tầng hai bên tu vi, mà cái này Nam Phổ Tiên Tông tông chủ vậy mà đạt tới ngưng thần kỳ 5 tầng, thực lực đúng là trước mắt Chu Trung trên địa cầu nhìn thấy tối cường giả. Triệu Viễn mới cái kia trong đôi mắt ti hi không gì sánh được khôn khéo, hắn nhìn chằm chằm Chu Trung mở miệng hỏi, tiểu hữu trong tay có nhiều như vậy đan dược, cũng không giống là người khác tặng cho, chẳng lẽ tiểu hữu là một tên luyện đan sư sao? Chu Trung tâm lý đối với Triệu Viễn mới có lấy không giống nhau cái nhìn, người khác gặp hắn có tinh khí đan, đều nghĩ đến làm sao theo trong tay hắn đem cái này tinh khí đan cho lừa gạt đi, mà lão nhân này khác biệt, thì là có thể liên tưởng đến chính mình là luyện đan sư. Tinh khí đan cho dù có lại nhiều, luôn có dùng hết ngày đó, nhưng nếu như là một tên luyện đan sư, vậy liền có được liên tục không ngừng tinh khí đan. Triệu Viễn mới lời này vừa nói ra, Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đả Tào Hào sắc mặt đại biến. Mở miệng kinh hô, làm sao có thể? Luyện đan sư ở trên đời này ít càng thêm ít, mỗi một cái đều là danh dương thiên hạ đại nhân vật, hắn mới bao nhiêu lớn. Làm sao có thể luyện chế ra như thế cực phẩm đạn dược đâu? Triệu Viễn mới khinh thường cười một tiếng, hắn không có đem Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt để ở trong mắt, trong lòng hắn hai người này bất quá là hai cái tiểu bối mà thôi, bàn về đa mưu túc trí, liền hắn một cái ngón tay nhỏ cũng không sánh nổi. Triệu Viễn mới trực tiếp đối Chu Trung đánh đến cành ô liu, tiểu hữu, ta mời ngươi đảm nhiệm ta Nam Phổ Tiên Tông cung phụng trưởng lão. Ngươi có thể yên tâm, cái này cung phụng trưởng lão là cho ngươi vinh dự, ngươi không cần nghe theo ta Nam Phổ Tiên Tông bất cứ mệnh lệnh gì, chúng ta song phương là quan hệ hợp tác. Chúng ta Nam Phổ Tiên Tông cao thủ đông đảo, rất nhiều cao thủ khi tu luyện tới thời kỳ mấu chốt đều cần đan dược, cho nên chỉ cần tiểu hữu ngươi thỉnh thoảng lại vì ta Nam Phổ Tiên Tông luyện chế đan dược là đủ. Mà để báo đáp lại, ta Nam Phổ Tiên Tông sẽ thành tiểu hữu hậu thuẫn, vô luận tiểu hữu gặp phải phiền toái gì, ta Nam Phổ Tiên Tông đều đem xuất thủ tương trợ. Đồng thời, ta Nam Phổ Tiên Tông mỗi năm đều đồng ý hứa tiểu hữu tiến vào ta Nam Phổ Tiên Tông tông môn bảo khố một chuyến, có thể cầm đi ba loại trong kho bảo vật, ngươi xem coi thế nào. Chu Trung khẽ gật đầu, nói đến, cái kia Sở Trạch chạy tìm đến mình, rõ ràng thì là muốn khi dễ hắn, muốn cưỡng đoạt trong tay hắn đang ăn dược. Mà Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt hai người tuy nhiên đều lấy ra nhất định thành ý, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, hai người này cũng đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không có để hắn vào trong mắt, cảm thấy hắn Chu Trung cùng bọn hắn hợp tác, đó là Chu Trung vinh hạnh. Nhưng cái này Triệu Viễn mới nói ra điều kiện thì hoàn toàn không phải như vậy, hắn đây là một khoản vô cùng công bình công chính giao dịch, là một khoản buôn bán, song phương là đứng tại ngang nhau địa vị phía dưới chỗ nói một loại hợp tác. Cho nên, Chu Trung đối cái này Triệu Viễn mới còn tính là có hảo cảm hơn, ngươi đề nghị không tệ, nhưng là, ngươi chỉ là Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, có thể đủ tất cả quyền quyết định chuyện này sao? Triệu Viễn mới gặp Chu Trung ý động, bụng mừng rỡ, vội vàng hướng Chu Trung bảo đảm nói, tiểu hữu yên tâm, ta Triệu Viễn mới thân là Nam Phổ Tiên Tông đại trưởng lão, tại trong tông môn vẫn rất có quyền nói chuyện. Chuyện này chỉ cần ta trở về báo cáo tông chủ nhất định sẽ đáp ứng. Chu Trung nghe đến nơi này, vẫn là lắc đầu nói ra, ngươi cũng nói, chuyện này ngươi còn cần trở về báo cáo tông chủ, chỗ lấy cuối cùng đánh nhịp quyết định người y nguyên không phải ngươi đúng không? Triệu Viễn mới bị Chu Trung hỏi được á khẩu không trả lời được, tuy nhiên hắn có phi thường lớn tự tin có thể thuyết phục Chu Trung, thế nhưng là giống như Chu Trung mà nói, sau cùng đánh nhịp quyết định vẫn là tông chủ, mà không phải hắn Triệu Viễn mới. Tiểu hữu, ngươi nói nên làm như thế nào? Chu Trung cười cười nói, rất đơn giản, các loại lần này đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ tìm thời gian tự mình đi một chuyến Nam Phổ Tiên Tông cùng các ngươi tông chủ nói. Nếu như các ngươi tông chủ đồng ý ngươi đề nghị, chúng ta thì tiến hành hợp tác, nếu như hắn không đồng ý, sự kiện này coi như chưa từng xảy ra. Triệu Viễn mới trầm tư một lát, cảm thấy Chu Trung biện pháp này cũng là không tệ, chí ít có thể luyện chế ra cái kia đan dược, chứng minh Chu Trung là một cái luyện đan kỳ tài. Dạng này người nhất định phải lôi kéo. Hiện tại hắn đã giao hảo Chu Trung, chỉ kém sau cùng đánh nhịp cái kia một chút. Sau đó, Triệu Viễn mới đối Chu Trung nói ra, tốt, đã như vậy, các loại đại hội sau khi kết thúc ta tại trong tông môn các loại hậu tiểu huynh đệ đến, đúng, còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Hình Khải. Chu Trung vừa cười vừa nói, tốt, Hình tiểu huynh đệ, chúng ta Nam Phổ Tiên Tông gặp. Chu Trung gật gật đầu, đáp ứng. Triệu Viễn mới đối với Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt cười cười nói, hai vị, Hình tiểu huynh đệ tuy nhiên còn không có chính thức trở thành ta Nam Phổ Tiên Tông cung phụng, chuyện này cũng coi là định ra tới. Cho nên, đan dược này hai vị nếu như muốn, liền có thể bỏ tiền theo Hình tiểu huynh đệ nơi này mua, có thể tuyệt đối không nên lại nói cái gì hợp tác sự tình, bằng không nhưng chính là theo ta Nam Phổ Tiên Tông cấp người. Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt sắc mặt khó coi, không có tiếp Triệu Viễn mới lời nói. Triệu Viễn mới tùy ý quát to một tiếng, mang người liền rời đi. Mà Chu Trung cùng một thanh ảnh hai người cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, mua một đống lớn đồ vật, sau đó cũng cùng nhau trở về phòng. Còn lại Sở Trạch, Lý Dĩnh, Lỗ Đạt ba người thì là sắc mặt biến ảo không ngừng. Chuyện này đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, tinh khí đan không phải tục vật, cái kia là có thể khiến luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ bước vào ngưng thần kỳ tiên đan. Chỉ cần bọn họ có thể có được đan dược này, trong tông môn khả năng sẽ xuất hiện nhiều tên ngưng thần kỳ cường giả, đến lúc đó tông môn thực lực nhưng là không chỉ là tăng gấp đôi gấp ba đơn giản như vậy, tuyệt đối là đại khổ độ tăng lên. Cho nên bọn họ quyết định, chuyện này nhất định phải báo cáo bọn họ tông chủ, để tông chủ tới làm quyết định. Ba phe nhân mã đều là từng người mang ý xấu riêng, nhìn nhau, sau đó vội vàng rời đi. Chương 3688, bổ nhào. Chu Trung cùng một thanh ảnh cùng nhau về đến phòng bên trong, đem mua đến đồ vật một mạch địa ném xuống đất. Chu Trung đối những vật này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là một thanh ảnh thì là vô cùng gấp gáp, Hình Khải ngươi điểm nhẹ, cái này nhưng đều là tiên gia pháp bảo, muốn là ngã hư làm sao bây giờ. Mà lại những thứ này pháp bảo thế nhưng là lãng phí ngươi tốt mấy cái viên thuốc, thêm lên đều giá trị hơn 100 triệu. Một thanh ảnh nhanh cẩn thận từng ly từng tí đi thăm dò nhìn những pháp bảo kia, nhìn thấy bọn nó có hay không bị Chu Trung cho ngã hư. Mà Chu Trung thì là hướng trên ghế salon ngồi xuống, cười tủm tỉm cũng không nói chuyện, tùy ý một thanh ảnh tại cái kia vớt vớt những cái được gọi là pháp bảo. Chu Trung lúc này trong lòng nghĩ là Sở Trạch, Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt, ba người này kiến thức đến hắn đan dược chỗ lợi hại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói hắn đã cùng Nam Phổ Tiên Tông đạt thành nhất định chung nhận thức, nhưng rốt cuộc song phương còn không có sau cùng quyết định, cho nên ba tên kia chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Chu Trung càng nghĩ, nghĩ bọn họ đến đón lấy phản ứng, Nam Phổ Tiên Tông tông chủ trên thực lực so mặt khác ba cái thế lực đều cường đại. Có thể bàn về tổng hợp năng lực mà nói, cái này bốn đại thế lực chênh lệch đến ngược lại không phải là quá nhiều, bằng không lời nói Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt cũng không dám cùng Triệu Viễn mới cướp người. Mất nhà, nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn vốn sẽ phải so Nam Phổ Tiên Tông hơi yếu một ít, nếu như dưới loại tình huống này, Nam Phổ Tiên Tông lại đến một cái có thể luyện chế tinh khí đan luyện đan sư, thực lực có thể sẽ trực tiếp đem cái kia tam đại thế lực cho hất ra. Đối với tam đại thế lực tới nói là cực kỳ bất lợi, nếu là có thể toàn diện bị Nam Phổ Tiên Tông áp chế, bọn họ tam đại môn phái đem về biến thành Nam Phổ Tiên Tông tù nhân. Mà nếu như bọn họ tam tông có thể có được tinh khí đan, tình huống kia thì không giống nhau, bọn họ có thể lập tức đại lượng để bạt ra mấy cái ngưng thần kỳ cao thủ. Đến lúc đó, coi như Nam Phổ Tiên Tông muốn trách cứ hắn nhóm, cũng muốn ước lượng một chút đối phương kia thực lực này. Liền xem như bọn họ không cách nào được đến tinh khí đan, chỉ sợ cũng không thể lại để tinh khí đan cùng hắn Hình Khải rơi vào Nam Phổ Tiên Tông chi thủ. Cho nên Chu Trung càng nghĩ, được đến một cái kết luận, cái kia chính là mất nhà, nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn, cái này ba phe thế lực nhất định sẽ tới tìm hắn để gây sự. Muốn không thì cưỡng ép hắn đi vào khuôn khổ, muốn không liền đem hắn giết, mặc kệ là loại nào, đối bọn họ đều là không có bất kỳ tổn thất nào. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, nếu như cái này Tam Tông dám đến tìm hắn để gây sự, hắn không ngại, thật tốt giao hấn một chút bọn họ, thậm chí đem bọn hắn cho diệt đi. Chu Trung chính tại nơi này tính toán cái này mấy cái đại thế lực đến đón lấy động tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý bên cạnh một thanh ảnh. Lúc này một thanh ảnh lấy ra một cái ngọc làm nhỏ thẻ bài, tại mặt trên còn có một cái nút. Một thanh ảnh một bên ôm lấy nhỏ thẻ bài vừa hướng Chu Trung hỏi, Hình Khải, đây là cái gì? Chu Trung quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy một thanh ảnh đã thân thủ hướng về cái kia cái nút ấn đi, Chu Trung giật mình, một lao sư dừng tay. Đáng tiếc một thanh ảnh tay quá nhanh, đã ấn tại cái nút phía trên. Chỉ thấy cái kia ngọc bài bên trong hào quang lóe lên, ngay sau đó một đạo hỏa cầu liền trực tiếp trên không trung hình thành, nhào về phía một thanh ảnh. Một thanh ảnh do sợ, hét lên một tiếng, thế nhưng là nàng căn bản là trốn không thoát, hỏa cầu này muốn đâm ở trên người nàng, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung trực tiếp ôm lấy một thanh ảnh đem ngã nhào xuống đất phía trên, hỏa cầu nện ở khách sạn trên vách tường, lúc này mới tiêu tán. Mà Chu Trung lúc này thân thể chết ngăn chặn một thanh ảnh, cảm thụ nàng gợi cảm dáng người. Hai người mặt cơ hồ liền muốn dính vào cùng nhau, thậm chí Chu Trung đều không cần lại cúi đầu, chỉ cần nhỏ nhẹ động một cái bờ môi liền có thể thân được đến một thanh ảnh tiểu diễm ướt át môi đỏ. Mà một thanh ảnh lúc này trong đại não còn trống rỗng, vừa mới đột nhiên xuất hiện hỏa cầu, thật sự là đem nàng bị dọa cho phát sợ. Cho nên căn bản cũng không có chú ý nàng lúc này bị Chu Trung chết áp tại trên mặt đất. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy gần trong gang tấc Chu Trung, một thanh ảnh mặt trong nháy mắt thì đỏ, riêng là nàng có thể cảm thụ được Chu Trung mũi thở bên trong phun ra khí tức đánh vào trên mặt nàng. Một thanh ảnh nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mà nàng cái này quính lên gấp rút hô hấp, lồng ngực cũng bắt đầu chập trùng không chừng, để cho nàng cùng Chu Trung tiếp xúc càng thêm rõ ràng. ngươi còn không mau lên. Mục Thanh Ảnh đỏ mặt đối Chu Trung nói ra. Chu Trung nhếch miệng lên nụ cười, loại này mập mờ sự tình hắn không ngại nhiều đến mấy lần. Theo Mục Thanh Ảnh trên thân đứng lên, Chu Trung quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Mục Thanh Ảnh đỏ mặt lắc đầu, nàng hiện tại đều không dám nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút. Chu Trung đem những pháp khí kia cũng đều thu thập một chút, đối Mục Thanh Ảnh nói ra, những vật này tuy nhiên đều không phải là cái gì tốt nhất pháp khí, nhưng đối với người bình thường tới nói vẫn là có nguy hiểm rất lớn, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Thế nhưng là ta muốn sử dụng nó nha, Hình Khải, ngươi có phải hay không đối những vật này rất giải? Ngươi có thể hay không dạy ta làm sao sử dụng những vật này? Chu Trung nhìn lấy Mục Thanh Ảnh, hắn không biết Mục Thanh Ảnh vì sao lại đối những vật này cảm thấy hứng thú. Bình thường tới nói, người bình thường tiếp xúc đến những vật này khẳng định đều sẽ cho rằng là hãm hại lừa gạt dùng, riêng là Mục Thanh Ảnh như thế xinh đẹp một cái nữ hài, hội đối với mấy cái này khịt mũi coi thường. Mà Mục Thanh Ảnh ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Nàng thật nghĩ sử dụng những vật này tăng cường bản thân thực lực, sau đó đi báo thủ cho đệ đệ. Nhưng Chu Trung chần chờ một chút, vẫn lắc đầu nói ra, ta cũng sẽ không dùng những vật này, cho nên Mục lão sư ngươi vẫn là không muốn lại đụng bọn họ, miễn cho làm bị thương chính mình. Nói xong, Chu Trung thì trở lại trên ghế salon tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mục Thanh Ảnh nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, trong lòng âm thầm sinh khí, cái này Hình Khải thật sự là quá làm cho người ta chán ghét, hắn rõ ràng cũng là không muốn dạy mình. Mục Thanh Ảnh lười nhắc lại đáp ứng Chu Trung. Mà lúc này hải đảo phía đông, nơi này có một bộ đơn độc biệt viện, làm vì ban tổ chức, mẫn người nhà, liền ở tại cái này đơn độc trong biệt viện. Sở Trạch mang theo Hứa Lâm cùng La Kiều hai người tới một gian phòng bên ngoài, đối cửa thủ vệ đệ tử cung kính nói ra, ta muốn cầu kiến gia chủ đại nhân. Ngươi chờ một lát. Cửa thủ vệ đối Sở Trạch nói một tiếng, sau đó thì tiến vào trong phòng, đại khái không dùng một phút đồng hồ thì đi tới đối Sở Trạch nói ra, gia chủ để cho các ngươi đi vào. Sở Trạch lúc này mới mang theo hai người đi tiến gian phòng bên trong, chỉ thấy trong thư phòng lúc này một cái tuổi đại khái tại 60 đến tuổi, thần thái sáng láng lao giả đang đứng tại trước thư án dùng bút lông đang luyện chữ. Sở Trạch sau khi đi vào cung kính ôm quyền đối lao giả ân cần thăm hỏi, gia chủ tốt. Lao giả cười nhìn về phía Sở Trạch cùng phía sau hắn Hứa Lâm cùng La Kiều hai người, cười gật gật đầu hỏi, Sở Trạch, ngươi mang hai cái vị này đến có chuyện gì sao? Sở Trạch gật gật đầu nói, gia chủ, hôm nay tại trên đại hội ta gặp được một thanh niên trong tay nắm giữ cực phẩm đan hoàn, căn cứ hắn chỗ miêu tả, cái này đan hoàn luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả sau khi phục dụng có rất lớn tỷ lệ đột phá đến ngưng thần kỳ. Chương 3689, mượn đao giết người. Thuộc hạ lúc đó ngửi một chút, chỉ là ngửi cái kia một chút, thì cảm nhận được cái kia đan dược phía trên rồi rào chân khí, sánh được ti chức bình thường tu luyện gần nửa ngày. Cái gì? Lại có như thế linh đan? Mẫn Trường Phong nghe xong hết sức kinh ngạc, Sở Trạch, ngươi xác định cái kia đan dược có công hiệu này sao? Sở Trạch gật gật đầu, không gì sánh được tin tưởng vững chắc nói ra, là gia chủ. Cái kia đan dược không chỉ là hắn trô nói có công hiệu này, thì liền nước Nguyệt Sơn Trang Lý Dĩnh, Vạn Thú Sơn Lỗ Đạt, cùng Nam Phổ Tiên Tông Triệu Viễn mới ba người cũng đã đối rôi ra cảnh ô liu. Thuộc hạ lúc đó cũng mời chào qua người này, nhưng tiểu tử kia thật sự là quá mức càn rỡ, không đem chúng ta gia tộc để ở trong mắt. Nói lời này thời điểm, Sở Trạch trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén thần sắc, đây chính là hắn tiểu nữ kế, hắn chính là muốn cố ý tại gia chủ trước mặt bôi nhọ Chu Trung, để gia chủ xuất thủ đối phó cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lúc này Mẫn Trường Phong đã thả ra trong tay bút lông, thần sắc biến ảo không ngừng, tựa hồ là đang làm gì suy nghĩ. Nếu như việc này chỉ là Sở Trạch hướng hắn bẩm báo, hắn đồng thời sẽ không quá mức tại quan tâm. Thế mà Sở Trạch nói liền nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn cùng Nam Phổ Tiên Tông đều đã tán thành tiểu tử kia đan dược, đủ để chứng minh cũng không có khuyết đại từ, cái kia đan dược khả năng thật có cái kia thần tiên một dạng công hiệu. Nếu như bọn họ Mẫn nhà có thể có được đan dược này, cái kia trong lúc nhất thời thực lực sẽ trực tiếp tăng vọt. Phải biết, bây giờ bọn họ Mẫn nhà chỉ có hai tên ngưng thần kỳ cao thủ, trừ hắn cùng đệ đệ của hắn bên ngoài, mà luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ có tới 7 người. Nếu như cái này 7 người toàn bộ đều có thể tấn thăng đến ngưng thần kỳ, hắn Mẫn nhà thì liền Nam Phổ Tiên Tông cũng sẽ không lại để vào mắt. Sở Trạch, ngươi nói nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn cùng Nam Phổ Tiên Tông đều khai ra ôm tiểu tử kia, sau đó ra sao? Mẫn Trường Phong sắc mặt ngưng trọng địa đối Sở Trạch hỏi. Sở Trạch trả lời, gia chủ, tiểu tử kia thật sự là không biết trời cao đất rộng, trực tiếp cự tuyệt chúng ta ba phe mời chào, sau cùng tựa hồ là đối Nam Phổ Tiên Tông Triệu Viễn mới đề nghị có chút ý động. Nhưng là cũng không có đạt thành sau cùng hợp tác. Chỉ nói là các loại đại hội sau khi kết thúc hắn sẽ đích thân đi một chuyến Nam Phổ Tiên Tông cùng Nam Phổ Tiên Tông tông chủ hiệp đàm. Nam Phổ Tiên Tông. Mẫn Trường Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Lấy hắn Mẫn nhà thực lực bây giờ, muốn cùng Mẫn Trưởng Phong đối kháng tuyệt không có phần thắng, cho nên hắn không muốn tùy tiện đắc tội Nam Phổ Tiên Tông. Bất quá đan dược này đối bọn hắn Mẫn nhà tới nói cũng có được cực lớn sức dụ dỗ, muốn là Nam Phổ Tiên Tông có thể được đến đan dược này, thực lực liền sẽ lần nữa tăng vọt, triệt để đem bọn hắn hất ra. Đến lúc đó, hắn Mẫn nhà hòa thuận Nam Phổ Tiên Tông thì thật không phải một cái cấp bậc thế lực. Sở Trạch nhìn thấy gia chủ thật lâu không nói, sau đó lại thêm cây đuốc, gia chủ, căn cứ Triệu Viễn mới chỗ nói, tiểu tử kia không chỉ có mang cái kia thần kỳ đan dược, càng khả năng là một vị luyện đan đại sư. Cái gì? Luyện đan đại sư? Cái này Mẫn Trưởng Phong thật là động dung. Luyện đan đại sư ít càng thêm ít, thả tại bất kỳ chỗ nào đều là bị người chen chúc tồn tại. Nếu như tiểu tử kia là cái luyện đan đại sư, thì không phải càng thêm không thể để cho hắn rơi vào Nam Phổ Tiên Tông chi thủ. Sở Trạch, ngươi có ý nghĩ gì sao? Mẫn Trưởng Phong đối Sở Trạch hỏi. Sở Trạch thần sắc vui vẻ, hắn tại Mẫn nhà tuy nói có địa vị nhất định, nhưng vẫn là không đạt được tầng cao nhất hoạch tâm nhân viên. Bình thường rất nhiều chuyện hắn đều không thể tham dự vào, chỉ là làm người chấp hành đi chấp hành thôi, làm một lần Mẫn Trưởng Phong vậy mà hỏi hắn ý kiến, cái này với hắn mà nói là một lần tuyệt hảo cơ hội. Sở Trạch cũng không luôn cuống, trầm tư một chút sau đó nói, gia chủ, chuyện này ta dám khẳng định, nước Nguyệt Sơn Trang cùng Vạn Thú Sơn người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ không biết tùy ý Hình Khải bị Nam Phổ Tiên Tông mang đi, cũng sẽ không tùy ý Nam Phổ Tiên Tông lần nữa làm lớn, như thế tới nói, toàn bộ khu vực thế lực thăng bằng liền bị đánh vỡ, đối với người nào đều không là một chuyện tốt. Ta cảm thấy bọn họ buổi tối hôm nay nhất định sẽ đối cái kia Hình Khải xuất thủ. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Mẫn Trưởng Phong tiếp tục đối Sở Trạch hỏi, đồng thời trong mắt mang theo khen ngợi thần sắc. Trước kia hắn thật đúng là thì không sao cả đem Sở Trạch để vào mắt, rốt cuộc Sở Trạch tu vi quá yếu, luyện khí kỳ 5 tầng loại này người hắn không để ý. Nhưng hôm nay thông qua chuyện này, hắn phát hiện Sở Trạch đầu não cũng khá, mà lại phân tích sự tình trật tự rõ ràng. Sở Trạch tiếp tục nói, gia chủ, chuyện này chúng ta không cần có quá lo lắng nhiều, ta muốn có thể mượn đao giết người. Làm sao cái mượn đao giết người pháp? Mẫn Trưởng Phong mang trên mặt nhiều hứng thú thần sắc hỏi. Sở Trạch mỉm cười, đã tính trước nói ra, rất đơn giản, chúng ta trên đại hội thế nhưng là quy định qua, tại trên hải đảo đại hội trong lúc đó, bất kỳ thế lực nào mặc kệ tồn tại cái dạng gì tranh chấp, hết thể không thể động thủ. Như nếu không tuân theo quy định, sẽ gặp phải toàn bộ quốc Nam địa khu tất cả môn phái nhất trí chế tài. Vạn Thú Sơn cùng nước Nguyệt Sơn Trang người muốn đối phó cái kia Hình Khải, thì nhất định sẽ phái người đến cho chúng ta biết, để cho chúng ta cho bọn hắn tạo thuận lợi, chúng ta thì mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý bọn họ đi đối phó lấy Hình Khải. Nếu như hai nhà bọn họ có thể đem Hình Khải giết tất nhiên là tốt nhất, nếu như giết không cái này Hình Khải, chúng ta cũng có thể trong bóng tối tùy thời mà động, là lựa chọn thả Hình Khải vẫn là giết Hình Khải. Mẫn Trưởng Phong nhất thời cười ha hả, đối Sở Trạch tán dương, Sở Trạch, ngươi ý nghĩ rất tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm, chờ một chút nước Nguyệt Sơn Trang cùng Vạn Thú Sơn người đến về sau, liền từ ngươi tiến hành tiếp xúc chính là đa tạ gia chủ. Sở Trạch thần sắc đại hỉ, gia chủ có thể phân phó hắn làm chuyện này, nói rõ đối với hắn coi trọng, chỉ cần chuyện này làm tốt, từ đó hắn trong gia tộc nhất định sẽ có càng lớn mà vị. Xuất gia chủ phòng ở giữa về sau, Hứa Lâm cùng La Kiểu đều là một mặt hưng phấn đối Sở Trạch chúc mừng, biểu đệ, nhìn đến gia chủ của các ngươi đối ngươi vô cùng coi trọng, cái này có thể là một chuyện tốt. Sở Trạch vẻ mặt tươi cười, hắn vốn là mang Hứa Lâm cùng La Kiểu tới, là sợ hắn nói chuyện gia chủ không tin, có hai người này làm chứng, bất quá không nghĩ tới lần này sự tình thuận lợi như vậy. Biểu ca chị dâu, các ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Hình Khải cái kia ra hỏa, cái này Hình Khải cũng thật là muốn chết, liên tiếp đắc tội nhiều như vậy đại thế lực. Coi như hắn trên thân có loại kia tiên đan linh dược cũng bảo vệ không hắn, rốt cuộc thuốc kia không thể khởi tử hồi sinh. Hứa Lâm cùng La Kiều nghe xong cũng đều là vô cùng kích động, Hình Khải cùng Mục Thanh Ảnh hai ngày này thế nhưng là đem hai người bọn họ khi dễ xấu, Hình Khải cùng Mục Thanh Ảnh xuống tràng càng thảm bọn họ thì càng cao hứng. Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh về đến phòng thời điểm mới là vừa qua khỏi giữa trưa, trong phòng ở một lúc. Mắt thấy sắc trời liền đến trạng vạng tối hoàng hôn lúc, Mục Thanh Ảnh có chút không sống được, Hình Khải, chúng ta đi ra chơi, trong phòng ở lại có ý gì? Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra đi ăn cơm. Chu Trung trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Mục Thanh Ảnh còn không biết bọn họ sau đó phải mặt đối không ít phiền phức, hắn chỗ lấy không cho Mục Thanh Ảnh ra ngoài chạy loạn, chính là sợ nước Nguyệt Sơn Trang hoặc là Sở Trạch bọn người đối phó Mục Thanh Ảnh. Chương 3690, giết. Bất quá nhìn một ít thời gian, hiện tại cũng xác thực đến ăn cơm điểm, sau đó gật gật đầu, đáp ứng nói, tốt à, chúng ta đi ăn cơm. Hai người tới khách sạn nhà hàng, lúc này ăn cơm người cũng không phải là rất nhiều, hai nhà khách sạn 5 sao bên trong có lấy đông đảo nhà hàng, cho nên mặc kệ đi đâu nhà hàng ăn cơm đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Hai người vừa ngồi xuống, thì có một tên nhỏ gầy nam tử đi tới, vẻ mặt tươi cười đối với Chu Trung mở miệng nói, vị lao huynh này, ta có thể ngồi tại cái này sao? Chu Trung nhìn một chút trong nhà ăn còn có rất nhiều trường không vị, gia hỏa này nhất định phải ngồi tại bên cạnh mình, rất hiển nhiên hắn là có chuyện muốn cùng chính mình nói, sau đó Chu Trung thì gật gật đầu. Cái kia nhỏ gầy nam tử sau khi ngồi xuống, ánh mắt kinh diễm nhìn Mục Thanh Ảnh liếc một chút. Như thế xinh đẹp nữ tử bình thường thế nhưng là hiếm thấy, huynh đài thật đúng là có phúc lớn, có như thế xinh đẹp bạn gái, bất quá bằng ngươi hình khải bản sự, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nàng có thể cùng huynh đài ngươi cùng một chỗ cũng là nàng vinh hạnh. Mục Thanh Ảnh nghe xong lời này nhất thời thì mặc kệ, cái gì gọi là ta cùng với hắn một chỗ là ta vinh hạnh, mà lại nàng cái gì thời điểm thành hình khải bạn gái. Trong nháy mắt Mục Thanh Ảnh thì đối cái này nhỏ gầy nam tử không có chút nào hảo cảm. Mà nhỏ gầy nam tử thì là không để ý tới Mục Thanh Ảnh, đối với Chu Trung một trận vuốt mông ngựa. Chu Trung tâm lý cảm thấy buồn cười, đối với nhỏ gầy nam tử hỏi, nói chính sự, nếu như không nói, ngươi liền đi trên bàn hắn ăn đi. Nhỏ gầy nam tử bị Chu Trung vạch trần, nhất thời xấu hổ cười cười, nói ra, vị huynh đài này, không nói gạt ngươi, sư phụ ta đã bị nhốt tại luyện khí kỳ đỉnh phong rất nhiều năm, không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng. Hôm nay buổi sáng kiến thức đến huynh đài linh đan diệu dược, không biết huynh đài có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cho ta một khỏa. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để ngài cho không, ta có thể bỏ tiền, 50 triệu. Có thể. Đối với cái này tinh khí đan Chu Trung có là, cũng không keo kiệt, đã đối phương muốn, bán hắn một khỏa cũng không sao, riêng là khỉ ốm cái này người, còn tính là so sánh coi trọng. Hôm qua hắn cầm tinh khí đan đổi một kiện giá trị 50 triệu pháp bảo, hắn hiện tại lấy ra 50 triệu đến mua tinh khí đan cũng nói còn nghe được. Khỉ ốm tựa hồ không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà đáp ứng như thế thẳng thắn, tinh khí đan có thể là có thể để một tên luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả đi vào ngưng thần kỳ tiên đan. Chân quý như thế đồ vật, hắn vốn cho rằng cần hao hết miệng lưỡi mới có thể cầu Chu Trung bán hắn một khỏa, lại không nghĩ rằng Chu Trung dễ dàng như thế liền đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, khỉ ốm lại có chút thoải mái, rốt cuộc buổi sáng tại trên đại hội, Chu Trung thế nhưng là cầm lấy tinh khí đan đổi không ít thứ, nhìn đến Chu Trung trong tay có rất nhiều dạng này tinh khí đan, căn bản không quan tâm cái này một hai khỏa. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại thì cho ngươi chuyển khoản. Khi ốm cũng là so sánh nhanh nhẹn người, lập tức liền đem 50 triệu chuyển cho Chu Trung. Mà Chu Trung cũng cho hắn một khỏa tinh khí đan. Cầm lấy tinh khí đan, khi ốm lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi, không đột nhiên lại quay lại đến lần nữa ngồi xuống. Chu Trung nhìn lấy khi ốm hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Khi ốm sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn xích lại gần Chu Trung thấp giọng nói ra, lão ca, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu. Có mấy lời ta thì không thể không nói. Ngươi đắc tội nước Nguyệt Sơn Trang, mẫn nhà Hòa Thuận Vạn Thú Sơn, bọn họ sẽ không làm này bỏ qua. Ta cái gì thời điểm đắc tội bọn họ? Chu Trung nhún nhún vai nói ra. Khi ốm nhất thời lo lắng nói ra, lão ca, ngươi không đem tinh khí đan bán cho bọn hắn, không cùng bọn họ hợp tác, cái kia cũng đã là bị đắc tội bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền nói ngươi cùng Nam Phổ Tiên Tông đạt thành trên miệng hiệp nghị, nhưng rốt cuộc các ngươi còn không có đem cái này hiệp nghị xác định được. Bọn họ vẫn là hội đối ngươi ra tay. Người tu đạo này đại hội có một hạng quy củ, vô luận có bất kỳ ân oán, đều không được tại đại hội trong lúc đó động thủ, nếu không sẽ gặp phải quốc nam địa khu tất cả tông môn chế tài. Cho nên ta kết luận, bọn họ không biết tại bên ngoài ra tay với ngươi, nhưng có thể sẽ ám hại ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chu Trung nghe xong khỉ ốm lời nói gật gật đầu, đối vừa cười vừa nói, tốt, ta biết, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Khỉ ốm nói xong cũng thì không còn lưu lại, quay người vội vàng rời đi. Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh sau khi ăn cơm xong, bên ngoài sắc trời đã tối xuống tới. Hai người rời đi nhà hàng lúc, Chu Trung vốn là dự định trở về phòng, nhưng Mục Thanh Ảnh thì không phải nói muốn tới trên hải đảo đi loanh quanh, ban ngày nàng liền không có ra ngoài, đến tối thật sự là không nín được. Chu Trung không có cách nào, đành phải theo nàng ra đi vòng vòng. Dưới bóng đêm hải đảo yên tĩnh vô cùng, không có một người ở trên đảo đi loạn, dường như đây là một tòa hoang đảo đồng dạng. Hưu một tiếng, một đạo bạch quang trong đêm tối hướng về Chu Trung nhanh chóng phóng tới, Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại, thân thủ chặn lại, đinh một tiếng, chỉ thấy một ngọn phi đao rơi xuống tại trên bờ cát. Muốn tinh khí đan thì đi ra, các ngươi nếu có thể giết đến ta, tất cả tinh khí đan toàn cho các ngươi, lén lút giống như là tặc một dạng, thật sự là khiến người ta xem thường. Chu Trung thanh âm lạnh như băng mở miệng nói ra. Nhất thời, theo hai bên trong rừng cây đi ra mười mấy người, bên trong có mấy người Chu Trung vẫn còn tương đối nhìn quen mắt. mấy người này ban ngày thì đi theo Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt sau lưng. Hình Khải, thức thời thì ngoan ngoãn đem tất cả tinh khí đan đều giao ra, nếu không, hôm nay hải đảo này cũng là ngươi nơi táng thân. Cầm đầu một gã đại hán sắc mặt âm ngoan đối Chu Trung nói ra. Cái này đại hán ban ngày đứng tại Lỗ Đạt bên cạnh, hẳn là Vạn Thú Sơn người. Chu Trung nhìn lấy mấy người, khẽ cười một tiếng nói ra, thế nào, Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt không dám tới, phái mấy người các ngươi binh tôm tướng qua đi tìm cái chết sao. Đối phó ngươi một cái chỉ là Hình Khải, chúng ta những người này dư xài. Chu Trung rất là khinh thường, chỉ bằng các ngươi còn muốn tới đối phó ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn chết. Đại hán bị Chu Trung xem thường, trong nháy mắt giận dữ, cái này đại hán lực lượng không gì sánh được to lớn, hoàn toàn không giống như là người, mà giống như là một đầu gấu ngựa, một trưởng vỗ phía dưới mang theo tiếng gió vun vút. Mà đối mặt hắn một trưởng này, Chu Trung đứng tại chỗ động đều không động, bên cạnh một thanh ảnh mặt mũi tràn đầy kinh khủng, nàng muốn nhắc nhở Chu Trung tranh thủ thời gian né tránh, thế nhưng là Chu Trung theo nhưng bất động. Đại hán một trưởng này cũng không có đập vào xung quanh chúng đầu phía trên. Ngược lại là cách thuyền xung quanh chúng đầu còn có 10 công phân thời điểm dừng lại. Bởi vì xung quanh chúng một quyền đánh vào trái tim hắn chỗ, một ngụm máu tươi theo đại hán trong miệng phun ra, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tâm một trận quặn đau, tựa như là tâm bị ném vào cối xay thịt bên trong một dạng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được chính mình trái tim bỗng nhiên đều nứt ra đến, tâm huyết xông lấy hắn hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai bên trong chảy ra, đúng là thất khiếu chảy máu, tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, còn lại phía sau người đều hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử này thực lực không yếu, mọi người không muốn lại kéo dài, cùng tiến lên, giết hắn. Nhất thời, còn lại mười mấy người không do dự nữa, đồng thời xuất thủ hướng về Chu Trung công tới. Chương 3691, ngươi chính là Chu Trung. Chu Trung mang theo vẻ mặt khinh bỉ, cái này mười người bên trong thực lực mạnh nhất cần phải chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng, còn lại rất nhiều người đều là luyện khí kỳ tầng 3 đến luyện khí kỳ 6 tầng ở giữa, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Cho nên Chu Trung cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thì hướng thẳng đến mười mấy người tiến lên, như chém dưa thái rau đem những thứ này người từng cái toàn bộ đánh chết. Chu Trung liền như là chiến thần chiếm hữu đồng dạng, một thanh ảnh nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, cả người hóa đá, bóng lưng này làm sao nhìn tốt nhìn quen mắt. Trước mắt bóng lưng cùng trong óc nàng bóng lưng dần dần toàn bộ hiện lên ở cùng một chỗ, sau đó tới gần, trùng hợp. Một thanh ảnh trong mắt mang theo chấn kinh thần sắc, Hình Khải cũng là Chu Trung. Là, nhất định sẽ không sai. Đây chính là Chu Trung bóng người. Một thanh ảnh trong lòng phi thường chắc chắn, nàng hiện tại xác nhận Hình Khải cũng là Chu Trung. Tại sao có thể như vậy? Một thanh ảnh trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận, nàng trước kia vẫn luôn rất chán ghét Hình Khải, tuy nhiên lại phát hiện Hình Khải chính là nàng trong lòng vẫn muốn cảm kích tân nhân. Không ngừng tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh hải đảo vang lên, toàn bộ hải đảo đều có thể nghe đến, nhưng là khách sạn bên trong không có một người dám ra đây. Mẫn nhà chưa hề đi ra, mẫn nhà làm võ đạo đại hội ban tổ chức. Tự nhiên không thể tùy tiện thò đầu ra, nếu như bọn họ hiện tại thò đầu ra lời nói, thì chứng minh bọn họ tham dự giết xung quanh bên trong kế hoạch. Bởi như vậy, toàn bộ quốc Nam địa khu tất cả thế lực đều sẽ hào hào khiển trách mẫn nhà, làm vì ban tổ chức vậy mà không tuân thủ quy củ, tại trên hải đảo giết người. Mà nước Nguyệt Sơn Trang cùng Vạn Thú Sơn người cũng giống như thế, bọn họ chỉ có thể trong bóng tối giết Chu Trung, nếu như bây giờ bọn họ phái cao thủ ra tới cứu viện, sự kiện này thì làm lớn. Tất cả mọi người biết, bọn họ tại trên đại hội phá hư quy củ, đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện vô cùng phiền toái sự tình. Mười mấy người qua trong giây lát liền bị Chu Trung giết hết, mà lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía một bên rừng cây. Tại trong rừng cây Sở Trạch mang theo hai tên mẫn nhà cao thủ chính đang quan sát chiến cục, cái này hai tên cao thủ đồng dạng đều là luyện khí kỳ 7 thành người, là mẫn trưởng phong đưa cho Sở Trạch. Lưu tại trong rừng cây chính là muốn các loại cái này hai thế lực lớn cùng Chu Trung lưỡng bại câu thương thời điểm. Đến lúc đó rồi quyết định xử lý như thế nào. Có thể hắn vạn lần không ngờ hội là như vậy kết quả, trận chiến đấu này hoàn toàn là nghiêng về một phía thức đồ sát, Chu Trung một cái người giết hai thế lực lớn phái tới tất cả cao đi. Mà lúc này Chu Trung đột nhiên hướng về trong rừng cây nhìn đến, cái kia sắc bén ánh mắt dường như nhìn xem xuyên hết thảy, rơi thẳng tại Sở Trạch trên thân. Sở Trạch bị Chu Trung ánh mắt sợ mất mật, trên mặt toát ra kinh khủng thần sắc, lập tức đối bên người hai người cao thủ hô, chạy, chạy mau. Ba người quay người liền muốn chạy, nhưng là ba đạo hỏa cầu đã bay vụt mà đến, trực tiếp nện ở ba người trên thân, hai tên mẫn nhà cao thủ tại chỗ tử vong. Sở Trạch ra tốc toàn lực xông ra rừng cây, có thể cuối cùng vẫn bị hỏa cầu đập trúng, hắn thi thể thì rơi xuống tại khách sạn bên cạnh. Hắn ánh mắt tràn ngập không cam lòng, hắn không nghĩ ra vì cái gì Hình Khải một trường học giáo viên thể dục sẽ như thế mạnh, hắn không cam tâm. Mà liền tại khách sạn nào đó một tầng lầu trước cửa sổ, mẫn trưởng phong nhìn lấy đây hết thảy, riêng là nhìn đến Sở Trạch thì chết ở trước mặt hắn, trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ, thế nhưng là hắn không thể đi ra ngoài. Tốt một cái Hình Khải, dám tại lão phu dưới mí mắt giết ta Mẫn người nhà, chuyện này không xong. Chu Trung giải quyết hết những sát thủ này sau cũng không để ý đến bọn họ, tùy ý thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã một chỗ, quay người lại đối Mục Thanh Ảnh nói ra, chúng ta về phòng trước. Mục Thanh Ảnh thần sắc bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn Chu Trung cũng không nói gì, sau đó cùng Chu Trung cùng một chỗ trở lại khách sạn gian phòng. Chu Trung cũng không có nhiều châm, hắn cho rằng vừa mới sự tình khẳng định là đem Mục Thanh Ảnh dọa cho xấu. Mục Thanh Ảnh cũng là một người bình thường, là cái trường học lão sư, vừa mới tận mắt nhìn đến hắn giết chết nhiều người như vậy, trong lòng khẳng định trong lúc nhất thời không cách nào bình phục. Thế mà, các loại hai người vừa về đến phòng, liền nghe Mục Thanh Ảnh đột nhiên tại sau lưng kêu một tiếng Chu Trung. Chu Trung vô ý thức quay đầu lại nhìn Mục Thanh Ảnh, làm hai người bốn mắt tương đối, Mục Thanh Ảnh cả người đều kích động lên, tiếp lấy lại vọt tới Chu Trung trước mặt, vung lên quyền đầu liền hướng Chu Trung trên lồng ngực nện. Hình Khải, ngươi tên hỗn đản, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết ngươi chính là Chu Trung. Chu Trung lúc này một mặt ngộng, hắn căn bản không biết cái này nữ nhân nổi điên làm gì, ta có phải hay không Chu Trung theo nàng có quan hệ gì sao? Mục lão sư, ngươi không nên kích động, trước tỉnh táo lại, vừa mới sự tình ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Thế mà, Mục Thanh Ảnh căn bản cũng không nghe Chu Trung nói những thứ này, y nguyên không ngừng đánh lấy Chu Trung, sau đó khóc ròng ròng, Chu Trung, cảm ơn ngươi. Chu Trung cái này càng ngộng, hoàn toàn không biết Mục Thanh Ảnh đang nói cái gì. Chu Trung, cảm ơn, ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân, Chu Trung, ngươi dạy ta pháp thuật được không? Ngươi vừa mới như thế có thể giết chết tất cả mọi người pháp thuật, ta biết ngươi nhất định sẽ. Chu Trung nhíu mày, rốt cục nhịn không được đối Mục Thanh Ảnh hỏi, Mục lão sư, ngươi biết ta sao? Mục Thanh Ảnh bị Chu Trung hỏi lên như vậy, mới phản ứng được, nàng biết Chu Trung là ai, nhưng xung quanh bên trong khẳng định không biết liên quan tới nhà nàng sự tình, nghĩ đến đệ đệ mình, Mục Thanh Ảnh thần sắc không gì sánh được thương cảm. Chu Trung, ngươi khả năng cũng không biết ta sự tình, nhưng ngươi đối với ta mà nói chính là ta ân nhân, ta cùng hoàng gia có huyết hải thâm cửu, nhưng là hoàng gia quá lợi hại, ta căn bản là không có cách báo thù. Là ngươi giết Hoàng Thế Hưng, cũng là ngươi kéo lấy quan tài đánh lên hoàng gia, ngươi làm ta muốn làm lại làm không được sự tình. Chu Trung mới chợt hiểu ra, nguyên lai Mục Thanh Ảnh vậy mà cùng hoàng gia có thủ. Thế nhưng là Chu Trung y nguyên có không hiểu địa phương, Mục lão sư, ngươi bất quá là trường học lão sư, làm sao lại cùng hoàng gia dính líu quan hệ. Mục Thanh Ảnh cắn răng, không gì sánh được ghi hận nói ra, Hoàng Thế Hưng lừa gạt đệ đệ ta đi đánh bạc, ngay tại hoàng gia tàu du lịch phía trên. Đệ đệ ta thiếu rất nhiều đánh bạc, bị Hoàng Thế Hưng bức bách, sau đó nhảy xuống tàu du lịch, cho tới bây giờ liền hài cốt đều không có tìm được. Chu Trung nhíu mày, đối hoàng gia càng thêm khinh thường, nhìn đến cái này hoàng gia quả nhiên không có một cái tốt. Chu Trung, ngươi khả năng không biết, hoàng gia tại Lương Quảng khu vực làm tận chuyện ác, bọn họ am hiểu nhất cũng là hố người đi đánh bạc. Hoàng gia mỗi người đều là đánh bạc nói bên trong cao thủ, bọn họ lại chọn một số gia cảnh coi như súng túc người, sau đó đi tới bộ dạy bọn họ đánh bạc. Vừa mới bắt đầu để bọn hắn thắng một chút tiền, sau đó dần dần để bọn hắn nhiễm lên đánh bạc nghiện, sau cùng thiếu kết xù đánh bạc, đây là hoàng gia quen dùng thủ đoạn. Chu Trung nghe đến nơi này, cười lạnh một tiếng, sau đó đối Mục Thanh Ảnh nói ra, ngươi không cần lại học tập pháp thuật gì đi tìm hoàng gia báo thủ. Vì cái gì? Chu Trung, ngươi không muốn dạy ta thật sao? Mục Thanh Ảnh trong mắt mang theo không gì sánh được thất lạc thần sắc hỏi. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không phải ta không muốn dạy ngươi, là bởi vì hoàng gia đã bị ta diệt. Chương 3692, cái giường này rất lớn. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Ảnh cả người đều sửng sốt, hoàng gia lại bị diệt. Cái này đối với nàng mà nói là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Nhưng cùng lúc, cũng để cho nàng cả người trong nháy mắt mất đi phương hướng. Hai năm này nàng chỗ có tâm tư đều đặt ở đối hoàng gia thủ phía trên. Hiện tại hoàng gia bị diệt, nàng cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Hoàng gia tuy nhiên bị diệt, có thể có phải hay không bị nàng diệt, nàng vẫn không có thân thủ báo thủ cho đệ đệ. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Bình phục một chút chính mình nỗi lòng, Mục Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Đối với Chu Trung cảm kích nói, nàng là thật cảm kích Chu Trung. Chu Trung cười nhìn trước mắt Mục Thanh Ảnh, không nghĩ tới luôn luôn hiếu thắng, bề ngoài lạnh lùng Mục Thanh Ảnh cũng có cái này rất nhiều cố sự. Mục lão sư, hoàng gia đã bị diệt, về sau ngươi không lại dùng mang theo cừu hận sinh hoạt. Mục Thanh Ảnh gật gật đầu, có điều nàng vẫn là mở miệng lần nữa đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi có thể hay không dạy ta thuật pháp? Ngươi làm sao còn muốn học thuật pháp? Chu Trung có chút nhức đầu, cái này Mục Thanh Ảnh đều không cần báo thủ, vẫn còn muốn học thuật pháp. Mục Thanh Ảnh gật gật đầu. Ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, tuy nhiên hoàng gia bị diệt, ta không cần lại báo thủ, có thể ta vẫn là muốn học tập thuật pháp. Trước kia ta căn bản không biết có thuật pháp tồn tại, đây cũng là thôi, nhưng là bây giờ ta biết trên cái thế giới này có một ít người là viễn siêu tại người bình thường, bọn họ có thông thiên triệt địa bản lĩnh, có thể tiện tay quất ra hỏa diễm. Dạng này bản sự ta cũng muốn học, chỉ có dạng này mới có thể không bị người khi dễ, mới có thể đi bảo hộ ta muốn bảo vệ người. Nghe Mục Thanh Ảnh lời nói này, Chu Trung có chút ngoài ý muốn, cái này Mục Thanh Ảnh phi thường tốt mạnh, nàng có chính mình kiên trì. Chu Trung thừa nhận một chút nói ra, tốt ta, bất quá học tập thuật pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Riêng là ngươi bây giờ lớn tuổi, đã qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, khả năng ngươi cũng sẽ không có quá mạnh thực lực, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mục Thanh Ảnh gặp Chu Trung đáp ứng dạy nàng thuật pháp, trong lúc nhất thời vui vẻ đến giống đứa bé một dạng, liên tục gật đầu nói ra, yên tâm, Chu Trung, ta sẽ không quá cưỡng cầu cái gì. Ta chỉ muốn nỗ lực đi thử một lần, không để cho mình hối hận, để cho mình làm một cái có dùng người. Chu Trung cảm thấy Mục Thanh Ảnh tâm thái rất tốt, hắn đem trước đó mua những pháp bảo kia đều lấy ra, tốt ta, những thứ này pháp bảo bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi từng loại đi sử dụng. Ngươi có thể học sẽ sử dụng những thứ này pháp bảo thì đã coi như là nhập môn, xem như có một ít năng lực tự vệ. Mục Thanh Ảnh không ngừng gật đầu, nàng đã không kịp chờ đợi muốn học tập như thế nào sử dụng những thứ này pháp bảo. Thời gian không ít, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong Chu Trung liền muốn đi trên ghế salon nghỉ ngơi. Mà Mục Thanh Ảnh lúc này đi tới muốn giúp Chu Trung cởi quần áo, Chu Trung liền bị giật mình, Mục lão sư, ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Mục Thanh Ảnh nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, ôn nhu nói, Chu Trung, ngươi mới vừa cùng bọn họ đánh xong khung, y phục đều bẩn. Ngươi cởi quần áo ra, ta đi cho ngươi tắm một cái, vừa vặn ngươi cũng có thể tắm rửa. Chu Trung nghe xong cảm thấy Mục Thanh Ảnh nói đến cũng có lý, sau đó thì cởi y phục xuống. Trong lúc nhất thời, Chu Trung cường tráng dáng người hiện ra ở Mục Thanh Ảnh trước mặt, Chu Trung tuy nhiên không phải rất lớn mạnh, nhưng hắn trên thân bắp thịt đều rất rắn chắc, ưu mỹ đường cong để Mục Thanh Ảnh nhìn đến có chút tim đập rộn lên, nhịn không được túi đầu xuống. Ta đi giúp ngươi giặt quần áo. Nũng nịu nói một tiếng, Mục Thanh Ảnh ôm lấy y phục liền chạy mở. Chu Trung thì là cười cười, sau đó đi trong phòng tắm tắm rồi. Đợi đến Chu Trung tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Mục Thanh Ảnh cũng đi trong phòng tắm tắm rửa, làm Mục Thanh Ảnh từ trong phòng tắm đi ra lúc, Chu Trung ánh mắt đều kém chút nhìn thẳng. Lúc này, Mục Thanh Ảnh chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bắp chân hiện ra ở Chu Trung trước mặt, vừa tắm rửa qua da thịt trong trắng lộ hồng, không gì sánh được kiều nộn, Chu Trung nhịp tim đập đều có chút gia tốc. Không thể không nói, vừa tắm rửa xong nữ nhân thật sự là lớn nhất phong tình thời khắc. Mục Thanh Ảnh nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chu Trung kềm chế trong lòng một chút xíu xúc động ngọn lửa nhỏ, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi ở trên ghế salon vận chuyển tu luyện công pháp. Bất quá lúc này, Mục Thanh Ảnh đột nhiên ngồi xuống đối Chu Trung nhăn nhó nói, Chu Trung, bằng không ngươi vẫn là đến trên giường đến ngủ, đêm qua ngươi liền không có nghỉ ngơi thật tốt. Chu Trung nghe được câu này, máu mũi đều kém chút bao tố đi ra, trong đầu thầm mắng Mục Thanh Ảnh, quả nhiên nữ nhân đều là hòa thủy, càng là đẹp mắt nữ nhân càng không là đồ tốt. Chính mình thật vất vả ngăn chặn trong nội tâm xúc động ngọn lửa nhỏ, nàng một câu nói kia, trong nháy mắt không còn là ngọn lửa nhỏ, mà chính là dâng lên biến thành ngập trời đại hỏa. Mục Thanh Ảnh gặp Chu Trung ngồi ở trên ghế salon bất động, trong lòng cũng là có chút tức giận, chính mình chẳng lẽ không có mị lực sao? Nàng đều đã chủ động mời Chu Trung đến trên giường đến nghỉ ngơi, gia hỏa này vậy mà tại chỗ đó giả bộ như không có nghe lấy. Không thể không nói nữ nhân cũng là thần kỳ như thế động vật, tại trước một ngày nàng còn đối Chu Trung tràn ngập thành kiến, hôm nay khi biết được Chu Trung thân phận về sau, lập tức liền chuyển biến đối Chu Trung thái độ. Chu Trung, ngươi vẫn là đến trên giường đến nghỉ ngơi một chút, cái giường này rất lớn. Chu Trung tâm lý hình như có trăm ngàn con mèo con tại cầm móng vuốt không ngừng mà gai hắn, không ngừng mà thúc giục hắn đi nhanh đi cái giường kia. Nhưng cuối cùng Chu Trung vẫn là nhịn xuống, nam nhân ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Mục lão sư, ngươi vẫn là nhanh thật sớm nghỉ ngơi, ta ở trên ghế salon nghỉ ngơi là được rồi. Chu Trung nói lập tức nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Mục Thanh Ảnh. Mà Mục Thanh Ảnh bị Chu Trung cự tuyệt, chỉ cảm thấy rất là mất mặt, nàng đường đường một đại mỹ nữ chủ động mời Chu Trung, lại bị cự tuyệt. Gia hỏa này thật là một cái đầu gỗ, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo. Sau đó Mục Thanh Ảnh phát lên ngột ngạt đến, không tiếp tục để ý Chu Trung, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ nhì sáng sớm, mẫn nhà độc viện một cái sắc mặt âm trầm trung niên nữ tử mang theo một đám nữ tử đi vào. Cái này trung niên nữ tử ước chừng hơn 40 tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng không khó coi ra nàng lúc tuổi còn trẻ là cái mỹ nữ. Mấu chốt nhất là sắc mặt nàng không gì sánh được băng lãnh, không gì sánh được âm trầm. Coi như Diệt Tuyệt Sư Thái đứng ở trước mặt nàng đều phải kém hơn mấy phần, mà ở sau lưng nàng theo Lý Dĩnh. Một đoàn người tiến biệt thự về sau, trung niên nữ tử trực tiếp la lớn, Mẫn Trường Phong ở đâu? cút ra đây cho ta. Nghe đến nữ tử này tiếng la, Mẫn gia đệ tử hào hào lao ra, vậy mà không người nào dám tới hắn Mẫn nhà nháo sự, còn để bọn họ gia chủ lăn ra đến, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Có thể làm bọn hắn đi ra nhìn thấy cái này trung niên nữ về sau, từng cái tất cả đều sợ. Giao Nguyệt sư thái, gia chủ chính đang nghỉ ngơi, xin ngài không được cầm ý đến nhà chủ. Một tên Mẫn gia đệ tử đi lên trước cung kính đối trung niên nữ tử nói ra. Thế mà, Giao Nguyệt sư thái trực tiếp một bàn tay đem cái kia Mẫn gia đệ tử quất bay, lạnh giọng mắng, ta thủ hạ chết nhiều người như vậy, Mẫn Trường Phong lão quỷ vậy mà còn tại trên lầu nghỉ ngơi. Mẫn Trường Phong, ngươi muốn là lại không xuống, ta trực tiếp mang ra ngươi biệt thự này. Chương 3693, Giao Nguyệt sư thái. Rốt cục, trên bậc thang Mẫn Trường Phong mang người vội vã đi xuống, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối với Giao Nguyệt sư thái nói ra, Giao Nguyệt sư thái, ngươi cái này sáng sớm liền đến ta Mẫn nhà nháo sự, cũng quá không đem ta Mẫn Trường Phong nhìn ở trong mắt. Ngươi Thủy Nguyệt xem chết nhiều đệ tử như vậy, cùng ta Mẫn nhà có quan hệ gì? Ngươi cần phải đi tìm Hình Khải tiểu xuất sinh kia. Giao Nguyệt sư quá hừ lạnh một tiếng nói ra, đại hội này là ngươi Mẫn nhà tổ chức, tại trên đại hội ta đệ tử chết, ta không tìm ngươi Mẫn Trường Phong ta đi tìm ai? Mẫn Trường Phong bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đại hội này đúng là Mẫn nhà tổ chức, xảy ra chuyện tìm hắn hắn không thể đổ cho người khác, có thể hắn tâm lý cũng biết khuất. Giao Nguyệt sư thái, chuyện này một cây làm chẳng nên non, nếu như không là ngươi môn hạ đệ tử muốn đi tìm cái kia Hình Khải phiền phức, cũng không đến mức bị cái kia Hình Khải giết chết. Mẫn Trường Phong cười khổ nói. Thế mà Giao Nguyệt lại là vô cùng bá đạo vỗ bàn một cái, quát lớn, Mẫn Trường Phong, ngươi thiếu cùng ta tại cái này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta thì hỏi ngươi, ta đệ tử tại ngươi Mẫn nhà tổ chức trên đại hội bị giết, chuyện này ngươi quản hay không quản? Làm sao quản? Đại hội có quy định, tuyệt đối không cho phép tại trên đại hội động thủ, liền xem như ta Mẫn nhà hiện tại xuất thủ đối tiểu tử kia cũng là làm trái quy định. Giao Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói ra, Mẫn Trường Phong, tiểu tử kia thực lực cao cường, có thể là cái luyện đan sư, trong tay có đại lượng tinh khí đan, nếu như hắn rời đi cái này cái hải đảo tiến về Nam Phổ Tiên Tông, ngươi biết hội có cái gì dạng hậu quả sao? Từ nay về sau, mặc kệ là các ngươi Mẫn nhà vẫn là chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang, đều sẽ không còn ngày nổi danh, sẽ bị Nam Phổ Tiên Tông hung hăng chèn ép, chẳng lẽ ngươi cam tâm Mẫn nhà hủy diệt sao? Mẫn Trường Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách, hắn biết Giao Nguyệt sư thái cũng không có khuyết đại, thực nếu quả thật tùy ý Hình Khải rời đi, hậu quả khó mà lường được. Sư thái có biện pháp gì tốt sao? Mẫn Trường Phong đối Phó Nguyệt hỏi. Bọn họ Mẫn nhà làm cho này lần đại hội ban tổ chức, tuyệt đối không thể trước tiên ra mặt đối Phó Hình Khải, bằng không lời nói, sau này còn có ai dám tới tham gia bọn họ Mẫn nhà tổ chức tu đạo người đại hội. Chuyện này đối với bọn hắn Mẫn danh dự gia đình dự đả kích quá lớn. Nhưng việc này muốn là Giao Nguyệt trước ra mặt lời nói, đối bọn hắn Mẫn nhà tới nói ảnh hưởng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Giao Nguyệt tựa hồ biết Mẫn Trường Phong lo lắng, lạnh hư một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Mẫn Trường Phong, tốt xấu các ngươi Mẫn nhà là một đại gia tộc, ngươi thân là Mẫn mọi nhà chủ, làm lên sự tình đến trái ngược với cái đàn bà mở dạng. Chuyện này ngươi không muốn ra đầu, vậy thì do ta tới ra mặt, Hình Khải tiểu xuất sinh kia khác muốn còn sống rời đi hải đảo, ta thì hỏi ngươi, ta ra mặt sau ngươi cùng là không cùng. Mẫn Trường Phong cũng là bị Giao Nguyệt nói nổi giận trong bụng, cắn răng nói ra, đã Giao Nguyệt sư thái đều đã đem nói đến nước này, ta Mẫn nhà dĩ nhiên không phải nói đầu rùa đen, tốt, cái kia cứ như vậy định. Giao Nguyệt Mẫn Trường Phong đáp ứng, trong lúc nhất thời cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Chu Trung buổi sáng cùng một thanh ảnh đi trong nhà ăn cơm, đại hội này đã tới qua, quả thực không có ý gì, đối với đến đón lấy các đại thế lực ở giữa giao đấu Chu Trung càng là không thèm để ý. Cho nên, hắn đã quyết định các loại ăn cơm xong thì cùng một thanh ảnh rời đi hải đảo này. Một thanh ảnh cũng không có ý kiến, Chu Trung đã đáp ứng muốn dạy nàng thuật pháp, cho nên lưu không ở lại trên hải đảo này cũng không đáng kể. Hai người đang lúc ăn cơm, khi ốm lần nữa ngồi lại đây, thần sắc hắn vội vã cuống cuồng, bốn phía nhìn một chút, gặp không có người chú ý mình, mới nói khẽ với Chu Trung nói một câu, huynh đệ, mau chóng rời đi hải đảo, bằng không liền đi không. Nói xong khi ốm muốn đi, nhưng Chu Trung trực tiếp vươn tay một phát bắt được hắn cánh tay, chuyện gì xảy ra? Đem lời nói rõ ràng ra. Khi ốm nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, huynh đệ, ta cầu ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra, ngươi cũng đừng hại ta, ta hiện tại qua đến cho ngươi mật báo, nếu để cho bọn họ biết, ta thì chết chắc. Chu Trung khinh thường cười một tiếng, tự tin vô cùng nói ra, có ta ở đây, không ai có thể để ngươi chết, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Khi ốm cảm giác Chu Trung lực tay không gì sánh được to lớn, hắn căn bản là không tránh thoát. Mà lại đêm qua trên hải đảo chết nhiều người như vậy sự tình, toàn bộ trên hải đảo tất cả mọi người biết, những người kia đều là Chu Trung giết chết. Khi ốm cũng giải Chu Trung thực lực, biết muốn tránh thoát mở là không thể nào, chỉ có thể thở dài, tự nhận không may nói ra, tính toán, chỉ sợ ta tới nói chuyện cùng ngươi liền đã bị bọn họ cho chú ý tới. Huynh đệ, ngươi đêm qua náo ra lớn như vậy động tĩnh, giết Vạn Thú Sơn, Nước Nguyệt Sơn Trang cùng mẫn người nhà, bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải nói đại hội có đại hội quy củ sao? Tất cả mọi người không được tại trên đại hội giải quyết ân oán. Chu Trung nhíu mày một cái đối Khỉ Ốm hỏi. Khỉ Ốm cũng là rất tức giận nói ra, đại hội là có quy củ, thế nhưng là quy củ này từ trước đến nay đều là cho người yếu bình tĩnh. Lần này tam đại thế lực thật là đối ngươi hận thấu xương, đã quyết định để ngươi đi không ra hải đảo này. Đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút ta có thể đi ra hay không cái này hải tặc. Chu Trung không gì sánh được bá khí nói ra. Hình Khải tiểu nhi, ngươi vậy mà như thế càn rỡ, dám ở ta mẫn nhà tổ chức tu đạo người trên đại hội động thủ giết người, hôm nay ngươi tuyệt đi không ra hải đảo này. Cười to một tiếng truyền đến, ngay sau đó, Mẫn Trường Phong, Giao Nguyệt Sư Thái cùng Lỗ Đạt bọn người hào hào tràn vào nhà hàng hướng về Chu Trung đi tới, những thứ này người trên mặt đều mang nồng đậm sắc cơ, hiển nhiên là nhất định muốn đem Chu Trung chém giết nơi này. Trong nhà ăn người khác nhìn thấy những thứ này người sau khi đi vào hào hào tránh ra, lẫn mất xa xa, bọn họ cũng không muốn bị thai hòa đến. Khi ốm nhìn thấy Mẫn Trường Phong người đến, sắc mặt như cho tàn, tâm lý thầm gọi mình thật đúng là không may, bị Mẫn Trường Phong bọn họ nhìn thấy chính mình cho Chu Trung mật báo, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha mình. Quả nhiên, Mẫn Trường Phong lạnh lùng nhìn Khỉ Ốm liếc một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt sát y đã vô cùng nồng đậm. So với những thứ này người, Chu Trung sắc mặt thì thong dong nhiều, hắn bỏ đao trong tay xuống xiên, nhìn một chút Mẫn Trường Phong, mở miệng hỏi, ngươi là Mẫn mọi nhà chủ sao? Mẫn Trường Phong không gì sánh được bá khí nói ra, không sai, lão phu chính là Mẫn mọi nhà chủ Mẫn Trường Phong. Chu Trung cười đối Mẫn Trường Phong chất vấn, theo ta được biết, cái này võ đạo đại hội cũng là có quy củ, tại võ đạo đại hội lên không quản có bất kỳ ân oán đều không cho phép động thủ, hiện tại Mẫn gia chủ mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta là muốn làm cái gì? Chu Trung cái này vừa nói, người chung quanh đều là ào ào nghị luận lên. Bởi vì quy củ là quốc nam địa khu tất cả gia tộc đại thế lực cùng một chỗ bình tĩnh, là bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm, nếu như vi phạm, chẳng khác nào cùng toàn bộ quốc nam địa khu tất cả gia tộc thế lực đối nghịch. Mẫn nhà làm cho này lần đại hội ban tổ chức, nếu như dám trước tiên phá hư quy củ này, sau này như thế nào tại cái này quốc nam địa khu đặt chân? Sẽ bị tất cả mọi người đâm cổ sống mắng. Chương 3694, một bàn tay. Mẫn Trường Phong sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại làm lấy nhiều người như vậy mỉ đến chất vấn hắn. Dựa theo hắn trước đó suy nghĩ, cái này Chu Trung liền xem như hội một chút công sức lại như thế nào. Bất quá là một giới tiểu tiểu tán tu. Hắn Mẫn Trường Phong mang theo Mẫn nhà Hòa Thuận Giao Nguyệt Đại Sư các loại một đám cao thủ trước đến giao hơn hắn, cái này Chu Trung khẳng định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp, liền một câu loại lời này đều nói không lưu loát. Nhưng là kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, lúc này Chu Trung vậy mà không gì sánh được chấn định, chẳng lẽ hắn còn có cái gì cậy vào hay sao? Giao Nguyệt lúc này lạnh giọng đối Chu Trung quát lớn, tiểu xuất sinh ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, bất quá liền xem như phá hư quý củ, cũng là ngươi phá hư quý củ. Đêm qua ngươi giết ta Nước Nguyệt Sơn Trang đệ tử, chuyện này hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, bằng không cái gì quy củ đều cứu không ngươi. Mọi người chung quanh nhìn thấy Giao Nguyệt Sư Thái, trong lúc nhất thời đều là lộ ra vẻ sợ hãi, cái này Giao Nguyệt Sư Thái làm người thủ đoạn độc ác, mà lại thực lực cao cường, không người nào dám trêu chọc. Lần này Chu Trung giết Nước Nguyệt Sơn Trang đệ tử, Giao Nguyệt Sư Thái nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Thế mà, Giao Nguyệt Sư Thái vừa dứt lời, Chu Trung thì là một mặt tò mò nhìn Giao Nguyệt Sư Thái, lại nhìn xem Mẫn Trường Phong, mở miệng hỏi, Mẫn Trường Phong, Lao Thái Thái này là ai? Người bạn già. Nghe nói như thế, người chung quanh kèm chút cười phun ra ngoài, cái này Chu Trung cũng dám làm nhục như vậy Giao Nguyệt Sư Thái, Giao Nguyệt Sư Thái khẳng định sẽ bị tức nổ. Quả nhiên, Giao Nguyệt Sư Thái nghe đến Chu Trung lời nói sau giận tím mặt, tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục nhà ta, muốn chết. Mẫn Trường Phong thì là ở một bên ngượng ngập cười ngượng ngùng lên, tuy nhiên hắn cũng rất hận Chu Trung, muốn đến Chu Trung vào chỗ chết, thế nhưng là vừa mới Chu Trung lời nói để hắn cảm thấy rất hả giận. Cái này Giao Nguyệt Sư Thái ủy vào chính mình là nữ lưu thế hệ, suốt ngày không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thường xuyên không nể mặt bọn họ, để bọn hắn xuống đài không được. Cho nên, cái này quốc nam địa khu các đại môn phái trưởng môn, các đại thế lực gia tộc đều đối cái này Giao Nguyệt Sư Thái không có cảm tình gì, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Hôm nay một cái mao đầu tiểu vậy mà nhục nhã Giao Nguyệt Sư Thái, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Giao Nguyệt Sư Thái mắng xong xung quanh về sau, gặp Mẫn Trường Phong vậy mà tại một bên mím môi bật cười, nhất thời nghiêm nghị quát lớn, Mẫn Trường Phong, ngươi lão quỷ này chẳng lẽ một muốn cùng theo một lúc muốn chết phải không? Tiểu xuất sinh này miệng lưỡi bén nhọn, không cần lại cùng hắn nói lời vô ích gì, ngay lập tức đem tại chỗ chém giết. Mẫn Trường Phong nhất thời thu hồi nụ cười, sau đó một bộ rất nghiêm túc bộ dáng đối phó Nguyệt Sư Thái nói ra, giao Nguyệt Sư Thái, an tâm chớ vội. Tiểu tử này nói đến cũng là một tên luyện đan đại sư, mà lại hắn trên thân còn có không ít tinh khí đan, nếu như thì dạng này giết chẳng phải là đáng tiếc. Nói, Mẫn Trường Phong đi đầu đối Chu Trung ném ra ngoài cành ô liu, tiểu tử, ngươi bây giờ có bằng lòng hay không thêm vào ta mẫn nhà? Nếu như ngươi bây giờ đáp ứng thêm vào ta mẫn nhà, vì ta mẫn nhà luyện đan, ta có thể bảo vệ ngươi hôm nay không có chuyện gì. Chu Trung cười lắc đầu, cái này Mẫn Trường Phong còn thật hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó bọn họ muốn mời chào chính mình cũng đều đưa ra một số tốt điều kiện, hiện tại liền điều kiện đều không nhắc, đúng là để hắn miễn phí cho những thứ này người luyện đan. Gặp Chu Trung lắc đầu, Mẫn Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà Giao Nguyệt Sư Thái thì là ở một bên chế rêu giống như rêu cực nói, Mẫn Trường Phong, ngươi thì thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn, chỉ có đem đánh giết, các loại giết hắn sau hắn trên thân tinh khí đan chúng ta hai nhà chia đều. Dĩ nhi, ngươi tự mình xuất thủ đem tiểu tử này chém giết. Nói, Giao Nguyệt Sư Thái đối sau lưng đắc lực đệ tử Lý Dĩnh Nhi ra lệnh. Đúng, sư phụ. Lý Dĩnh Nhi nói đã đi tới. Trong tay nhiều một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, trực chỉ Chu Trung quát lớn. Hình Khải, hôm qua ta cho ngươi mở ra tốt như vậy điều kiện để ngươi thêm vào ta nước Nguyệt Sơn Trang. Ngươi lại không biết tốt xấu, hôm nay ngươi lại nghĩ hối hận đã muộn, xem chiêu. Nói, Lý Dĩnh Nhi thì một kiếm hướng về Chu Trung đâm tới. Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân cũng muốn giết ta. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Lý Dĩnh Nhi trường kiếm trong tay, tùy ý trường kiếm đâm vào chính mình ngực. Thấy cảnh này, một thanh ảnh sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng. Thế mà, trường kiếm kia đâm vào Chu Trung trên thân, vậy mà phát ra đinh một tiếng bị ngăn trở. Nguyên bản đầy mặt đắc ý Lý Dĩnh Nhi cũng là trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ, nàng trường kiếm đâm vào Chu Trung ở ngực. Vậy mà không cách nào đâm vào mảy may, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này sao có thể? Người chung quanh gặp này đều là hào hào kinh hô lên, chẳng lẽ cái này Chu Trung có kim cương bất hoại chi thân hay sao? Ta nói qua, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Nói xong, Chu Trung trực tiếp một bàn tay rút đi qua, trực tiếp tát tại Lý Dĩnh Nhi cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt. Lý Dĩnh Nhi một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Chu Trung quất bay ra ngoài, té xuống đất. Nửa gương mặt lại bị Chu Trung một cái bàn tay cho quất đến biến hình. Mọi người chung quanh gặp này hào hào hít một hơi lãnh khí, cái này Chu Trung lực lượng thật sự là quá lớn, một cái bàn tay đi xuống chỉ sợ một tràng lầu nhỏ phòng đều có thể cho quất sập a. Mà lại cái này Chu Trung làm sao hạ thủ được. Cái kia Lý Dĩnh Nhi thế nhưng là nổi danh mỹ nhân, tại toàn bộ nước Nguyệt Sơn Trang bên trong đều là xếp tại đệ nhất đệ nhị, Chu Trung vậy mà có thể hạ thủ được, không thương hương tiếc ngọc. Hình Khải, ta và ngươi liều. Lý Dĩnh Nhi rẽ rủa lấy sau khi đứng dậy, nhìn thấy chính mình mặt lại bị Chu Trung cho quất biến hình, thật sự là không gì sánh được tức giận. Mỗi một nữ nhân đều là thích trưng diện, Chu Trung chẳng khác nào hủy nàng cho, nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Sau đó nổi điên một dạng lần nữa hướng về Chu Trung đâm tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, Lý Dĩnh, ngươi muốn giết ta, mà ta chỉ là quất bay ngươi một nửa gương mặt mà thôi, ngươi không biết cảm ơn lại còn phía trên đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta quất bay ngươi mặt khác nửa bên mặt. Nói, Chu Trung cước bộ khẽ nhúc nhích, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Dĩnh Nhi trước người, tiếp lấy lại một bàn tay quất vào Lý Dĩnh Nhi hoàn hảo một bên trên mặt, phanh một chút lần nữa đem Lý Dĩnh Nhi quất bay. Hiện tại Lý Dĩnh Nhi cả khuôn mặt đã khuôn mặt biến dạng, nhìn không ra hình người, không ai có thể theo trên mặt nàng nhìn ra cái này trước đó lại là một cái mỹ nữ. Dĩnh Nhi, mau lui xuống. Giao Nguyệt Sư Thái gặp này, cũng là vô cùng phẫn nộ, trong mắt tràn ngập sắc cơ, đem Lý Dĩnh Nhi cứu trở về. Mà Lỗ Đạt ở một bên lại là rất là nổi nóng, hắn vẫn luôn thật thích Lý Dĩnh, không nghĩ tới Lý Dĩnh Nhi lại bị Chu Trung hủy dung nhan. Tiểu tử, đêm qua ngươi giết ta Vạn Thú Sơn đệ tử, hôm nay liền đến để ta nhìn ngươi lực lượng có bao lớn. Lỗ Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Chu Trung, một bộ muốn vì Lý Dĩnh Nhi báo thù bộ dáng. Lý Dĩnh Nhi gặp này, trong lòng cũng có chút cảm động, nàng biết Lỗ Đạt vẫn luôn thích nàng, theo đuổi nàng, có thể nàng trước đó chướng mắt Lỗ Đạt. Nàng Lý Dĩnh Nhi thế nhưng là nước Nguyệt Sơn Trang thiên chi kiều nữ, thân phận, địa vị, hình dạng toàn bộ đều là số 1 số 2, mà Lỗ Đạt mặc dù là Vạn Thú Sơn Sơn Trang nhị đương gia, nhưng người tựa như một cái đại gấu đen một dạng, nàng sao có thể để ý đâu. Chương 3695, Hoàn Ngược. Nhưng hôm nay nàng hủy dung nhan, không nghĩ tới Lô Đạt có thể vì nàng ra mặt, trong nội tâm nàng thật có một ít cảm động, đã nghĩ đến cùng với Lô Đạt tựa hồ cũng là một loại lựa chọn tốt. Đối mặt xông về phía mình Lô Đạt, Chu Trung đồng dạng không nhúc nhích đứng tại cái kia chờ lấy Lô Đạt công tới. Cái này Lô Đạt tu vi cùng Lý Dĩnh Nhi không sai biệt nhiều, coi như hắn lực lượng so Lý Dĩnh Nhi lớn, Chu Trung cũng không đem hắn để vào mắt, rốt cuộc hai cá nhân tu vi bản thân liền là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Các loại Lô Đạt công gần chi về sau, Chu Trung trực tiếp nhất quyền cùng Lô Đạt đối lập tới. Lô Đạt gặp này trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn lực lượng tại toàn bộ Vạn Thú Sơn bên trong tới nói đều có thể xếp tại thứ nhị vị, chỉ so với đại ca hắn kém một tia mà thôi. Cái này Chu Trung dám cùng hắn hợp lực khí, tuyệt đối là tìm chết, hắn có lòng tin nhất quyền đem Chu Trung cho đánh bẹp. Thế mà, làm hai người quyền đầu đụng vào nhau thời điểm, Lô Đạt cảm giác Chu Trung trên nắm tay mang theo như bài sơn đảo hải khí thế, thật giống như một tòa thái sơn nện ở hắn trên nắm tay một dạng. Quay một chút, Lô Đạt cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, hắn cảm giác được cánh tay mình truyền đến từng trận giòn vang, kịch liệt đau đớn để hắn đầu đầy đều chảy ra mồ hôi lạnh, té xuống đất. Lô Đạt dễ rủa lấy không đứng dậy nổi, vô cùng thống khổ, tay ta. Lô Đạt tay bị xung quanh chúng một quyền cho hoanh phế. Lý Dĩnh Nhi cùng Lô Đạt liên tiếp bị thua, Mẫn Trường Phong cùng Giao Nguyệt Sư Thái đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chu Trung trong mắt bọn hắn cũng là một tên tiểu bối. Để bọn hắn tự mình xuất thủ đối phó Chu Trung thực sự có chút không còn gì để nói. Rốt cuộc bọn họ đã phá hư quy củ tại trên đại hội đối Chu Trung động thủ, muốn là lại lấy lớn hiếp nhỏ, lần này dù là coi như giết Chu Trung, hai người bọn họ phái mặt cũng bị mất hết. Kết quả tốt nhất cũng là Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt mấy người liền có thể giết chết Chu Trung, nhưng bây giờ kết quả để bọn hắn không có dự liệu được. Mẫn Trường Phong trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc đối phó Nguyệt Sư Thái nói ra, Giao Nguyệt Sư Thái. Ngươi đệ tử Lý Dĩnh Nhi cùng Lỗ Đạt đều đã đến luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, thực lực cao thâm, vậy mà đều không phải hình khải địch. Chẳng lẽ là tiểu tử đã là ngưng thần kỳ tu vi sao? Giao Nguyệt Sư quá khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, Mẫn Trường Phong, ngươi lá gan thật đúng là đầy đủ nhỏ, hắn một mồm còn hôi sữa cũng có thể là ngưng thần kỳ cao thủ sao? Hắn sở dĩ có thể thắng Dĩnh Nhi là bởi vì hắn tu luyện một loại thưa thất luyện thể thuật, có đao thương bất nhập chi thân, Dĩnh Nhi không có phòng bị. Thắng Lô Đạt là dựa vào lấy hắn lực lượng so Lô Đạt lớn, chỉ cái này hai điểm mà thôi. Mẫn Trường Phong luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng Giao Nguyệt Sư Thái lại là vô cùng chắc chắn. Mẫn Trường Phong, đến cái này thời điểm, hai người chúng ta cũng không cần do dự nữa. Dù sao tại đại hội này phía trên xuất thủ đã phá hư quy củ, chúng ta cũng không quan tâm lại lấy lớn hiếp nhỏ một lần. Hai người chúng ta liên thủ chém giết kẻ này, không thể tùy ý hắn tiếp tục cản rỡ đi xuống. Mẫn Trường Phong thở dài. Đã Giao Nguyệt Sư Thái nàng đều đã quyết định muốn đích thân xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể cùng theo một lúc xuất thủ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đả thương đồ nhi ta, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt. Giao Nguyệt Sư Thái nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn là cái này Giao Nguyệt Sư Thái cũng là vô cùng bá đạo, thần thái cao lệnh, hiện tại nàng ngưng thần cấp cao thủ khí thế phát ra. Cương đại khí chàng nhất thời ép tới trong nhà ăn, hắn mọi người hô hấp đều biến đến khó khăn. Đối phó Nguyệt Sư Thái càng thêm e ngại. Mà Mẫn Trường Phong cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng ngưng thần kỳ khí chàng phát ra. Hai đại ngưng thần cấp cao thủ đồng thời xuất thủ, không ai có thể cho rằng Chu Trung hôm nay có thể còn sống rời đi hải đảo, rốt cuộc đó là ngưng thần kỳ tu vi. Ngưng thần kỳ cao thủ ít càng thêm ít, mỗi một cái đạt tới ngưng thần kỳ cao thủ đều có thể độc bá nhất phương, hôm nay cái này Chu Trung khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn tu luyện cái gì thần bí luyện thể thuật có thể hướng thương, súng không vào, nhưng ngưng thần kỳ cao thủ một bàn tay cũng đủ để đem hắn đập thành bùn nhão. Tiểu tử, xem chiêu. Giao Nguyệt Sư Thái tính khí so sánh gấp, đi đầu hướng về Chu Trung nào tới, một trưởng vỗ tại Chu Trung đỉnh đầu. Nhưng Chu Trung lại là tùy tiện né tránh ra đến, đón lấy, duỗi tay nắm lấy Giao Nguyệt Sư Thái cổ tay. Tiểu tử, buông tay. Giao Nguyệt Sư Thái sắc mặt đại biến, ra sức muốn đem chính mình lấy tay về. Nhưng nàng lại phát hiện, Chu Trung tay còn như kìm sắt đồng dạng chết bắt lấy cổ tay nàng. Mặc kệ nàng dùng lực như thế nào đều thu không trở lại. Ngươi lão thái bà này ồn ào cực kỳ, trước tiên đem miệng cho ta đóng lại. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, đó lấy, đồng dạng một bàn tay quất vào Giao Nguyệt Sư Thái trên mặt. Phanh một chút, Giao Nguyệt Sư Thái trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này lúc, tất cả mọi người chấn kinh đến tính miệng rộng. Nếu như Chu Trung có thể tùy tiện quất bay Lý Dĩnh, coi như nói còn nghe được, rốt cuộc hai người tuổi tác tương đương. Thế nhưng là cái kia Giao Nguyệt Sư Thái đã là thành danh mấy chục năm siêu cấp cao thủ, ngưng thần kỳ tu vi lại cũng bị Chu Trung một bàn tay quất bay, chẳng lẽ Chu Trung thật sự là ngưng thần kỳ cao thủ sao? Nhìn thấy một màn này, đi theo Giao Nguyệt Sư Thái sau lưng công tới Mẫn Trưởng Phong đột nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Trung có thể một bàn tay quất bay Giao Nguyệt Sư Thái, vậy đã nói rõ cũng đồng dạng có thể một bàn tay quất bay hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là ngưng thần kỳ cao thủ sao? Chu Trung mỉm cười, tùy ý nói ra, đã các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa dứt lời, Chu Trung trên thân cường đại ngưng thần kỳ khí chẳng cũng lan ra, bây giờ Chu Trung cũng là ngưng thần kỳ, đồng dạng khí chẳng, nhưng là Chu Trung thể nội chân khí ngưng thực trình độ hoàn toàn cũng không phải là Giao Nguyệt Sư Thái cùng Mẫn Trưởng Phong có thể so sánh. Cái này thì tương đương với 1 kg cây bông vải cùng 1 kg sắt là một cái đạo lý, đều là 1 kg, nhưng lực công kích lại một trời một vực. Ngươi cũng cút đi cho ta. Chu Trung một chân đá vào Mẫn Trưởng Phong ở ngực. Giang giác một tiếng, Mẫn Trưởng Phong ở ngực trực tiếp sập rơi đi vào, cả người bay ra 7-8 mét xa, nặng nề mà nện ở nhà hàng trên vách tường, hai đại cao thủ tất cả đều bị Chu Trung treo lên đánh. Gia chủ, sư phụ, Mẫn nhà Hòa Thuận Nước Nguyệt Sơn Trang đệ tử hào hào vây quanh, xem xét Mẫn Trưởng Phong cùng Giao Nguyệt Sư quá thương thế. Hai người trên mặt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà như thế mạnh, chẳng những là ngưng thần kỳ cao thủ, thực lực càng tại hai người bọn họ phía trên. Bằng vừa mới Chu Trung bày ra thực lực, treo đánh hai người bọn họ dễ như trở bàn tay. Lúc này, hai người mới nghĩ đến một vấn đề, cái này Chu Trung thế nhưng là luyện đan sư, nhưng là hắn trên người có vô số tinh khí đan. Viên kia tinh khí đan liền có thể để luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ có cơ hội đi vào đến ngưng thần kỳ. Trong tay có nhiều như vậy tinh khí đan, sợ rằng sẽ coi tinh khí đan là đường đầu đến ăn, tu vi tăng trưởng tốc độ há lại bọn họ có thể tưởng tượng. Hình Khải, chuyện hôm nay là ta Mẫn lớn lên phong nhìn nhầm, chuyện khi trước dừng ở đây, ngươi có thể rời đi hải đảo. Chương 3696, cầu xin tha thứ. Mẫn Trưởng Phong bưng bít lấy chính mình ngực, vừa mới hắn đã ho khan hai ngụm máu đi ra. Cố đè xuống thể nội thương thế, hắn hiện tại nhất định phải chấn an được Chu Trung, bởi vì Chu Trung thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Giao Nguyệt Sư Thái tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng là mở miệng nói ra, hôm nay ta Giao Nguyệt cắm trong tay ngươi cũng không oan, bất quá chúng ta sự tình không biết từ bỏ ý đồ, ta Nước Nguyệt Sơn Trang nhất định sẽ tìm ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Chu Trung nghe xong cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khinh thường đối với hai người nói, Mẫn Trường Phong, ngươi thật đúng là lão không biết xấu hổ. Nhìn ta dễ khi dễ liền muốn đem ta cưỡng ép lưu lại, cướp đoạt trên người của ta tinh khí đan. Hiện tại gặp đánh không lại ta, thì nói một câu làm cái gì đều không phát sinh, để cho ta rời đi, ngươi cảm thấy có dễ dàng sao như vậy. Nghe nói như thế, Mẫn Trưởng Phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, rốt cuộc hắn không phải Chu Trung đối thủ, bọn họ Mẫn nhà cộng lại cũng đánh không lại Chu Trung, hiện tại Chu Trung không chịu từ bỏ ý đồ, trong lòng của hắn lại là tức giận lại là sợ hãi. Hình Khải, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ta Mẫn nhà làm quốc nam địa khu đại gia tộc, cũng sẽ không sợ ngươi. Chu Trung cười cười ra tiếng, nói ra, không sợ ta ngươi vì cái gì thả ta rời đi. Các ngươi Mẫn nhà đã như vậy ngu bức, vì sao không đem ta cưỡng ép lưu lại, giết ta đoạt trên người của ta tinh khí đan. Ngươi chịu thả ta rời đi, không phải liền là cảm thấy ngươi đánh không lại ta sao. Chu Trung nói đã hướng về Mẫn Trưởng Phong đi tới. Mẫn Trưởng Phong sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đúng lý không tha người, cường thế như vậy. Sau đó chỉ có thể chịu thua, Hình Khải, ta Mẫn nhà nguyện ý cho ngươi bồi thường. Bồi thường? Ngươi Mẫn nhà có đồ vật gì là ta Hình Khải có thể để mắt sao? Chu Trung lúc này đã cách Mẫn Trưởng Phong rất gần, Mẫn Trưởng Phong theo Chu Trung ánh mắt bên trong nhìn đến một vẻ sắc ý, hắn tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ Chu Trung còn muốn giết hắn không thành? Dù nói thế nào hắn cũng là Mẫn mọi nhà chủ. Hình Khải, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta Mẫn nhà đã nhận lầm. Đây là ngươi nhận lầm thái độ. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng lạnh, cái này Mẫn nhà, Nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn từ đầu đến cuối liền không có coi trọng hắn Chu Trung, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đối mặt hắn. Cho tới bây giờ Mẫn gia mình rõ ràng đã thua, có thể cái này Mẫn Trưởng Phong vẫn là một bộ rất khoan dung. Làm sai sự tình sẽ vì ngươi làm sai sự tình trả giá đắt, các ngươi muốn giết ta cũng phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Lúc này, Chu Trung chạy tới Mẫn Trưởng Phong trước mặt, nói xong một chữ cuối cùng. Chu Trung trên thân sát cơ tóe hiện, cái kia nồng đậm sát cơ để Mẫn Trưởng Phong trong đáy lòng phát lạnh, không gì sánh được kinh khủng. Hình Khải, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Không sai, ta chính là muốn giết ngươi. Nói xong, Chu Trung đã trực tiếp một chân lần nữa đem Mẫn Trưởng Phong đạp ngã xuống đất, sau đó dâm tại Mẫn Trưởng Phong trước đó bị Chu Trung đạp gãy xương chấu ngực. Lúc này, chỉ cần Chu Trung một chân trùng điệp đạp xuống, Mẫn Trưởng Phong liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi quanh quẩn tại Mẫn Trưởng Phong trong lòng. Nhiều năm qua, hắn làm mẫn mọi nhà chủ, cho tới bây giờ đều là một lời bình tĩnh người khác sinh tử. Hôm nay hắn cảm nhận được chính mình sinh mệnh bị người khác nắm trong tay sự sợ hãi ấy cảm giác, hắn thật sự là sợ hãi, hắn không muốn chết. Hình Khải, có lời nói thật tốt nói, ta mẫn nhà nguyện ý chịu nhận lỗi, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta mẫn nhà nhất định sẽ làm theo, cầu ngươi tha ta một mạng. Mẫn Trường Phong không ngừng đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Nhưng Chu Trung chỉ là cười khẩy, một cái mẫn nhà hắn hoàn toàn không có để vào mắt, dù là Mẫn Trường Phong nói để mẫn nhà quy thuận tại hắn, hắn đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Giết ngươi là muốn nói cho tất cả mọi người chọc ta Chu Trung xuống tràng. Nói xong, Chu Trung trực tiếp một chân đạp đi xuống, trực tiếp giết chết Mẫn Trường Phong. Gia chủ. Mẫn gia đệ tử nhìn thấy gia chủ mình bị người đánh giết, cả đám đều không gì sánh được bi phẫn. Thế nhưng là bọn họ không người nào dám tiến lên tìm Chu Trung báo thù, bởi vì Chu Trung thực lực quá cường đại, bọn họ đi lên chỉ có chịu chết, từng cái chỉ có thể dùng căm hận cùng hoảng sợ ánh mắt căm tức nhìn Chu Trung. Mà Chu Trung căn bản không thèm để ý những thứ này cá thối nát tôm, hắn đưa ánh mắt lại rơi vào Giao Nguyệt Sư Thái trên thân. Nhìn thấy Chu Trung ánh mắt nhìn đến, Giao Nguyệt Sư Thái cũng là biến sắc, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kinh hoàng. Tuy nói bình thường Giao Nguyệt Sư Thái một bộ vô cùng bá đạo, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng lúc này nhìn thấy Chu Trung vậy mà giết Mẫn Trường Phong, lại lần nữa nhìn về phía nàng, muốn nói không sợ cái kia là không thể nào. Tiểu tặc, ngươi lại dám giết chết Mẫn Trường Phong, ngươi đã triệt để đắc tội Mẫn nhà. Mẫn nhà làm sao có thể buông tha ngươi? Chu Trung nghe xong nhất thời cười ha hả, cười đến Giao Nguyệt Sư Thái sắc mặt liên tiếp biến hóa. Tiểu tặc, ngươi cười cái gì? Giao Nguyệt Sư quá có chút trột dạ quát lớn. Chu Trung dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía Mẫn nhà những người kia, sau đó khinh miệt đối Phó Nguyệt Sư Thái nói ra, bọn họ đều nói ngươi Giao Nguyệt Sư Thái làm người bá đạo, không e ngại bất luận cái gì, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này. Ngươi Giao Nguyệt Sư Thái hiện đang sợ ta giết ngươi, cho nên vậy mà sử dụng tiểu thủ đoạn. Muốn dùng lời kích Mẫn nhà tới đối phó ta, thế nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút cái này Mẫn nhà một đám người ô hợp, bọn họ dám tìm ta báo thù sao? Sau khi nói xong, Chu Trung vừa nhìn về phía Mẫn nhà những người kia, khiêu khích nói ra, các ngươi Mẫn nhà dám tìm ta báo thù sao? Các ngươi không dám, bởi vì các ngươi tất cả đều sợ chết. Mà Giao Nguyệt Lao Ni cô không có lòng tốt, vậy mà sợ tha cho các ngươi tới đối phó ta, là muốn bắt các ngươi mệnh làm nàng tấm mục. Chu Trung lời này vừa nói ra, Mẫn gia đệ tử đô từng cái mặt mũi tràn đầy ghi hận nhìn về phía Giao Nguyệt Sư Thái. Mà Giao Nguyệt Sư Thái cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng xác thực muốn dùng một điểm nhỏ mưu kế kích thích Mẫn gia đệ tử đối Chu Trung căm hận, để Mẫn nhà đối phó Chu Trung. Thật không nghĩ đến, Chu Trung vô cùng đơn giản hai câu nói tùy tiện thì tiêu trừ nàng cái này tiểu mưu kế, còn để Mẫn gia đệ tử hận lên nàng, chỉ sợ từ nay về sau Mẫn nhà hòa thuận nước Nguyệt Sơn Trang đem sẽ trở thành cựu địch. Hình Khải, ta nước Nguyệt Sơn Trang đã có đệ tử chết trong tay ngươi, cho nên ta mới đến báo thủ. Hiện tại ta không địch lại ngươi, trước đó cừu hận thì xóa bỏ, toàn bộ tiêu trừ, chúng ta nước Nguyệt Sơn Trang sau này cũng sẽ không lại đi tìm ngươi phiền phức, như thế nào? Rốt cục Giao Nguyệt Sư Thái cũng nhận sợ, trước đó nàng đối Chu Trung xưng hô thì là tiểu tử, tiểu tặc, tiểu xuất sinh, hiện tại hắn cũng trực tiếp bắt đầu gọi Chu Trung tên. Nhưng Chu Trung có thể không có ý định như thế buông tha nàng, nhìn ra được. Hôm nay Mẫn Trưởng Phong cùng nàng tới này nháo sự toàn bộ đều là Giao Nguyệt Sư Thái một tay thúc đẩy, Mẫn Trưởng Phong hắn đều giết, Giao Nguyệt Sư Thái hắn sao có thể lưu. Chu Trung bóng người nhất động, vọt thẳng hướng Giao Nguyệt Sư Thái. Giao Nguyệt Sư Thái một mực đang chú ý Chu Trung động tác, nhìn thấy Chu Trung hướng chính mình vọt tới, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Mau bỏ đi. Giao Nguyệt vừa mới nói xong, đều không để ý chính mình đệ tử trực tiếp thì hướng về nhà hàng bên ngoài chạy tới. Nhưng nàng tốc độ so Chu Trung chậm quá nhiều. Chu Trung vọt thẳng đến phía sau nàng, một chân đá vào nàng trên lưng, Giao Nguyệt Sư Thái kêu thảm một tiếng, cả người lấy chó gặm phân tư thế sặc trên mặt đất. Chương 3697, lại không đến lên lớp. Chu Trung ra tay gọn gàng, trực tiếp vặn gãy Giao Nguyệt Sư Thái cổ, tại chỗ đem đánh giết. Chu Trung liên tiếp đánh giết hai tên ngưng thần kỳ đại cao thủ, toàn bộ trong nhà an yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều biến đến không thông lên. Chu Trung mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, người này thực lực cao cường, mà lại xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, nói giết thì giết, hiện tại không có, có bất cứ người nào dám đi đắc tội Chu Trung. Giết chết Giao Nguyệt Sư Thái, Chu Trung nhìn về phía nước Nguyệt Sơn Trang người, đối đám người này hỏi, ta giết Lao Thái bà này, các ngươi đối với ta nhưng có địch ý. Nước Nguyệt Sơn Trang từng cái các đệ tử hào hào hoảng sợ lắc đầu, bọn họ sợ có chút một chần chờ liền sẽ bị Chu Trung chém giết, người nào cũng không muốn chết. Chu Trung nhất thời xem thường nói ra, nước Nguyệt Sơn Trang không gì hơn cái này, ta đem các ngươi sư phụ đều cho giết. Các ngươi lại đối với ta không có địch ý, nhìn đến Nước Nguyệt Sơn Trang cũng không cần phải tồn tại. Chu Trung một câu nói kia để Nước Nguyệt Sơn Trang mọi người sắc mặt đại biến. Một cái 30 tuổi ra mặt, phong vận vẫn còn nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh khủng đi tới, đối Chu Trung ôm quyền chắp tay nói, Hình đại sư, Giao Nguyệt lao tặc muốn giết ngài, bị ngài đánh giết chết chưa hết tội. Ta Nước Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối không dám đi tìm ngài báo thù, hy vọng ngài tha ta Nước Nguyệt Sơn Trang một đầu sinh lộ. Ngươi là ai? Chu Trung đối nữ tử kia hỏi. Nữ tử lập tức trở về lời nói, tiểu nữ tử là Giao Nguyệt lao tặc sư điệt, cái này Giao Nguyệt lao ni vốn cũng không phải là người tốt, tính cách vô cùng bá đạo. Năm đó cướp đi sư phụ ta trang chủ chi vị, còn cố ý hãm hại ta sư phụ, để sư phụ ta chết tại yêu thú trong miệng, cho nên ta đối cái này lao ni không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chu Trung nghe xong gật gật đầu nói, tốt, về sau ngươi chính là Nước Nguyệt Sơn Trang trang chủ. Nữ tử nghe xong thần sắc đại hỉ, liên tục đối Chu Trung nói lời cảm tạ, đa tạ Hình đại sư, sau này phàm là Hình đại sư có bất cứ phân phó nào, ta Nước Nguyệt Sơn Trang trên dưới sẽ làm toàn lực ứng phó. Chu Trung nói xong cũng lười lại để ý tới những thứ này người, trở lại một thanh ảnh bên người, kéo tay nàng mang nàng đi ra ngoài. Sau đó, ngữ khí vô cùng bá đạo nói ra, nếu như các ngươi ai muốn tìm ta Hình Khải báo thù, cứ tới tìm chính là, ta Hình Khải ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả mọi người tâm lý đều yên lặng ghi nhớ Hình Khải cái tên này, rất nhanh cái tên này cũng sẽ vang vọng toàn bộ quốc Nam địa khu. Chu Trung cùng một thanh ảnh trở về Khoái Lạc Đảo, một thanh ảnh một đường lên đều tại hiếu kỳ một việc. Đợi đến Khoái Lạc Đảo về sau, rốt cục nhịn không được đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi tại sao muốn đối ngoại nói mình gọi Hình Khải? Chu Trung có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có cách, cái này toàn bộ đều là một cái hiểu lầm. Ta lúc đầu mang theo cái này Hạ Lan Dạ Tuyết đi Ma Di ạ học viện, vốn là muốn an bài Hạ Lan Dạ Tuyết ở nơi đó đến trường. Kết quả đánh bậy đánh bạ liền bị Trương hiệu trưởng làm thành Hình Khải, lưu tại Ma Di ạ học viện dạy học, cho nên bọn họ thì đều biết ta gọi Hình Khải. Một thanh ảnh cái hiểu cái không. Lại hỏi, thế nhưng là tại hải đảo kia lên đều là tu chân giả, không phải Ma Di à học viện thầy trò, ngươi vì cái gì còn nói mình gọi Hình Khải đâu? Không, trước đó bởi vì ngươi tại, cho nên ta mới nói cho ngươi cái kia hai cái đồng học ta gọi Hình Khải. Tuy nhiên Chu Trung nói có đạo lý, nhưng là một thanh ảnh luôn cảm thấy Chu Trung giống như đem Hình Khải cho hố, hắn tại hải đảo tu đạo người trên đại hội đắc tội nhiều người như vậy, sát phạt quyết đoán, những thứ này người quay đầu sẽ đi hay không tìm Hình Khải báo thù. Bất quá. Một thanh ảnh lại bắt đầu hiếu kỳ một chuyện khác, cái này Hình Khải đều đã nhận lời mời Ma Di A học viện làm giáo sư, vì cái gì một mực chậm chạp không đến trường học báo danh. Hai người hồi tới trường học sau thì tổ chức các bạn học bắt đầu trở về Đông Giang thành phố, rốt cuộc bọn họ đều là muốn tham gia thi đại học người. Lần này một thanh ảnh đáp ứng bọn hắn đi ra chơi đã là khai thiên hoang, phá lệ, tự nhiên không thể chơi thời gian quá lâu. Trở lại Đông Giang thành phố ngày thứ nhì, hết thể bình tĩnh lại, Chu Trung như thường lệ tới trường học bên trong đi lên lớp. Hắn chương trình học phá lệ nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn dạy là thể dục. Lại thêm, học sinh cấp 3 có mấy cái lên tiết thể dục, toàn bộ đều bị mỗi người lớp học chủ nhiệm lớp đem khóa thể dục đổi thành chủ nhiệm lớp tiết, điều này sẽ đưa đến Chu Trung mỗi ngày tại trường học không có việc gì, chơi bời lêu lổng. Mà chính hắn dẫn đầu lớp 12 năm ban mỗi ngày cũng đều có quan hệ hồng cùng một thanh ảnh đi cho các học sinh lên lớp, căn bản là không cần đến hắn. Trong trường học làm một vòng, Chu Trung trở lại trong phòng làm việc mình, vừa ngồi trên ghế điện thoại thì vang. Là một thanh ảnh đánh tới. Chu Trung, tóc mái hôm nay không có tới lên lớp, ta hỏi Tiểu Tuyết cùng Tưởng Tử Dương, bọn hắn cũng đều là không biết là tình huống như thế nào. Điện thoại vừa tiếp thông, một thanh ảnh thì đi thẳng vào vấn đề đối Chu Trung nói ra. Chu Trung nghe đến tin tức này hơi hơi nhíu mày, cái này người có tuổi năm ban học sinh từng cái thật là không cho hắn bất lo. Hai ngày trước Tiểu Tuyết không có tới lên lớp, hôm nay thì đến phiên tóc mái. Ta biết một lão sư, ngươi bình thường cho các học sinh lên lớp chính là... Tóc mái bên kia ta sẽ đi xử lý. Để điện thoại xuống, Chu Trung cho tóc mái đánh tới, không bao lâu điện thoại thì kết nối, cái này khiến Chu Trung có chút ngoài ý muốn. Đã một thanh ảnh, Tiểu Tuyết, Tưởng Tử Dương cũng không biết tóc mái xảy ra chuyện gì, cần phải liên lạc không được tóc mái à, nhưng hắn làm sao một gọi điện thoại thì đã thông. Tóc mái, ngươi tại sao không có đến lên lớp? Tóc mái ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, ta cũng muốn đi lên lớp. Thế nhưng là nhà ta lão đầu tử này không cho ta đi. Không cho ngươi đi lên lớp. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung hỏi. Tóc mái chỉ có thể đem sự tình tiền căn hậu quả đều báo cho Chu Trung. Tóc mái cuộc sống gia đình ý làm được cũng rất lớn. Riêng là phụ thân hắn nhìn ra lưỡng quảng khu vực bố cục. Tại lưỡng quảng khu vực làm ăn, đều muốn nhìn hoàng gia cùng Đông Anh thần sắc mặt. Cái này để bọn hắn sinh ý rất thụ cực hạn. Cho nên, tóc mái phụ thân mở ra lối riêng, đem sinh ý làm đến nước ngoài, tiến hành đối ngoại mậu dịch. Hai năm này kiếm lời không ít tiền. đồng dạng thời điểm tóc mái phụ thân đều ở nước ngoài, lần này về nước lại muốn để tóc mái từ bỏ thi đại học, trực tiếp cùng hắn đến nước ngoài đi dùng tiền lên cái nước ngoài đại học, 2-3 năm sau khi tốt nghiệp cầm tới bằng cấp liền đến trong công ty kế thừa gia nghiệp. Tóc mái đối với cái này vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn lao tử đặc biệt cường thế, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Trung nghe xong nghi hoặc hỏi, Tiểu Tuyết cùng Tử Dương điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếp? Hình Khải lão sư, ta không biết nên làm sao cùng bọn hắn nói. Tóc mái lúc này tựa hồ đặc biệt bất đắc dĩ, hắn cũng không dám cùng hắn lao tử đối nghịch, hắn bình thường chi tiêu tiền đều được thân thủ quản bọn họ nhà lao đầu tử muốn. Nếu là hắn dám cùng chính mình lao tử đối nghịch, chỉ cần vừa đứt hắn nguồn kinh tế, hắn thì không có cái gì. Liên quan tới điểm này, tóc mái vẫn là vô cùng có thể nhận rõ chính mình thực lực, chống lại tuyệt đối không có đường sống. Hình Khải lão sư, ngươi nói ta nên làm cái gì? Thực ta trong nhà suy nghĩ một chút, tuy nhiên lão đầu tử nhà ta phi thường cường thế, nhưng hắn cũng là đang vì ta tương lai tính toán. Chương 3698, Phú Hào ngạ mạn. Ta tại trường học thành tích cũng không được khá lắm, nếu như thi đại học lời nói khả năng thi không đậu cái gì đại học danh tiếng, nhưng ít ra cũng có thể chọn một cái ta ưa thích chuyên nghiệp. Nhưng muốn là nghe lão đầu tử nhà ta lời nói, khẳng định liền muốn đến nước ngoài trong đại học đọc cái gì kinh tế quản lý loại hình chuyên nghiệp, ta trông giữ ý phương diện sách liền như là đọc thiên thư đồng dạng, thật sự là không có chút nào hứng thú. Ngươi vì cái gì không đem ngươi ý nghĩ theo người cha nói? Chu Trung đối tóc mái hỏi. Tóc mái có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng muốn nói, nhưng ngươi không biết cha ta người kia vô cùng bá đạo. Hắn nói chuyện thì cùng Hoàng thượng Thánh chỉ một dạng, ngươi không nghe cũng không tốt làm. Hơi có một chút phản bác ý kiến, lập tức liền đến lôi ra ngõ môn chém đầu gian chúng. Chu Trung bị tóc mái lời nói làm cười, trầm ngâm một chút đối tóc mái nói ra, tốt à, đã như vậy, ta các loại một đi xuống một chuyến nhà ngươi cùng cha ngươi thật tốt tâm sự. Thật sao? Hình Khải lão sư ngươi thật sự là quá tuyệt, ta ngay tại nhà bên trong. Chờ ngươi, đúng, lão đầu tử này buổi tối hôm nay không phải bức ta đi tham gia một cái gì thực rượu, nói là để cho ta sớm làm quen một chút công ty bên trong sự vụ. Những thứ này các loại gặp mặt lại nói. Nói xong Chu Trung để điện thoại xuống, sau đó rời đi trường học tiến về tóc mái nhà. Đây cũng không phải là Chu Trung lần thứ nhất đến tóc mái nhà, trước đó giả trang quỷ hù dọa tóc mái thời điểm liền đến qua một lần. Đi vào tóc mái nhà ấn vang chuông cửa, bảo mẫu đi ra cho Chu Trung mở cửa, Chu Trung cho thấy thân phận, nói rõ ý đồ đến về sau, bị bảo mẫu mời đến trong phòng khách ngồi xuống, sau đó quay người đi tìm tóc mái phụ thân. Không bao lâu, một cái vóc người thẳng tắp trung niên nam nhân theo biệt thự trên lầu đi xuống, cười lớn đối Chu Trung nói ra, ngươi hẳn là Tiểu Hải lão sư, ngươi tốt. Không biết ngươi lần này vào nhà có chuyện gì? Chẳng lẽ là Tiểu Hải tiểu xuất sinh này tại trường học phạm sai lầm sao? Chu Trung đánh ra tóc mái phụ thân, theo lời nói cử chỉ cùng nhất cử nhất động có thể phán đoán đến ra hắn đúng là một cái độc đoán người, mà lại tựa hồ bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Chu Trung cũng là đi thẳng vào vấn đề đối tóc mái phụ thân nói ra, ta lần này tới là vì tóc mái sự tình, hôm nay tóc mái không có tới đến trường, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn đã đem hắn tình huống nói rõ với ta. Lưu Giã Võ nghe xong lời này, trong lúc nhất thời vừa cười vừa nói, đã lao sư đã biết ta ý tứ, vậy đến cái này mục đích là cái gì? Muốn đem ta nhi tử mang về trong trường học đi lên lớp sao? Xung quanh bên trong kiên trì nói, loại suy nghĩ này, bất quá trừ cái đó ra ta cũng muốn cùng ngươi cẩn thận trò chuyện chút liên quan tới tóc mái sự tình. Hắn sự tình không có gì tốt cho chuyện, hắn là ta nhi tử, hắn là tài liệu gì ta lại quá là rõ ràng, hắn thành tích học tập là không thể nào tại ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng thì đề cao. Để hắn ở lại trong nước thi không đậu cái gì tốt đại học, thậm chí đều chưa hẳn có thể thi lên đại học, cho nên hiện tại lưu trong trường học lên lớp đơn thuần cũng là lãng phí thời gian. Mà cùng ta đến nước ngoài bỏ tới không giống nhau, ở nơi đó tiêu ít tiền làm cho hắn lên một cái rất không tệ đại học. Sau khi trở về mặc kệ thế nào nói cũng có thể có một cái du học sinh thân phận, dạng này trong công ty cũng có thể chen mồm vào được. Chúng ta không phải Hình Khải lão sư dạng này tiểu môn tiểu hộ nhân gia, nhà chúng ta là có chính mình sinh ý, Tiểu Hải là nhất định muốn trở về kế thừa nhà chúng ta sinh ý. Lưu Giã Võ lời nói để Chu Trung nghe lấy có chút khó chịu, bất quá lần này đến chủ yếu là vì cùng hắn nói chuyện tóc mái sự tình, không phải vì trở nên gây gắt mâu thuẫn. Cho nên Chu Trung mới không có cùng hắn tính toán. Kiên nhẫn giải thích nói, ta biết ngươi hết thể điểm xuất phát đều là vì muốn tốt cho tóc mái, ở trong điện thoại tóc mái cũng nói biết ngươi đều là vì tốt cho hắn, bất quá bọn nhỏ cũng có chính bọn hắn ý nghĩ. Tuy nhiên ở lại trong nước hắn không có thể thi đậu một chỗ nhiều sao đại học tốt, nhưng hắn có thể lựa chọn một cái mình thích chuyên nghiệp, dạng này tại trong lúc học đại học hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là ngươi muốn để hắn đến nước ngoài đi đọc kinh tế quản lý loại này chuyên nghiệp, hắn tâm lý đối loại này chuyên nghiệp vô cùng mâu thuẫn, không phải khối này tài liệu, ngươi buộc hắn đi học hắn cũng học không đi vào, đến sau cùng chỉ có thể uổng phí hết cái này thời gian 2-3 năm. Lưu Dã Võ lắc đầu, sắc mặt mang theo không tán đồng thần sắc nói ra, Hình Khải lão sư, ngài cũng nói, thằng danh con này cũng là mâu thuẫn, cái gì không phải nguyên liệu đó. Cái này nhân sinh xuống tới đều là giống nhau vật, cầm cây roi quất hắn, hắn liền đi làm. Ngươi nếu là không quản hắn, bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn cái nào khối tài liệu đều không phải là, mà lại cái này 2-3 năm mặc kệ hắn học tốt học cái xấu, ta cũng chỉ là để hắn cầm một cái văn bằng trở về. Nhà chúng ta có tài sản, có xí nghiệp, đợi đến trong xí nghiệp nhận chức về sau, ta sẽ tay đem tay dạy hắn như thế nào đi quản lý xí nghiệp, như thế nào đi kiếm tiền. Nhưng là nếu như hắn ở lại trong nước chọn một cái dăm chó không kêu chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp nhà ta lớn như vậy xí nghiệp hắn quản lý không? Dựa vào cái kia chuyên nghiệp chỉ sợ cũng lăn lộn không ra cái gì thành tựu, đến sau cùng chỉ có thể là chán nản đầu phố, ta nếu là không quản hắn hắn đều được chết đói. Lưu tiên sinh, ngươi vì cái gì nhất định để hài tử kế thừa ngươi gia nghiệp? Nếu như hắn không muốn kế thừa, ngươi dạng này ép buộc hắn, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không có tốt bao nhiêu. Được, Hình Khải lão sư, ngươi nói sự tình ta đều biết, còn lại chính là chính chúng ta ra sự tình. Nếu như Hình Khải lão sư muốn đến xem Tiểu Hải, ta là vô cùng hoan nghênh, dù là Hình Khải lão sư mỗi ngày đến cũng không có quan hệ, liền một ngày 3 bữa nhà chúng ta đều bao, không kém điểm này tiền. Nhưng Hình Khải lão sư nếu như muốn quản nhà ta sự tình, ta nhưng là không chào đón Hình Khải lão sư, rốt cuộc quan hệ này đến kế thừa ta cái này hơn 100 triệu tài sản, liên quan đến nhà chúng ta to lớn lợi ích. Ta kế tiếp còn có cái hội muốn đi tham gia, thì không bồi Hình Khải lão sư. Nói, Lưu Dã Võ đứng người lên, trực tiếp liền rời đi biệt thự. Các loại Lưu Dã Võ sau khi lên xe, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho tóc mái gọi điện thoại. Tiếp vào phụ thân điện thoại, tóc mái liền thở mạnh cũng không dám. Liền nghe Lưu Dã Võ tại điện thoại một đầu khác đối tóc mái mắng, ngươi cái thằng nhãi con, còn xin các ngươi lão sư đến nói với ta phục giáo dục đến, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Các ngươi lão sư tuổi còn trẻ biết cái gì, cũng chính là một cái lão sư mà thôi, tiểu môn tiểu hộ nhân gia, mà nhà chúng ta có thể là có hơn 100 triệu tài sản phải thừa kế. Thả ngươi đi nước chảy bèo trôi, đi học ngươi ưa thích chuyên nghiệp, làm ngươi muốn làm sự tình, ta cái này hơn 100 triệu tài sản người nào đến kế thừa. Cái này hơn 100 triệu tổn thất các ngươi lão sư thường nổi sao. Ta nói cho ngươi thằng nhãi con, cái này người là quần cư động vật, cổ nhân có câu nói gọi gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, chúng ta người ta như thế liền muốn tiếp xúc so với chúng ta càng người tốt hơn. Ngươi để một cái không có cái gì, một nghèo hai trắng tiểu lão sư để ý tới chúng ta người ta như thế sự tình. Hắn có thể nghĩ đến rõ ràng sao? Lưu Dã Võ tới cũng là đối tóc mái duỗi cho một trận, căn bản không cho tóc mái nói chuyện cơ hội, chờ hắn sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Chương 3699, dư xài. Đối diện tóc mái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, theo gian phòng của mình đi xuống lầu. Nhìn thấy Chu Trung vẫn còn, hắn cười khổ đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, thật là có lỗi với, ngươi tốt bụng qua tới giúp ta cùng ta ba câu thông, kết quả hắn còn đối đãi như vậy ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có gì, ta là ngươi chủ nhiệm lớp, cho các ngươi suy nghĩ là ta vốn trước công tác. Lão sư, ta đến đón lấy nên làm cái gì? Bằng không ta vẫn là nghe cha ta tính toán. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối với hắn nói ra, ngươi không thể chính mình thì từ bỏ như vậy. Ta đối với ngươi cùng hắn học sinh đều không có đặc biệt lớn hy vọng, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đi làm mình thích làm sự tình, có thể vì tự mình lựa chọn một con đường. Buổi tối hôm nay nhà các ngươi không phải muốn đi tham gia một cái dạ tiệc sao? Đúng, đều là một số thương giới danh lưu, đại phú hảo. Tóc mái gật đầu trả lời. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi với ngươi, ta nhất định sẽ nói phục phụ thân ngươi, để hắn tôn trọng ngươi lựa chọn. Thật sao Hình Khải lão sư? Quá tốt. Tóc mái cả người kích động lên, tuy nhiên hắn vừa mới một bộ muốn từ bỏ bộ dáng, nhưng hắn xác thực còn là muốn vì tự mình làm chủ. Chu Trung suy nghĩ một chút cho Đông Anh Thần gọi điện thoại. Đã muốn tại trong tiệc rượu cải biến Lưu Dã Võ ý nghĩ, vậy thì nhất định phải muốn đánh phục hắn mới được. Hắn không phải ỷ vào chính mình là cái đại phú ông ngay tại cái kia tâm cao khí ngạo sao. Nhìn xem là ngươi đại phú ông lợi hại, vẫn là Đông Anh Thần lợi hại. Tại lúc trở về Chu Trung liền nghe đến không ít người nghị luận ầm ĩ, bởi vì hoàng gia đã bị Chu Trung cho diệt đi, lưỡng quảng khu vực bày biện ra một mảnh vụn cắt bộ dáng, rất nhiều đại lão cũng bắt đầu lẫn nhau công phạt. Lúc này Đông Anh Thần đứng ra, đem lưỡng quảng khu vực các đại gia tộc, các đại thế lực thống nhất cùng một chỗ, hiện tại Đông Anh Thần đã hoàn toàn thay thế hoàng gia, trở thành lưỡng quảng khu vực thủ phủ. Điện thoại đả thông, Đông Anh Thần trong giọng nói tràn ngập nụ cười nói ra, Chu tiên sinh, ta thật là phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu như không là ngươi diệt đi hoàng gia, ta cũng không có thể trở thành Lưỡng Quảng khu vực thủ phủ. Chu Trung không thèm để ý chút nào Đông Anh Thần đối với mình lấy lòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, buổi tối hôm nay ta muốn đi tham gia một cái tiệc rượu, ngươi thông báo một chút những thứ này trước đi tham gia tiệc rượu các đại lao phối hợp ta hành động. Không có vấn đề, Chu tiên sinh ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Tốt, thì dạng này. Nói xong Chu Trung thì cúp điện thoại. Đông Anh Thần nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn Đông Anh Thần luôn luôn đều là tâm cao khí ngạo, coi như hoàng gia tồn tại thời điểm, hắn cũng vẫn cho rằng chính mình có một ngày tổng sẽ đánh bại hoàng gia, có thể từ khi Chu Trung đến về sau, đây hết thể đều biến. Tại Chu Trung trước mặt hắn bị Chu Trung đánh cho thương tích đầy mình, tuy nhiên mặt ngoài đối Chu Trung tất cung tất kính, nhưng trong lòng lại đối Chu Trung hận muốn chết, chỉ cần có cơ hội, hắn hận không thể giết Chu Trung. Mà bây giờ hoàng gia bị diệt, hắn đã trở thành danh phó thực Lưỡng Quảng khu vực đệ nhất nhân, mà đối mặt Chu Trung lúc hắn ý nguyên muốn ăn nói khép nép, đây là hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chu Trung, nếu như ngươi diệt hoàng gia liền rời đi Lưỡng Quảng khu vực cũng liền thôi, có thể ngươi lại còn ở lại đây, còn dám đối với ta hô tới quát lui, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi cho trừ rơi. Ngươi tới. Đông Anh Thần hô to một tiếng. Rất nhanh, một tên thủ hạ thì đi tới cung kính hỏi, lão bản có cái gì dặn dò? Đông Anh Thần mở miệng phân phó nói, đi mời Phương Đại Sư cùng Trầm Tiểu Thư tới. Đúng. Thủ hạ rời đi về sau ước chừng mười mấy phút lần nữa trở về, lần này đi theo phía sau hắn tiến đến một nam một nữ. Nam tử ước chừng 30 tuổi ra mặt, hình dạng anh tuấn, bên cạnh nữ tử tuổi tác 27-28, hình dạng rất là xinh đẹp, mà lại trên thân mang theo một tia nhấp nhô cao lạnh khí tức, khí chất xuất chúng. Thì liền Đông Anh Thần thấy được nàng cũng không khỏi được nhiều nhìn vài lần, không qua mùa Đông Anh Thần cũng không dám đối nữ tử này có chút vọng tưởng. Nhìn thấy hai người tiến đến, liền vội vàng cười đối hai người mời nói, Phương Đại Sư, Trầm Tiểu Thư, mau mời ngồi. Nam tử cùng nữ tử cũng không có cùng Đông Anh Thần khách khí, ở trên ghế salon ngồi xuống, nam tử uống một ngụm hạ nhân đưa ra trà, đối Đông Anh Thần hỏi, không biết Đông Lão Bản gọi ta hai người đến đây có chuyện gì sao? Đông Anh Thần tràn đầy nụ cười đối hai người nói, Phương Đại Sư, Trầm Tiểu Thư, trước đó ta cùng hai vị nói qua, tại chúng ta cái này Đông Giang thành phố có vị cao thủ tên là Chu Trung. Hắn trừ rơi hoàng gia, thực lực cao cường, còn một mực nghiền ép ta. Trước một trận hắn không tại cái này Đông Giang thành phố, ta cho là hắn rời đi, không nghĩ tới hôm nay hắn lại trở về, mà lại vẫn còn tiếp tục sai xử ta làm việc. Ta hy vọng Phương Đại Sư cùng Trầm Tiểu Thư có thể xuất thủ đem kẻ này chém giết, nếu như có thể để hắn vì ta sử dụng vậy thì càng tốt. Nghe Đông Anh Thần lời nói, Phương Giang Kiệt nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Đông Lão Bản, có ta cùng sư muội ở đây. Ngươi còn cần những cái kia tạp ngư tạp tôm tới giúp ngươi làm việc sao? Lưỡng Quảng khu vực hoàng gia trước đó chúng ta đã từng nghe nói qua, vẫn cho rằng cái này hoàng gia thực lực cũng không bình thường, nhưng bây giờ lại để một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử cho diệt, bởi vậy có thể thấy được, cái này hoàng gia cũng không gì hơn cái này. Ngươi yên tâm, căn cứ ngài châu nói, tiểu tử kia cũng chính là 20 tuổi tuổi trừng, coi như hắn tại trong bụng mẹ tu luyện, tu vi nhiều lắm là cũng liền bất quá là luyện khí kỳ 5, 6 phần 10 mà thôi. Đối với các ngươi những phàm nhân này mà nói, luyện khí kỳ 5, 6 phần 10 tu đạo người đã giống như tiên nhân ý hệt, nhưng ở ta cùng sư muội trong mắt, cái kia Chu Trung con kiến hôi một cái, ta chỉ cần tùy tiện thi pháp liền có thể đem chém giết. Đông Anh Thần nghe xong, vội vàng hướng nịnh nọt nói ra, đúng thế, Phương Đại Sư ngài thế nhưng là Nam Phổ Tiên Tông cao đồ. Có thể có được Phương Đại Sư cùng Trầm Tiểu Thư tương trợ, ta Đông Anh Thần không chỉ có thể đầy đủ xương bá Lưỡng Quảng khu vực, càng có thể tại toàn bộ quốc Nam địa khu đặt chân. Phương Giang Kiệt đối Đông Anh Thần lấy lòng vô cùng hưởng thụ, trên mặt tự ngạo thần sắc càng đậm mấy phần, Đông Lão Bản ngươi nói đi, gọi là xung quanh bên trong tiểu tử hiện ở nơi nào. Ta cùng sư muội cái này liền đi qua đem hắn trừ rơi. Đông Anh Thần vừa cười vừa nói, không đổi, buổi tối hôm nay tiểu tử kia muốn đi tham gia một cái tiệc rượu, ta dẫn hai vị tiến đến tìm tiểu tử kia. Tốt, cái kia quyết định như vậy, Đông Lão Bản ngươi thoải mái tinh thần, ta cùng sư muội thực lực không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể so. Chạm giết một cái Chu Trung tiểu nhi dư xài. Nói hai người đứng dậy rời đi gian phòng. Đông Anh Thần sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, cái này Phương Đại Sư thế nhưng là hắn bỏ ra nhiều tiền mời người liên lạc đến, từ khi được chứng kiến Chu Trung lợi hại về sau, Đông Anh Thần gần nhất vẫn tại các nơi tìm kiếm những thứ này tránh thức cao nhân tu đạo. Chỉ cần có tiền chuyện gì đều tốt làm, tại Đông Anh Thần tiền tài thế công giới, hắn biết được toàn bộ quốc Nam địa khu lớn nhất đỉnh tiêm thế lực thuộc về Nam Phổ Tiên Tông. Nam Phổ Tiên Tông tông chủ nghe nói có đại tạo hóa, đại pháp lực, là chân chính tiên nhân đồng dạng tồn tại. Chương 3700, cho chút giáo huấn. Mà Phương Giang Kiệt chính là Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, thực lực cũng là cực kỳ cao cường, có hai người này giúp hắn, hắn hiện tại là tràn ngập lòng tin. Mà lại không chỉ như thế, hắn còn nói động hai người đem trên người bọn họ pháp thuật dạy cho bọn hắn Đông Nhà tuyển chọn tỉ mỉ ra đệ tử. Đây là Đông Anh Thần một bộ phim, tuy nhiên Phương Giang Kiệt có thể thủ hắn nhất thời, nhưng không thể che chở hắn Đông Nhà cả đời. Cho nên, trong khoảng thời gian này Đông Anh Thần khắp nơi tìm kiếm thiên tư tốt người trẻ tuổi, thu bọn họ làm nghĩa tử, sau đó để bọn hắn cùng Phương Giang Kiệt hai người học tập tu đạo. Không thể không nói, cái này Đông Anh Thần xác thực rất có thấy xa, nhưng hắn làm sai một việc, cái kia chính là muốn đối địch với Chu Trung. Buổi tối, Chu Trung cùng Tóc Mái cùng đi khách sạn tham gia dạ hội. Chu Trung từ trên xe bước xuống về sau, Lưu Giã Võ thì đi tới, nhìn thấy một bên Chu Trung tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó thì vừa cười vừa nói, Hình Khải lão sư, ngươi cũng tới, hoan nghênh. Chu Trung tiến lên đối Lưu Giã Vũ tiếu lấy hỏi, Lưu lão bản không phải là không chào đón ta tới đi. Lưu Giã Võ nhất thời khoát tay nói ra, Hình Khải lão sư cái này nói là nơi nào lời nói. Ta sao có thể không chào đón ngươi đây? Tuy nhiên Tiểu Hải lập tức liền muốn không đọc, nhưng ngươi rốt cuộc cũng là Tiểu Hải lão sư, muốn tới tham gia dạ hội ta đương nhiên là hoan nghênh. Một hồi để Tiểu Hải mang theo ngươi thật tốt thăm một chút, rốt cuộc muộn như vậy hội cũng không là cái gì thời điểm đều có thể tham gia. Đúng, buổi tối hôm nay đến toàn bộ đều là đại nhân vật, mỗi một vị đều có không thua kém vài tỷ giá trị con người. Thực Hình Khải lão sư ngươi cũng có thể đi kết giao một chút những thứ này người, bọn họ đối ngươi sau này đều có rất nhiều chỗ tốt, rốt cuộc người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Nếu như Hình Khải lão sư có thể kết giao đến nơi đây vị nào đại lão bản, có thể tại bọn họ trợ giúp phía dưới làm một số tiểu sinh ý, bọn họ tùy tiện tay bên trong chảy ra đến một số tiểu hạng mục, cũng có thể làm cho Hình Khải lão sư ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Chu Trung gặp Lưu Giã Võ càng nói càng ra vẻ, tâm lý đối với hắn cũng là cực kỳ khó chịu, sau đó khinh thường nói một câu, ta không cần đi kết giao bọn họ, hẳn là bọn họ muốn tới định bợ ta. Hình Khải lão sư, ngươi thật đúng là hài hước, ngươi cái này trò đùa ta ưa thích. Tiểu Hải, ngươi nhiều bồi bồi ngươi lão sư, ta còn có chuyện đi trước bận điệu. Nói xong, Lưu Giã Võ liền đi, trước khi đi đều không có cùng Chu Trung chào hỏi, rất hiển nhiên hắn đối Chu Trung là vô cùng khinh thường, một cái nghèo hèn giáo viên thể dục lại còn thẳng tâm cao khí ngạo. Tiểu Lưu. Lưu Giã Võ nói đối thủ hạ mình hô một câu. Tiểu Lưu vội vàng chạy tới, hắn là Lưu Giã Võ trợ lý, có thể nói là tâm phúc thủ hạ, Lưu Giã Võ tất cả mọi chuyện đều chỉ giao cho hắn đi làm. Hắn là Lưu Giã Võ tín nhiệm nhất người. Lão bản có cái gì dặn dò? Lưu Giã Võ đối phân phó nói, Tiểu Hải lão sư quá không biết tự lượng sức mình, buổi tối hôm nay cho hắn một điểm nho nhỏ giáo huấn, cho hắn biết một chút hắn cùng chúng ta những người làm ăn này ở giữa chênh lệch. Minh Bạch. Hài tử của ta đi theo hắn là đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có dựa theo ta nói đi phát triển mới có thể trở thành nhân sinh bên thắng, trở thành người trên người. Tiểu Lưu lập tức hiểu được, gật đầu đáp, lão bản ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định có thể làm tốt. Được, ngươi đi xử lý. Lưu Giã Võ vừa rời đi, Tiểu Lưu tìm đến phụ trách toàn bộ dạ hội tổng trù thủ tục người phụ trách, đối phân phó nói, nhìn đến bên kia vị tiên sinh kia sao. Hắn gọi Hình Khải. Chờ một chút đến muộn bữa tiệc, ngươi đem hắn an bài tại những thứ này đại lao bản tài xế cùng bảo tiêu chỗ ngồi phía trên, để hắn sâu sắc thể hội một chút bọn họ người hạ đẳng cùng lao bản của chúng ta loại này thượng đẳng người ở giữa chênh lệch. Dạ hội người phụ trách nhất thời minh bạch Tiểu Lưu dụng ý. Đối lộ ra một bộ một cái ngươi yên tâm thần sắc, lập tức đi ngay an bài. Mà Chu Trung lúc này cùng Tóc Mái đang ngồi lấy thang máy hướng phòng yến hội đi đến, Tóc Mái có chút áy náy đối Chu Trung xin lỗi, Hình Khải lão sư thật xin lỗi, cha ta người kia cũng là như thế không gì sánh được tự đại, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không có việc gì, ta sẽ không tức giận, buổi tối hôm nay ta sẽ để ngươi cha biết cái gì mới gọi là tránh thức chính lệnh, mà lại hắn nhất định sẽ xin để ngươi lưu lại đến trường. Tóc Mái một mặt kinh ngạc cùng không hiểu, không biết Chu Trung vì sao lại tự tin như vậy. Hắn có thể biết mình phụ thân cái này người đó là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu, căn bản không nghe người khác thuyết phục, độc bá chuyên quyền, dạng này người, Chu Trung đến cùng có thể dùng phương pháp gì để khuất phục. Các ngươi hai cái đứng lại. Chu Trung cùng Tóc Mái vừa muốn đến gần yến hội đại sảnh, liền bị người cho gọi lại. Thì gặp một cái thân cao không đến 1m7, tuổi tác 30 tuổi ra mặt, mặc lấy mặc đồ tây nam nhân chạy tới. Mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc chi sắc nhìn chằm chằm hai người. Tóc Mái ngay lập tức tiến lên nói ra, ta là Lưu Giã Vũ nhi tử, tới tham gia dạ tiệc, bên cạnh vị này là ta lão sư, bồi ta cùng đi. Hồ quản lý nhìn lấy hai người lạnh giọng nói ra, ta là lần này dạ tiệc người phụ trách, ta họ nói bừa, các ngươi gọi ta Hồ quản lý là được, ngươi là Lưu Giã Vũ nhi tử, ngươi có thể tiến hành phòng yến hội, nhưng ngươi vậy lao sư không thể. Tóc mái nghe xong lời này nhất thời gấp, vì cái gì hồ quản lý? Hình Khải lao sư là ta mời đến. Hồ quản lý mặt mũi tràn đầy băng lãnh, quả quyết từ chối nói, ta nói không được là không được, chúng ta phòng yến hội cũng không phải cái gì người đều có thể tiến. Trong này có thể tất cả đều là đại lão bản, ra một ít chuyện ngươi có thể phụ đến nhận trách nhiệm sao? Trừ phi là cha ngươi mời tới khách nhân, bằng không chuyện này không bàn nữa. Ngươi chờ, ta cho ta cha gọi điện thoại. Tóc mái rất là tức giận, lấy điện thoại di động ra thì cho cha mình gọi điện thoại, có thể là làm sao đánh phụ thân đều không tiếp, có thể đem tóc mái cho gấp xấu. Hồ quản lý tâm lý cười lạnh, việc này cũng là cha ngươi an bài, hắn có thể tiếp thì quái. Sau đó lần nữa thúc giục nói, tốt không có. Điện thoại đánh không thông. Ngươi có thể đi vào, hắn không thể vào, bằng không các ngươi hai cái thì đều chớ vào. Chu Trung tâm lý buồn cười, điểm ấy tiểu mưu kế hắn đương nhiên nhìn ra được, sau đó đối hồ quản lý hỏi, ta không thể vào chỗ đó, ta muốn đi đâu. Quản lý chỉ bên cạnh một cái căn phòng nhỏ, ở trong đó hội tụ rất nhiều người, đều là những thứ này đại lao bản tài xế, bảo tiêu, hạ nhân. Bên trong hoàn cảnh trị an cùng yến hội đại sảnh không cách nào so sánh được, căn phòng nhỏ bên trong ngồi hơn 100 người, chứng khí mù mịt, mà lại bọn họ ăn toàn bộ đều là cơm hộ. Ngươi có thể đi chỗ đó ăn. Không được, làm sao làm cho chúng ta lão sư đến đó ăn đâu. Tóc mái lập tức đứng ra phản đối. Ta nói đi cái kia ăn cũng là đi cái kia ăn. Hồ quản lý vô cùng bá khí, trực tiếp cản trở trước cổng chính cũng là không khiến người ta hai người đi vào. Còn nói một mình nói ra, thật là ai đều muốn tham gia xã hội thượng lưu dạ hội, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Ngươi cái này người tại sao như vậy? Tóc mái nhất thời gấp, hắn vốn là tương đối dễ dàng xúc động, hôm nay hắn là mời lao sư đến giúp hắn bận điệu, kết quả cái này người vậy mà nhục nhã lao sư hắn đương nhiên chịu không được. Chương 3701, tranh thủ thời gian trở về. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta sao? Hồ quản lý lạnh giọng hỏi. Chu Trung rỗi tay đè chặt tóc mái, vừa cười vừa nói, tính toán, không nên cùng loại này người tính toán. Ngươi nói ai là loại này người? Ta là loại nào người? Ta có thể là phụ trách toàn bộ dạ hội quản lý, không phải ngươi một cái nho nhỏ lão sư có thể so với. Hồ quản lý nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra. Hắn xác thực có ngạo mạn tư bản, phải biết, hắn chức vị mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến Đông Giang thành phố các loại thượng tầng xã hội nhân vật, nói ra đi đều cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, cho nên hắn căn bản xem thường một cái tiểu trường học nhỏ lão sư. Chu tiên sinh. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có một thanh âm không gì sánh được ngạc nhiên kêu lên. Chu Trung quay đầu lại xem xét, là Lâm Trường Canh cùng Trung Lộc Sơn hai người. Kể từ ngày đó đắc tội Chu Trung, Trung Lộc Sơn sau khi trở về thì hối tiếc không thôi, mỗi một ngày đều là sống đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ Chu Trung đi trả thù bọn họ. Thế nhưng là hắn lo lắng hãi hùng vài ngày, lại không có chờ đến Chu Trung trả thù, thật giống như Chu Trung đem chuyện này cho quên đồng dạng. Thực hắn nói không sai, Chu Trung còn thật bắt hắn cho quên, bởi vì loại này tiểu nhân vật thật sự là để không nổi Chu Trung hứng thú. Muốn chơi chết Trung Lộc Sơn một nhà, Chu Trung chỉ cần một câu liền có thể chơi được. Không nghĩ tới hôm nay tới tham gia dạ hội lại có thể nhìn thấy Chu Trung, Trung Lộc Sơn trong lòng vừa mừng rỡ lại là sợ hãi là sợ Chu Trung thu được về tính sổ sách, mừng rỡ là cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái nịnh bợ Chu Trung cơ hội. Trung Lão, Lâm Tổng. Mà nhìn đến Trung Lộc Sơn cùng Lâm Trường Canh, Hồ quản lý kém chút hoảng sợ nước tiểu, hắn thường xuyên tổ chức phụ trách những thứ này dạ hội. Cho nên đối với loại này, lão đại cấp bậc nhân vật hết sức quen thuộc. Lâm Trường Canh thế nhưng là cùng Lưu Giã Võ một cái thân phận người, mà Trung Lộc Sơn Trung Lão thế nhưng là Trung gia lão gia tử, thân phận thực lực liền Lưu Giã Võ cũng không sánh bằng, tuyệt đối là đại nhân vật, không nghĩ tới hai cái này đại nhân vật vậy mà nhận biết cái này lão sư. Chu Trung nhìn thấy hai người này chỉ là gật gật đầu, hắn đối Trung gia cùng Lâm Trường Canh đều không có ấn tượng gì tốt. Trung Lộc Sơn tựa hồ nhìn ra Chu Trung đối bọn hắn hờ hững, tâm lý liền càng thêm lo lắng. Liên tục tiến lên không gì sánh được cung kính nói ra, Chu tiên sinh, đối với lần trước sự tình ta nói xin lỗi ngài, là ta có mắt như mù đắc tội ngài. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng có thể không cùng ta đồng dạng tính toán, sau này ngài phạm là có gì phân phó, ta Trung gia lên núi đao xuống vạc dầu nhất định đi hoàn thành. Chu Trung khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, được, ta biết, ngươi không cần lo lắng, ta không có ý định đi trả thù các ngươi Trung gia. Trung Lộc Sơn nghe nói như thế, nhất thời như chút được gánh nặng. Mừng rỡ đối Chu Trung nói lời cảm tạ, Chu tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngài. Nhìn thấy một màn này, Hồ quản lý kém chút hoảng sợ nước tiểu, liền Trung lão đại nhân vật như vậy đều muốn cho Chu Trung chịu nhận lỗi, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hồ quản lý đúng không? Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể đến đêm nay trong hội đi sao? Chu Trung trực tiếp mở miệng đối Hồ quản lý hỏi, đối loại này mắt cho coi thường người khác ra hỏa hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Hồ quản lý dọa đến toàn thân run rẩy, còn không đợi hắn nói chuyện, Trung Lộc Sơn liền đã sắc mặt đại biến, trực tiếp một bàn tay quất vào hồ quản lý trên mặt, ngươi có ý tứ gì? Cũng dám ngăn cản Chu tiên sinh đi vào, ngươi có phải hay không không muốn sống? Hồ quản lý thật sự là dọa sợ, vội vàng nói xin lỗi, Trung lão thật xin lỗi, ta không biết vị tiên sinh này thân phận, ta cái này an bài tiên sinh ngồi tại dạ hội phía trước thứ nhì trên bàn lớn. Chỉ tiếc hắn vừa dứt lời, đằng sau lại đi tới một người, đúng là Đông Anh Thần. Đông Anh Thần chiếu vào trên mặt hắn lại một cái tát, nổi giận nói, ngươi cũng dám để Chu tiên sinh ngồi tại thứ nhì trên bàn lớn. Đây là ta đều phải tôn kính người, ngươi dự định để cho ta ngồi ở đâu trên bàn lớn. Nhìn thấy Đông Anh Thần, hồ quản lý càng là kém chút hoảng sợ chết rồi, loại này cấp bậc đại nhân vật làm sao cũng nhận biết cái này lao sư. Dựa theo dạ tiệc này quy củ, giống như là Trung Lộc Sơn loại này Đông Giang thành phố đại nhân vật, cũng chỉ có thể ngồi tại hàng trước nhất thứ nhì trên bàn lớn. Mà thứ nhất trên bàn lớn ngồi là Đông Anh Thần loại này lưỡng quảng khu vực tuyệt đối lão đại cấp nhân vật, hắn không nghĩ tới Chu Trung thân phận vậy mà như thế. Đông Anh Thần rút xong hồ quản lý, sau đó vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung mời nói, Chu tiên sinh ngài mời vào trong. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp mang theo một mặt ngộng bức tóc mái đi vào trong. Lúc này tóc mái đều mắt trợn tròn, những thứ này người tùy tiện lấy ra một cái đều so với hắn cha trả châu bức. Lão sư hắn làm sao lại nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật? Mà lại bọn họ vì cái gì gọi Hình Khải lão sư vì Chu tiên sinh? Tóc mái biết lúc này không nên nhiều lời, hắn hiện ở trong lòng một bên cũng rất kích động, vừa mới lão sư nói sẽ để cho ba hắn xin để đi học hắn còn không tin, nhưng bây giờ hắn tin. Chính mình lão sư là liền Đông Anh Thần thứ đại nhân vật này đều muốn định bỡ ngon nhân, nếu như ba hắn biết chuyện này, khẳng định sẽ để hắn tiếp tục lưu lại trường học đến trường cùng lão sư chỗ tốt quan hệ. Chu Trung theo Đông Anh Thần đi vào phòng yến hội đoạn trước nhất trên bàn kia, nơi này ngồi đấy đều là lưỡng quảng khu vực lão đại. Đông Anh Thần sau khi ngồi xuống đối với những cái kia lão đại nói một câu, hoàng gia là bị Chu tiên sinh giết đi, những cái kia lão đại thì cũng không dám nữa nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút, tất cả ngồi tại thứ nhất trên bàn lớn lão đại cả đám đều như ngồi bàn trông. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Đông Anh Thần mời tới một cái tiểu thanh niên ngồi ở chỗ này còn đều có chút bất mãn, tuy nhiên Đông Anh Thần hiện tại thay thế hoàng gia là lưỡng quảng khu vực tuyệt đối lão đại, nhưng những người này cả đám đều có chút không phục. Người Đông Anh Thần thực lực mạnh, ngồi tại trên đầu chúng ta coi như, bây giờ lại mang một đứa bé cũng ngồi tại cái này hàng trước nhất vị trí bên trên, đây không phải khi dễ người sao. Có thể làm bọn hắn biết được Chu Trung cũng là diệt đi người hoàng gia về sau, bọn họ có thể cũng không dám lại nhiều lời, liền hoàng gia đều có thể diệt đi, cái kia Chu Trung muốn diệt bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Những thứ này người tâm lý đều tại hào hào bắt nhất. Rét vận độc. Mẹ suy đoán Chu Trung đến cùng là thân phận gì, chẳng lẽ là theo Yến Kinh đến đại gia tộc đệ tử hay sao? Không bao lâu, Lưu Giã Võ cũng theo đám người tiến đến, thân phận của hắn chỉ đủ tư cách ngồi tại đệ 4 trên bàn lớn, còn phải cười ha hả cùng trên mặt bàn người tạo mối quan hệ. Bởi vì thực lấy hắn thực lực cũng chỉ có thể ngồi tại thứ 5, 6 trên bàn lớn, có thể ngồi tại đệ 4 trên bàn lớn hoàn toàn là hắn tốn không ít tiền chuẩn bị quan hệ. Có thể lúc này hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy thứ nhất trên bàn lớn ngồi đấy Chu Trung, còn bên cạnh còn có chính mình nhi tử, có thể đem Lưu Giã Võ dọa cho xấu. Hắn tranh thủ thời gian đứng người lên chỉ tóc mái quát lớn, tóc mái, ngươi đến cái kia đi làm cái gì? Tranh thủ thời gian trở về. Còn có ngươi lão sư là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này một hô, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Giã Võ. Đông Anh Thần lúc này hơi hơi nhíu mày, mà Lưu Giã Võ không có phát giác được dị thường. Còn tưởng rằng Đông Anh Thần nhíu chặt lông mày là bởi vì Chu Trung cùng chính mình nhi tử quan hệ. Chương 3702, ám sát. Liên vội vàng tiến lên chịu nhận lỗi, Đông lão bản, thật thật xin lỗi, đây là ta nhi tử, hắn không hiểu chuyện, đúng, vị này là ta nhi tử lão sư, ta lập tức đem bọn hắn mang đi, không để bọn hắn quấy rầy ngài. Nói Lưu Giã Võ liền muốn mang tóc mái cùng Chu Trung đi, Hình Khải lão sư, mau dậy, nơi này không phải ngươi có thể ngồi chỗ nào. Thế mà Chu Trung thì ngồi ở chỗ đó không để ý đến hắn. Cái này có thể đem Lưu Giã Võ cho giận hỏng. Hình Khải, ngươi muốn chết không muốn liên lụy chúng ta người một nhà. Lúc này, Đông Anh Thần trực tiếp vô bàn một cái đối nổi giận nói, Lưu Giã Võ ngươi có ý tứ gì? Dám đối với ta khách nhân như thế hô to gọi nhỏ. Đông Anh Thần một câu để Lưu Giã Võ đang tràng mắt trợn tròn, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Chu Trung cùng Đông Anh Thần. Đông lão bản, đây là ngài khách nhân. Không sai. Chu tiên sinh là ta mời đến khách quý, ngươi cũng dám đối Chu tiên sinh bất kính, người tới, bắt hắn cho ta hoanh ra ngoài. Lập tức có bảo tiêu tiến lên, không nói hai lời kéo lấy Lưu Dã Võ thì đi ra ngoài. Lưu Dã Võ cái này thật đúng là mắt trợn tròn, Đông tiên sinh ngài bất giận, ta không biết, ta nói xin lỗi ngài. Lưu Dã Võ còn muốn giải thích, đáng tiếc Bảo Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội, đem hắn kéo tới phòng yến hội cửa, trực tiếp đem hắn ném ra. Bị ném xuống đất, Lưu Dã Võ có thể mắt trợn tròn. Bên cạnh Tiểu Lưu tức giận phi thường, lão bản, bọn họ sao có thể đối ngươi như vậy đâu. Lưu Dã Võ khoát khoát tay, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy lo lắng, có thể ngay sau đó thần sắc lại trở nên hưng phấn lên, thật tốt. Tiểu Lưu mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nghi hoặc hỏi, lão bản, ngài đều bị ném ra, cái nào tốt? Lưu Dã Võ nhất thời cười ha ha, đương nhiên được, không nghĩ tới Hình Khải lão sư lại có che giấu tung tích, liền đông lão bản đều đối với hắn khách khí như thế, lễ ngộ có thêm. Nếu như Tiểu Hải có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau Lưu gia chúng ta sinh ý sẽ chỉ càng làm càng lớn, đây không phải chuyện tốt sao? Nếu như đem ta ném ra có thể đổi lấy tốt như vậy chuyện tốt, ta tình nguyện bị nhiều ném mấy lần. Bên cạnh Tiểu Lưu nghe xong cũng là một mặt kinh ngạc, trước đó lao bản còn để hắn đi đối phó lao sư, không nghĩ tới lao sư vậy mà nhận biết Đông Anh Thần. Đông Anh Thần nhưng là bây giờ lưỡng quảng khu vực tuyệt đối lao đại cấp nhân vật. Lưu Dã Võ lập tức đứng người lên, cũng không đi trong phòng yến hội, sẽ ở cửa chờ lấy tóc mái đi ra. Hắn đã quyết định nhất định phải làm cho tóc mái lưu tại Ma Di ạ trong học viện lên lớp, hơn nữa còn nhất định muốn cùng cái này Hình Khải lao sư tạo mối quan hệ. Cứ như vậy, về sau liền có thể kết bạn đến Đông Anh Thần đại nhân vật như vậy, chỉ cần có thể được đến Đông Anh Thần trợ giúp, bọn họ lưu ra tại lưỡng quảng khu vực thì sợ gì. Lưu Dã Võ bị ném ra không bao lâu, Chu Trung cùng tóc mái thì đi tới. Rốt cuộc Chu Trung không phải thật sự tới tham gia cái này cái gì phá dạ hội, hắn tới này mục đích chính là muốn giáo huấn một chút Lưu Dã Võ, để cho hắn có thể ngoan ngoãn đồng ý tóc mái tiếp tục lưu lại trong trường học đến trường. Chu Trung vừa ra tới, Lưu Dã Võ lập tức đứng người lên, chất đầy nụ cười đi tới. Hình Khải lão sư, chuyện khi trước thật là có lỗi với, ngài nhìn có thể hay không xem ở Tiểu Hải trên mặt mũi tha thứ ta. Tóc mái ở một bên có chút bất mãn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, sớm biết hiện tại ngươi sao lúc trước còn như thế. Lưu Dã Võ hung hăng chừng chính mình nhi tử liếc một chút, nghĩ thầm, ta chính mình nhi tử, ngươi tốt xấu cô kỵ điểm tra ngươi mặt mũi, bất quá bây giờ tại Chu Trung trước mặt, hắn không dám chút nào lấy ra đại lao bản phái đoàn. Chu Trung cười cười, cũng không có ý định truy đến cùng chuyện này. Đối Lưu Dã Võ hỏi, thế nào, hiện tại thay đổi chủ ý, muốn cho tóc mái tiếp tục tại trường học đến trường sao? Lưu Dã Võ liên tục gật đầu đầu, đúng, Hình Khải lão sư, ta cảm thấy vẫn là phải ở lại trong nước thật tốt học tập, lấy việc học làm chủ. Xuất ngoại không phải rất tốt sao? Ở nước ngoài tùy tiện lăn lộn cái văn bằng trở về liền có thể kế thừa người to lớn tài sản, các ngươi loại này thượng tầng xã hội nhân vật thế giới ta cái này tiểu lão sư không hiểu. Lưu Dã Võ nhất thời vẻ mặt đưa đám nói ra, Hình Khải lão sư, ngài cũng không cần lại khó coi ta, ta vừa mới làm ở bên ngoài hối hận phát điên, ta về sau chắc chắn sẽ không lại xem thường người khác. Người không thể xem bề ngoài, hôm nay Hình Khải lão sư là hung hăng tại trên mặt ta quất hai bàn tay, để cho ta ở lâu giáo huấn. Được, đã ở lâu giáo huấn thì mang nhi tử về nhà, ngày mai để hắn tới trường học bình thường lên lớp. Đúng, thật sự là đa tạ Hình Khải lão sư, đối Hình Khải lão sư, ngài buổi tối còn không có ăn cơm, đến trong nhà đi ta mời ngài ăn cơm. Ta đem ta nhiều năm chân tàng rượu ngon đều lấy ra. Lưu Dã Võ lúc này đối Chu Trung không gì sánh được nhiệt tình, thiếu chút nữa coi Chu Trung là lao tử một dạng cho cung bái. Được, nhanh về nhà đi thôi, ta còn có chuyện phải làm, thì không cùng các ngươi đi. Tốt ta, các loại Hình Khải lão sư có thời gian, ta để Tiểu Hải mời lão sư đến trong nhà làm khách. Lưu Dã Võ gặp Chu Trung xác thực không có hứng thú cùng bọn hắn hồi đi ăn cơm, sau đó cũng không dám miễn cưỡng nữa Chu Trung, cùng Chu Trung chào hỏi. Sau đó mang theo tóc mái liền đi. Mà lúc này Chu Trung hữu ý vô ý nhìn về phía sát vách, những đại lão bản kia tài xế, thủ hạ chỗ nghỉ ngơi nhìn một chút, ở nơi đó ngồi đấy một nam một nữ. Hai người khí chất cùng chung quanh những đại lão bản kia thủ hạ Bảo Tiêu không hợp nhau, Chu Trung từ trên người bọn họ cảm nhận được một tia nhấp nhô sát khí, khóe miệng cầm lấy một vệt ý cười. Chu Trung đi thang máy một mình rời đi khách sạn, bên này vừa đi, trong phòng một nam một nữ liền đã đứng lên, hai người này chính là Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt. Hai người trực tiếp ngồi thang máy theo đuôi Chu Trung rời đi. Bên ngoài Đông Anh Thần Bảo Tiêu đem tin tức này báo cho Đông Anh Thần, nhất thời Đông Anh Thần cũng vội vã đi ra phòng yến hội, trong lòng vô cùng kích động. Hắn tin tưởng có Phương Đại Sư cùng Trầm Tiểu Thư đồng thời xuất thủ, Chu Trung nhất định không phải hai người đối thủ, cho nên hắn muốn tự mình cùng qua đi xem một cái, muốn tận mắt nhìn đến Chu Trung bị hai người này cho giết chết. Chu Trung rời đi khách sạn sau thì một đường hướng về sát vách trong công viên đi đến. Nhà này cấp 5 sao đại khách sạn bên cạnh thì là công viên, trong công viên có thành ấm rừng cây cùng một cái chiếm diện tích không hồ nhỏ. Hiện tại đến tối, trong công viên đã không có người nào, im ắng, Chu Trung trực tiếp đi vào rừng cây, không bao lâu, Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt hai người thì theo vào tới. Chu Trung xoay người nhìn hai người, để ta đoán một chút, các ngươi hẳn là Đông Anh thần phái tới. Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó thì cười lạnh, tiểu tử ngươi còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, hôm nay tiểu tử ngươi tử kỳ. Đông lão bản đại nhân vật như vậy há lại ngươi lớn nhất lấy mao đầu tiểu tử liền có thể tùy ý sai xử. Nếu như ta là ngươi, hiện tại lớn nhất liền lập tức chính mình đoạn, dạng này còn có thể lưu một cái toàn thây, nếu để cho ta xuất thủ, ngươi xuống chàng sẽ phi thường thảm. Chu Trung nhìn lấy Phương Giang Kiệt cái kia tự tin thần sắc, nhịn không được cười rộ lên, thật sự là không biết người nào cho bọn hắn dạng này dũng khí. Chương 3703, Đông nhà diệt. Nguyên bản ta là muốn lưu Đông Anh thần để hắn kiếm một cái hoàng gia tiện nghi, ta trừ hoàng gia, cái này lưỡng quảng khu vực thì triệt để là Đông Anh thần thiên hạ. Ta cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ, để hắn giúp ta làm mấy chuyện mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không biết đủ, đã như vậy, ta cũng chỉ đành đem Đông Anh thần cũng cùng nhau mà sát. Tiểu tử, ngươi tại nói mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là chánh thức pháp thuật, không phải ngươi tùy tiện tu luyện hai ngày tiểu mao đầu có thể so sánh. Ngươi pháp thuật rất lợi hại phải không? Không giống nhau Phương Giang Kiệt nói chuyện, bên cạnh Trầm Nguyệt liền đã đối Chu Trung lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta thế nhưng là Nam Phổ Tiên Tông đệ tử. Ta sư huynh tại Nam Phổ Tiên Tông năm nhẹ trong hàng đệ tử đời thứ nhất là xuất sắc nhất một trong mấy người, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, hiện tại ngươi biết sợ a? Luyện khí kỳ 7 tầng rất lợi hại phải không? Chu Trung khinh thường lắc đầu. Lớn mật tiểu tử, sắp chết đến nơi lại còn mạnh miệng. Lúc này, Phương Giang Kiệt quát lạnh một tiếng, trong tay lấy ra phủ lộc hướng thẳng đến Chu Trung ném đi qua. Trong nháy mắt, chỉ thấy không trung một đạo bạch sắc ra liền như thiểm điện đến Chu Trung trước mặt, Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lại là một cái dài một thước băng truy, nhìn đến ra hỏa này tu luyện là băng thuộc tính pháp thuật. Chu Trung căn bản cũng không có đưa tay, lúc này hắn là ngưng thần kỳ, có hộ thể chân khí, băng truy không đợi gần Chu Trung thân thể liền đã hòa tan thành nước, hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt gặp này, sắc mặt đại biến. Hắn phát ra băng truy có thể không đơn thuần là phổ thông băng truy. Liền xem như cầm dùng lửa đốt căn bản cũng sẽ không hòa tan, có thể vậy mà liền tại Chu Trung trước mặt dễ dàng như thế hòa tan, bọn họ thậm chí không biết Chu Trung là làm sao làm được. Ngươi muốn cho ta kiến thức chánh thức pháp thuật, có thể ngươi dạng này pháp thuật trong mắt ta không bằng chó má, vẫn là ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chánh thức pháp thuật. Chu Trung nói trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt, mấy chục đạo màu trắng băng truy trên không trung ngưng tụ, tiếp lấy nhanh chóng hướng về Phương Giang Kiệt đâm tới. Cái này sao có thể? Phương Giang Kiệt thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nhìn thấy Chu Trung đọc chú ngữ, cũng không có thấy Chu Trung sử dụng phù lục, làm sao đông dưng lại xuất hiện nhiều như vậy băng truy. Mà lại cái này băng truy số lượng thật sự là thật đáng sợ. Sư muội mau trốn. Lúc này Phương Giang Kiệt mới biết được bọn họ đây là gặp phải cao thủ, chỉ sợ cũng liền bọn họ Nam Phổ Tiên Tông tông chủ, ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay đều không thể làm đến cư hư không ngưng kết pháp thuật. Trầm Nguyệt cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, hai người quay người liền muốn chạy. Đáng tiếc tốc độ bọn họ nơi nào có băng truy nhanh. Sắc bén băng truy trực tiếp đâm vào hai người trong cơ thể, phốc phốc không ngừng bên hai. Hai người thống khổ mà cúi thấp đầu, nhìn lấy băng truy từ phía sau xuyên thấu thân thể, theo trước người đâm ra, trong lòng hai người tràn đầy kinh khủng còn có không cam lòng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này xuống núi lịch lãm vốn là nghĩ đến có thể tìm một vị đại phú thương làm dựa vào, để đại phú thương cung cấp bọn họ tu luyện. Nguyên bản tìm tới Đông Anh thần hai người còn thật cao hứng. Đông Anh thần để bọn hắn giết Chu Trung, bọn họ cũng hoàn toàn không có đem Chu Trung để vào mắt, nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Chu Trung thực lực vậy mà như thế cao cường. Bình hai tiếng, hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Chu Trung không có đi, mà chính là lấy điện thoại di động ra cho Chuông Lộc Sơn gọi điện thoại, để hắn đến khách sạn bên cạnh trong rừng cây tới. Chuông Lộc Sơn được đến điện thoại về sau, lập tức mang theo Lâm Trường Canh bọn người vội vàng mà đến, mà so với bọn hắn càng sớm một bước đến vào trong rừng cây là Đông Anh thần. Đông Anh thần đi vào rừng cây về sau, vốn là muốn nhìn Chu Trung bị Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt sát chết hình ảnh, thật không nghĩ đến vừa tiến đến liền gặp được Phương Giang Kiệt cùng Trầm Nguyệt thi thể. Hai người bị hơn 10 đạo băng truy cho đóng ở trên mặt đất, trên thân toàn bộ đều là lỗ máu, hình ảnh không gì sánh được đáng sợ, Đông Anh thần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Chu Trung. Đông lão bản, có phải hay không để ngươi thất vọng, không nhìn thấy ngươi muốn nhìn hình ảnh. Đông Anh thần sắc mặt liên tiếp biến hóa, tâm lý không gì sánh được hoảng sợ. Bất quá ngay sau đó thì một mặt lòng đầy căm phẫn nói ra, Chu tiên sinh, hai người kia là muốn ám sát ngươi sao? bọn họ thật sự là chết chưa hết tội, cũng dám đến ám sát ngài. Ha ha. Chu Trung trực tiếp cười ha hả, cái này Đông Anh Thần thật đúng là tốt diễn kỹ. Chu tiên sinh, ngươi cười cái gì? Đông Anh Thần có chút tâm hỏng đối Chu Trung hỏi. Bọn họ không phải Đông lão bản ngươi mời đến sao? Chu Đông cười đối Đông Anh Thần hỏi. Đông Anh Thần trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, Chu tiên sinh, ngài sao có thể hoài nghi ta? Bọn họ tuyệt đối không phải ta mời đến, trong này nhất định muốn là có cái gì hiểu lầm. Có phải là bọn hắn hay không nói là ta mời bọn họ tới giết ngươi? Đây nhất định là vu hãm ta. Có phải hay không vu hãm ngươi cũng không đáng kể, bởi vì ta hiện tại đã quyết định muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, Chu Trung trực tiếp vung tay lên, mấy đạo mũi nhọn bay ra ngoài, Đông Anh Thần cùng bên cạnh hắn mấy tên bảo tiêu trên cổ toàn bộ xuất hiện rất nhỏ vết máu. Đông Anh Thần chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, hắn không nghĩ tới Chu Trung như thế thủ đoạn độc ác, như thế quả quyết, căn bản không có cùng hắn nói nhảm liền xuống tay giết hắn, giờ khắc này Đông Anh Thần hối hận. Đông lão bản, vốn là ta cũng không có muốn giết ngươi, ngươi có thể một mực làm ngươi Đông lão bản, chỉ tiếc chính ngươi chọn sai đường. Chu Trung nhấp nhô thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đây là Đông Anh Thần trước khi chết nghe đến sau cùng thanh âm. Hắn thật rất hối hận, nếu như hắn không tìm người giết Chu Trung, có phải hay không hắn có thể phú quý bình an sống hết đời. Bịch, thi thể ngã xuống đất. Chu Trung vừa giải quyết hết những thứ này người, Trung Lộc Sơn liền mang theo Lâm Trường canh người tiến đến, làm bọn hắn nhìn đến mặt đất thi thể hoảng sợ kêu to một tiếng, riêng là cái này bên trong lại còn có Đông Anh Thần thi thể. Chu tiên sinh, đây là có chuyện gì? Chu Trung cũng không có giấu giếm bọn họ, nói chi tiết nói, Đông Anh Thần tìm Nam Phổ Tiên Tông cao thủ tới giết ta, kết quả bị ta giết chết, cũng là đơn giản như vậy. Từ nay về sau, Lưỡng Quảng khu vực không có hoàng gia, không có đông nhà, bất quá tin tức này người khác tạm thời còn không biết. Đông Anh Thần đã bị ta giết chết, đến mức Đông Anh Thần dưới cờ sinh ý, các ngươi Trung gia có thể nuốt nhiều ít thì nhìn chính các ngươi bản sự. Nghe nói như thế, Trung Lộc Sơn vô cùng kích động, hắn cảm thấy hắn cả đời này lớn nhất đại kỳ ngộ đến. Liên tục đối Chu Trung nói cảm tạ, đa tạ Chu đại sư cho ta Trung gia cơ hội này. Ngài yên tâm, ta Trung gia vĩnh viễn tuyệt không phản bội Chu đại sư, nguyện ý vì Chu đại sư ra sức châu ngựa. Chu Trung tùy ý khoát khoát tay, quay người rời đi công viên. Lấy hắn thực lực căn bản không quan tâm một giờ nhà, nhưng Trung Lộc Sơn thật đúng là kích động xấu. Theo lý mà nói, bọn họ Trung gia liền xem như tại toàn bộ Đông Giang thành phố cũng không thể nói là một tay che trời, càng đừng đề cập là to lớn Lưỡng Quảng khu vực. Mà bây giờ Đông Anh Thần chết, hắn thì có cơ hội trước người khác một bước đi chiếm đoạt Đông Anh Thần cái kia chút kinh doanh, thậm chí có thể tại Lưỡng Quảng khu vực đặt chân. Sau đó, hắn lập tức cùng Lâm Trường Canh bắt đầu thương nghị chuyện này, bọn họ Trung gia chỉ nên nắm chắc tốt đây là lần cơ hội, liền sẽ nhảy lên thành vì chân chính đại gia tộc. Chương 3704, xuất đạo quay phim. Ở một tòa trên hải đảo trong nhà gỗ nhỏ, một tên một thân hắc bảo lão giả ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn điểm 10 căn ngọn nến. Trong tay hắn phù lộc vung dậy, trong miệng nói lẩm bẩm. Có thể vành một tiếng, 10 căn ngọn nến trong nháy mắt dập tắt. Tại cái này ngọn nến dập tắt đồng thời, tại hắc bào trước mặt lão giả hình thành một nho nhỏ tường lửa, hình thái cùng diện tích tương đương với một cái 20 tấc hai bên màn hình. Mà tại lửa này trên tường hiện ra một bóng người, chính là Chu Trung, bóng người này chỉ xuất hiện 2 giây, về sau không trung hỏa tường trực tiếp tiêu diệt. Mà lão giả cũng là thở sâu, sắc mặt không gì sánh được sắc bén. Tiểu tử này giết ta 2 cái đồ nhi. Thậm chí ngay cả ta Nam Phổ Tiên Tông đệ tử cũng dám giết, xem ra là ta Nam Phổ Tiên Tông nhiều năm không xuất thế, để cho các ngươi quên ta Nam Phổ Tiên Tông uy lực. Lão giả trong mắt sát cơ phun trào, đứng người lên lẩm bẩm, nhìn đến ta cần phải đi gặp mặt trưởng môn sư huynh, mời hắn cho phép ta rời núi tự mình đem kẻ này chém giết. Chu Trung cũng không biết, hắn giết Nam Phổ Tiên Tông 2 người đệ tử bị Nam Phổ Tiên Tông trưởng lao phát giác, bất quá coi như Chu Trung biết hắn cũng sẽ không để ý. Cái kia 2 cái Nam Phổ Tiên Tông đệ tử là tự chui đầu vào giỏ, chết chưa hết tội. Ngày thứ 2, hắn tới trường học cùng hiệu trưởng lại xin phép nghỉ, trước đó tại trên hải đảo thời điểm, hắn cùng Triệu Viễn Phương thuyết tốt sẽ đi Nam Phổ Tiên Tông tìm hắn, nói ra đi lời nói giống như rội ra ngoài nước, nhất định phải làm đến. Chu Trung cảm thấy mình xác thực cần phải đi một chuyến Nam Phổ Tiên Tông. Thực, Chu Trung gần nhất một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đem Hoàng gia diệt đi sau hắn tạm thời không có việc gì, lần này một lần nữa về đến địa cầu. Hắn mắt là khôi phục trên địa cầu tất cả mọi người trí nhớ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bằng hắn hiện tại chính mình năng lực không cách nào làm đến điểm này, muốn khôi phục trên địa cầu tất cả mọi người trí nhớ, hắn nhất định phải khôi phục chính mình trước kia tu vi. Có thể chỉ bằng vào trên địa cầu cái này chút linh khí, hắn cái nào đợi mới có thể khôi phục tu vi. Cho nên, hắn nghĩ tới một cái sách lược, nếu như hắn có thể chế tạo ra đại lượng đan dược, để địa cầu phía trên mỗi người đều đi tu luyện, làm những thứ này người tu vi thông suốt tới trình độ nhất định lúc, liền có thể đột phá thiên hợp tổ chức bố trí xuống kết giới. Đến lúc đó mọi người thì toàn bộ có thể khôi phục trí nhớ, đi vào cuộc đời mình quỹ đạo bên trong đi. Nhưng luyện chế nhiều như vậy đan dược, cùng dạy toàn thế giới mọi người đi tu luyện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dựa vào Chu Trung chính mình cũng không có cách nào đạt tới. Nếu như hắn có thể thu phục một số thế lực cường đại, để những thế lực này vì hắn làm việc, vậy liền không thể tốt hơn. Cái này Nam Phổ Tiên Tông nghe thực lực thẳng to lớn, mà lại nghe Triệu Viễn mới ý tứ tới nói, Nam Phổ Tiên Tông cũng có thuộc về bọn hắn chính mình luyện đan sư. Chu Trung hoàn toàn có thể dạy những luyện đan sư kia đi luyện đan, sau đó để bọn hắn lại thu khác đồ đệ. Dạng này từng tốp truyền xuống, dùng không bao lâu sau trên địa cầu liền sẽ có số lớn luyện đan sư xuất hiện đi sinh sản đan dược, khiến mọi người đi tu luyện. Tuy nhiên không biết biện pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không, nhưng bây giờ Chu Trung không có hắn biện pháp, cho nên chỉ có thể thử một lần. Đối với Chu Trung đến xin phép nghỉ, Trương hiệu trưởng tuy nhiên thật bất đắc dĩ, nhưng là cũng trực tiếp phê chuẩn, hắn cũng không muốn mất đi Chu Trung dạng này một vị hảo lao sư. Theo trường học sau khi ra ngoài, Chu Trung liền muốn đi Nam Phổ Tiên Tông, bất quá lại bị Hạ Lan Dạ Tuyết cái con bé này ngăn cản. Ca, ngươi gần nhất không cố gắng tại trường học lên lớp, tổng chạy loạn cái gì? Hạ Lan Dạ Tuyết giống như là cái tiểu đại nhân một dạng đứng tại Chu Trung trước mặt, hai tay bóp lấy eo, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Chu Trung nhìn lấy buồn cười, sờ sờ Hạ Lan Dạ Tuyết đầu nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, thiếu quản đại nhân sự tình, thật tốt phía trên ngươi học, ta muốn đi làm một số chuyện đứng đắn. Hạ Lan Dạ Tuyết vứt bỏ Chu Trung tay, bất mãn nói ra, ta đã không phải là tiểu nha đầu, không muốn tổng đem ta xem như tiểu hải tử, ta cũng có thể giúp ngươi làm sự tình. Ngươi muốn cùng ta đi? Chu Trung đối Hạ Lan Dạ Tuyết hỏi. Hạ Lan Dạ Tuyết gật đầu, đương nhiên, gần nhất ta việc học tiến bộ thật nhanh, đã là trong lớp thành tích xếp hàng thứ nhất người, làm khen thưởng, ngươi thì mang ta ra ngoài lại chơi mấy ngày. Còn có, A Cứng gần nhất đã đến tu vi bình cảnh, nó cần đột phá, quang thả chính nó đến trong rừng rậm đi ăn những dã thú kia, đối với nó đã hoàn toàn không có chỗ tốt. Chu Trung nhìn một chút Hạ Lan Dạ Tuyết bên người A Cứng, hắn không biết Hạ Lan Dạ Tuyết từ chỗ nào tìm đến mọi người băng, nhưng cái này đại gia hỏa coi như thằng ngoan, rất nghe Hạ Lan Dạ Tuyết lời nói. Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt ta, ngươi theo ta cùng đi chứ. Quá tốt. Hạ Lan Dạ Tuyết gặp Chu Trung đáp ứng, trong lúc nhất thời rất là cao hứng. Thực Chu Trung mang Hạ Lan Dạ Tuyết cũng có khác ý nghĩ, Hạ Lan Dạ Tuyết là một cái thiên tài tu luyện, cái này trên địa cầu vô cùng khó được, cho nên hắn muốn bồi dưỡng Hạ Lan Dạ Tuyết, nói không chắc Hạ Lan Dạ Tuyết có thể giúp hắn ân tình lớn. Nam Phổ Tiên Tông ở vào Nam đảo thành phố, theo Đông Giang có thể ngồi thuyền tiến về Nam đảo thành phố. Nam đảo thành phố tại một cái rất lớn hòn đảo phía trên, là trong nước nổi tiếng du lịch thắng cảnh. Theo Đông Giang thành phố đến Nam đảo thành phố thuyền tốc độ có một ít chậm, toàn bộ hành trình muốn đi thuyền 6 giờ, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không nóng nảy, khó được hưởng thụ cái này nhàn nhã thời gian. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Lúc này, một đạo êm thai thanh âm tại hai người bên thai vang lên. Thì gặp một cái vóc người cao gầy mỹ nữ nhìn thấy Hạ Lan Dạ Tuyết sau lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, đối với Hạ Lan Dạ Tuyết liên tục tán dương. Nhưng Hạ Lan Dạ Tuyết chỉ là liếc nhìn nàng một cái, không có cảm tình gì, nàng hiện tại lớn lên, không thích người khen nàng đáng yêu. Mỹ nữ gặp Hạ Lan Dạ Tuyết không để ý tới nàng, có chút xấu hổ cười cười, sau đó đối ngồi ở bên cạnh Chu Trung nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi vị này tiểu mỹ nữ là con gái của ngươi sao? Chu Trung nhất thời sạm mặt lại, cái này nữ nhân đến cùng có biết nói chuyện hay không? Đại tỷ, ta còn giống như không có ngươi lớn, ngươi cảm thấy nàng lại là nữ nhi của ta sao? Chu Trung tức giận đối với mỹ nữ đập nói. Mỹ nữ nhất thời càng thêm xấu hổ, vừa cười vừa nói, có lỗi với tiên sinh, ta là một tên nhà sản xuất, làm điện ảnh. Vị tiểu muội muội này thật sự là quá đáng yêu, vừa vặn chúng ta trước mắt tại chủ bị một số trong phim ảnh rất cần dạng này một cái nhân vật, có thể cho ngươi muội muội đi thử cái gương sao. Chu Trung trực tiếp lắc đầu nói ra, không dùng, ta đối với các ngươi làng giải trí không có cảm tình gì, muội muội ta cũng không thích, ngươi đi đi. Hạ Lan Dạ Tuyết ở bên cạnh y nguyên cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng. Tóc dài mỹ nữ gặp Chu Trung từ chối đến như thế quả quyết, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, sau đó do dự một chút đối Chu Trung nói ra, tiên sinh, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể cho ngài 200.000 cát xê. Làm một tên mới xuất đạo làm người, có thể cầm tới 200.000 cát xê đã phi thường cao, chúng ta điện ảnh chỉ cần quay chụp một tháng. Chu Trung nhíu mày, đối cái này nữ nhân càng thêm khinh thường. Chúng ta không thiếu tiền, ngươi không muốn lại quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Chương 3705, không thiếu tiền. Tiên sinh, 500.000. Mỹ nữ mở miệng lần nữa. ta nói chúng ta không thiếu tiền. Mỹ nữ có chút không có cách nào, nàng đều đã đem giá cả chạy đến 500 ngàn, liền xem như mời một ít so sánh thâm niên diễn viên, 500 ngàn ra sân phí đều đủ dùng, huống chi Hạ Lan Dạ Tuyết cũng là một cái hoàn toàn không có tư lịch làm người. Lúc này, một cái tóc đang sấy ly tử năng thanh niên đi tới, thanh niên mặc lấy một đầu xanh biếc quần lót lớn, mặc lấy màu trắng áo thun. Đừng nhìn mặc đồ này rất điều ti, nhưng vô luận là hắn xuyên quần lót vẫn là áo thun, toàn bộ đều là thế giới tài thương hiệu, mỗi một kiện giá cả đều tại 3.000 khối tiền trở lên. Khả năng đối với lớn bao nhiêu phú hào tới nói, 3.000 khối tiền phục trang cũng không quý, nhưng mấu chốt là được điểm cái gì y phục. Một kiện Âu phục 3.000 khối tiền đương nhiên không đắt lắm, thế nhưng là một cái mùa hè ở nhà ăn mặc rất mỏng áo thun bán đến 3.000 khối tiền cũng không phải là bình thường quý. Thanh niên đi tới về sau, căn bản là không có nhìn ngồi ở chỗ đó Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, trực tiếp thân thủ ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn hỏi, thân ái, ngươi tại cái này làm gì? Nữ nhân nũng nịu đối với thanh niên nói ra, lão công, tiểu nữ hải thật đáng yêu, rất thích hợp đập chúng ta gần nhất chủ bị điện ảnh, thế nhưng là ta đều đem cắt xê chạy đến 500 ngàn, nhưng bọn hắn lại nói không thiếu tiền, cũng là không đáp ứng. Thanh niên nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, không thiếu tiền. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói có người không thiếu tiền, ngươi rất có tiền sao? Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên này, sững sờ một chút, thanh niên này hắn nhận biết, đương nhiên, loại này nhận biết không là bằng hữu ở giữa nhận biết, mà chính là biết nam nhân này là ai. Trong nước nào đó phú hào công tử tiền 10.000 dặm, cái tên này rất đắt, nhưng là toàn bộ Hoa Quốc không ai không biết cái tên này. 2 năm trước phụ thân hắn thế nhưng là Hoa Quốc thủ phủ, dưới cờ sinh ý liên quan đến mỗi cái lĩnh vực. Mấu chốt nhất là, tiền này 10.000 dặm phi thường cao điều, tại lưới ở trên đập người, còn chính mình khai sáng một cái thức ăn nhanh nhãn hiệu, ở trong nước cửa hàng số lượng đều đã không thua kim cổng vòm cùng mở ra đồ ăn. Cái này thức ăn nhanh nhãn hiệu nhất làm cho mọi người chỗ biết rõ cũng là hắn bảng hiệu, mà lại chiêu bài này cũng là tiền 10.000 dặm chính mình ảnh chụp, sau đó trong miệng nhét một cái vượt xa bình thường đại hắn bảo. Ta có tiền hay không cùng ngươi có quan hệ gì sao? Mặc dù biết tiền này 10.000 dặm rất có tiền, mà lại rất phách lối, nhưng Chu Trung hoàn toàn không có đem để vào mắt, lạnh giọng nói ra. Được, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua so ta cùng nhân. Tiền 10.000 dặm gặp Chu Trung đã vậy còn quá phách lối, không điều hắn. Trong lúc nhất thời đến hứng thú. Ngươi không thiếu tiền đúng hay không? Ta hôm nay liền lấy tiền nện cho ngươi. Nói, hắn trực tiếp gọi đến phía sau mình thủ hạ, để hắn đi trong khoang thuyền đem chính mình hành lý với tay cầm. To lớn hành lý vừa mở ra, bên trong vậy mà để đó một chồng chồng chất toàn bộ đều là tiền mặt. Chung quanh hắn hành khách nhìn thấy một màn này, ào ào chấn kinh, tuy nhiên bọn họ biết tiền này 10.000 dặm rất có tiền, thế nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có tiền đến loại trình độ này. Đi ra ngoài bên ngoài lại là mang tiền mặt, hơn nữa còn là dùng loại này to lớn kéo cái dương, cái này một dương tiền mặt được bao nhiêu tiền. Tiền 10.000 dặm không chút nghĩ ngợi trực tiếp thì ôm ra một chồng tiền, ném ở Chu Trung trước mặt nói ra, vậy đại khái có thể có 100 đến vạn, để cô bé này đi bạn gái của ta cái kia quay phim có làm hay không. Mặc kệ, Chu Trung rất dứt khoát cự tuyệt. Tiền 10.000 dặm gật gật đầu, lại bưng ra một chồng tiền ném, hơn 2 triệu có làm hay không. Mặc kệ. Chu Trung trả lời y nguyên thẳng thắn. Tiền 10.000 dặm trực tiếp đem một dương tiền toàn bộ đổ ra, nơi này hết thẻ 6 triệu, ngươi có làm hay không? Tiền 10.000 dặm một bộ tự tin vô cùng bộ dáng. 6 triệu cao như vậy cắt xê, liền xem như mời một đường siêu sao cũng có thể mời được đến, hắn cũng không tin trước mắt cái này điểu ti còn không đáp ứng. Hắn căn bản cũng không cho rằng Chu Trung là người có tiền gì, xem xét cái này Chu Trung cũng là cái điểu ti, khẳng định là tại cái này giả thanh cao đây, chỉ cần mình tiền nện đến vị. Để hắn làm gì hắn đều được làm. Thế mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi là, Chu Trung y nguyên phun ra 2 chữ mặc kệ. Chung quanh du khách tất cả đều kích động, nhiều tiền như vậy ngã trên mặt đất, loại trang diện này đừng nói là để bọn hắn muội muội đi diễn xuất, cho dù là để bọn hắn đi làm lỏa thế bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu hỏa tử đáp ứng hắn, 6 triệu đập cái phim làm gì mặc kệ. Nào có so cái này còn tốt kiếm tiền. Người bên cạnh đã có người nhịn không được bắt đầu khuyên giải Chu Trung tới. Tiền 10.000 dặm cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, ngươi nhìn người bình thường đều sẽ đồng ý, ngươi cũng không cần lại tại cái này giả thanh cao, không có chuyện gì so nhét đầy cái bao tử càng thực tế. Đáp ứng, cái này 6 triệu có thể cho 2 huynh muội các ngươi nửa đời sau đều áo cơm không lo. Chu Trung bị gia hỏa này làm cho hơi không kiên nhẫn, lần này đã không còn nói mặc kệ, mà chính là trực tiếp để hắn lăn. Nhất thời, tiền 10.000 dặm sắc mặt âm trầm xuống, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nể mặt hắn. Còn dám mang hắn, để hắn lan. Lại cho ta cầm một dương tới. Tiên 10.000 dặm cũng không tin cái này kình, lại để cho thủ hạ cầm một kéo cái dương tiền đổ ra, cộng lại 12 triệu có làm hay không? Ta nói để ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Chu Trung thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ từ tốn nói. Hảo tiểu tử, ta hôm nay hết thể thì mang cái này 12 triệu, nhưng là ta có thể viết chi phiếu, ta cho ngươi 50 triệu. Ngươi chính là cho ta 500 triệu cũng vô dụng, ta để ngươi lăn ngươi thì lập tức cho ta lăn, nếu như không sai đừng trách ta đem ngươi ném xuống biển đi. Chu Trung nói sắc mặt đã lạnh xuống đến, trên thân cường đại khí chàng phát ra trả thù lao 10.000 dặm một loại kịch liệt cảm giác áp bách. Loại này cảm giác gáp bách hắn chỉ ở cha mình trên thân cảm thụ qua, chỉ có cha mình loại này thủ phủ, hoặc là những cái kia đại tướng nơi biên cương loại này đứng tại đám người đỉnh điểm đại nhân vật, trên thân mới có thể sinh sôi ra loại này khí thế cường đại. Được, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muội muội đi diễn bạn gái của ta phim. Tiên 10.000 dặm hung hăng quẳng xuống câu nói này, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Chu Trung chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Một cái tiền 10.000 dặm mà thôi, đừng nói là hắn, liền xem như hắn lao tử tiền thủ phủ đến trước mặt hắn, Chu Trung một dạng có thể không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Đi qua mấy giờ hành trình, tàu thuyền rốt cục đến hải đảo thành phố. Hải đảo thành phố phong cảnh khả năng không có trước đó đi khoái lạc đảo loại kia dưới biển sâu đồng bạc hải đảo tú lệ, nhưng là cũng đồng dạng có một phong cách riêng, hơn nữa còn mang theo một tia to lớn hùng vĩ. Đây là Hạ Lan Dạ Tuyết lần thứ nhất đến hải đảo thành phố đến, thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Lôi kéo Chu Trung khắp nơi loạn đi dạo gần nửa ngày công phu phu. Đợi đến nàng đi dạo mệt mỏi muốn lúc ăn cơm, sắc trời đều đã hắc, hiển nhiên hôm nay là không thể đi Nam Phổ Tiên Tông. Sau đó hai người đành phải tại hải đảo thành phố tìm khách sạn trước ở một đêm, chuẩn bị ngày thứ nhì lại đi. Nam Phổ Tiên Tông phụ cận thì có một nhà cấp 5 sao cảnh biển đại khách sạn, tạo hình vô cùng độc đáo, tinh mỹ. Hạ Lan Dạ Tuyết giống tiểu hiến tử đồng dạng vui sướng xông vào khách sạn đại sảnh, đối với phục vụ sinh hô. Mở cho ta hai gian phòng tổng thống. Chung quanh rất nhiều người đều hào hào ghé mắt nhìn về phía Hạ Lan Dạ Tuyết, nhìn thấy nàng cái kia bút bê đồng dạng đáng yêu khuôn mặt, không ít người đều là trong lòng hào hào sợ hãi thán phục. Như thế xinh đẹp tiểu muội muội, mà lại vừa mở miệng cũng là hai gian phòng tổng thống, không có chút nào loại kia đau lòng cảm giác. Chương 3706, vừa già lại xấu. Nói rõ hai gian phòng tổng thống giá cả đối với người ta tới nói, thì cùng bọn hắn đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua một lon coca một dạng. Bình thường khẳng định là đại gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Tiếp tân trực ban quản lý cũng là tất cung tất kính đi tới, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra, vị tiểu thư này, thật xin lỗi, bản điếm phòng tổng thống đã toàn bộ bị dự định sao, không có phòng tổng thống. Còn có hắn gian phòng sao? Ta muốn dẫn sân thượng lớn cảnh biển phòng. Có, tiểu thư vẫn là cần hai gian sao? Trực ban quản lý rất là kiên nhẫn dò hỏi. Đúng, hai gian. Quản lý vì làm tốt thủ tục vào ở. Sau đó Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Chu Trung tiến đến gian phòng, mà A Cứng sớm cũng không biết lại chạy đi nơi đâu điên. Bất quá hai người mới vừa đi tới thang máy trước, tiểu điếm ngoài cửa một đoàn người chen chúc mà vào, cầm đầu thình lình chính là Chu Trung trên thuyền gặp phải tiền 10.000 dặm cùng hắn xinh đẹp gợi cảm bạn gái. Tiền ít đến. Tiền ít rất đẹp. Trong lúc nhất thời, khách sạn trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về tiền 10.000 dặm nhìn sang. Tiền 10.000 dặm chính là tiền thủ phủ nhi tử. Thân phận và địa vị tự nhiên không phải người bình thường thì có thể so sánh. Càng mấu chốt là, tiền 10.000 dặm bản thân cũng vô cùng thích làm náo động, nhân khí phi thường cao, không thua kém một chút nào đang hot những cái kia nam ngôi sao nhóm. Trùng hợp như vậy, trên thuyền có thể gặp được đến, ở khách sạn còn có thể gặp phải các ngươi, làm sao, ngươi không phải không thiếu tiền sao? Làm sao liền phòng tổng thống đều ở không được sao? Tiền 10.000 dặm nhìn thấy Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, nhất thời cười lạnh đi tới. Cái này khách sạn 5 sao thang máy đều là phân loại, bên trong, phòng tổng thống thang máy là chuyên dụng thang máy, hắn khách nhân là không được sử dụng. Mà Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hiện tại đứng tại bình thường cửa thang máy trước, tiền 10.000 dặm vừa nhìn liền biết hai người ở không phải phòng tổng thống. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, thế giới này xác thực thằng nhỏ, tại sao lại gặp phải cái này đáng ghét con rồi. Nếu để cho người khác biết lúc này Chu Trung trong lòng ý nghĩ, đem tiền 10.000 dặm làm thành con rồi một dạng, những thứ này người khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Thế nhưng là tiền 10.000 dặm là tiền thủ phủ nhi tử, gia tài vạn kim, không có ai sẽ chê hắn phiền, đều ước gì có thể vây bên người hắn. Mà Chu Trung căn bản cũng không có phản ứng đến hắn, cửa thang máy vừa mở liền mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết đi lên, đây là một loại miệt thị, một loại căn bản không muốn cùng ngươi nói nhiều một câu miệt thị. Tiền 10.000 dặm tại trước cửa này sắc mặt che lấp, lấy thân phận của hắn, bình thường đừng nói là hắn chủ động mở miệng, đều là người khác đến nói chuyện cùng hắn, hôm nay hắn đã hai lần tại Chu Trung trước mặt ăn quả đắng. Đối Chu Trung là càng thêm ghi hận. Một cái dế nhúi tại cái này cùng ta đựng thanh cao gì? Chờ lấy lao tử nhất định cầm tiền đập chết ngươi. Tiền 10.000 giảm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Còn bên cạnh tiền 10.000 giảm bạn gái thì là ôm cánh tay hắn làm nũng nói, tính toán, thân ái, chúng ta trước đừng để ý tới bọn hắn, đi Nam Phổ Tiên Tông cầu thần tiên sự tình trọng yếu hơn. Chỉ cần chúng ta có thể cầu đến Nam Phổ Tiên Tông những đại sư kia nhóm khai quan phủ, lần này điện ảnh nhất định bán chạy. Lần trước Trần Đạo diễn điện ảnh cũng là bởi vì cầu đến Nam Phổ Tiên Tông đại sư khai quan phủ, vậy mà bán hơn 3 tỷ. Được, trước cầu đến khai quan phủ, đem đại sự xong xuôi lại xử lý đồ nhà quê. Tiền 10.000 dặm ôm lấy bên cạnh nữ nhân eo nhỏ nhắn, sau đó hăng hái mặt đất phòng tổng thống chuyên dụng thang máy. Khách sạn trong đại sảnh rất nhiều người đều là ào ào thở dài, đối tiền 10.000 dặm không gì sánh được hâm mộ. Tuy nhiên có thể ở tại khách sạn 5 sao bên trong những thứ này người đều có thể nói là có một chút thành tựu thành công nhân sĩ, thế nhưng là cùng người ta thủ phủ nhi tử so sánh nhưng là kém xa. Bên cạnh hắn nữ nhân kia thế nhưng là năm gần đây cả nước chạm tay có thể bỏng mỹ nữ đạo diễn, xinh đẹp trình độ, gợi cảm dáng người muốn vượt qua rất nhiều ngôi sao lớn. Riêng là cái kia xuất chúng khí chất, để đông đảo trạch nam ào ào quỳ liếm màn hình, không nghĩ tới tiền này 10.000 dặm thậm chí ngay cả dạng này mỹ nữ đạo diễn đều cua tới tay. Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì sáng sớm hai người xuất phát tiến đến Nam Phổ Tiên Tông. Nam Phổ Tiên Tông ở vào hải đảo thành phố bên trong phạm vi quản hạt, nhưng cũng không tại hải đảo thành phố chỗ ở trên đảo, mà là tại hải đảo thành phố đông nam phương hướng vùng biển một mảnh nhóm trên đảo. Mảnh này quần đảo quanh năm vân vụ lượn lờ, thực sẽ cho người ta một loại giống như mộng như ảo tiên cảnh cảm giác. Muốn đi trước Nam Phổ Tiên Tông liền cần thuê một chiếc thuyền nhỏ, đi vào cầu tàu về sau, Chu Trung mướn một chiếc tiểu du thuyền, mà lúc này vậy mà lại gặp đến tiền 10.000 dặm cùng hắn đạo diễn bạn gái. Hai người vậy mà mướn ba chiếc hào hoa du thuyền, mang theo một đám thủ hạ trùng trùng điệp điệp ra biển. Nhìn thấy bên cạnh trên thuyền Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, nghìn vạn dặm cười nói, vốn là không muốn để ý tới ngươi cái này quê mua bức, không nghĩ tới lại gặp gỡ, các ngươi không biết cũng là đi Nam Phổ Tiên Tông A. Chu Trung không nói chuyện, Hạ Lan Dạ Tuyết lúc này kinh ngạc hỏi, thúc thúc, làm sao ngươi biết chúng ta đi Nam Phổ Tiên Tông? Tiền 10.000 dặm nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt thì đổ xuống tới, hắn nhưng là bài phú công tử, hoa hoa đại thiếu, phong lưu thành thói, tự nhiên để ý nhất chính là mình dung mạo cùng tuổi tác. Mà cái này Hạ Lan Dạ Tuyết vậy mà vừa mở miệng thì kêu thúc thúc hắn, thật là làm cho người ta sinh khí. Mà càng làm hắn tức giận là, Hạ Lan Dạ Tuyết tại nói xong câu đó sau còn quay đầu hướng Chu Trung hô, ca, cái này thúc thúc giống như cũng là đi Nam Phổ Tiên Tông. Chu Trung gật gật đầu, không có nhiều lời. Chỉ thấy Hạ Lan Dạ Tuyết tại cái kia nói một mình nói ra, không nghĩ tới chúng ta cùng cái này đại thúc vẫn rất có duyên phận, trên thuyền gặp phải một lần, tại khách sạn gặp phải một lần. Bây giờ đang ở du thuyền phía trên lại gặp đến. Có điều, cái này đại thúc tuổi tác so ta ca lớn, lại không có ta ca xoái, giống như duy nhất ưu điểm chỉ là có chút tiền. Nhưng đây cũng là hắn lớn nhất khuyết điểm, có chút tiền thì thích khoe khoang, có người đi ra ngoài dùng hành lý đựng nhiều như vậy tiền giấy kim. Thật sự là quá quê mùa khí. Đều nói đồng ngôn vô kỵ, riêng là Hạ Lan Dạ Tuyết như thế xinh đẹp một tiểu nha đầu trong miệng nói ra lời nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tuy nhiên rất ngây thơ. Nhưng tựa hồ tựa như là lời nói thật. Thế nhưng là tiền 10.000 dặm sắc mặt thì không gì sánh được khó coi, hắn là thủ phủ nhi tử, tuổi nhỏ tiền nhiều, cái này một mực là chính hắn định vị. Mà bây giờ tuổi nhỏ bị Chu Trung hung hăng đả kích, tiền nhiều loại này ưu điểm lại bị Hạ Lan Dạ Tuyết nói thành là khuyết điểm, tiền 10.000 dặm thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tiểu cô nương này làm sao nói? Các ngươi lão sư không có dạy qua ngươi đối với người phải có tối thiểu tôn trọng sao? Hạ Lan Dạ Tuyết không ý kỵ tí nào tiền 10.000 dặm phẫn nộ, gật đầu đáp lại nói, lão sư dạy qua chúng ta không thể nói láo, nhất định muốn nói thật, cho nên ta cho tới bây giờ chỉ nói thật, thúc thúc ngươi làm sao tức giận chứ. Hai ngày trước lão sư vừa dạy qua chúng ta một cái thành ngữ, gọi là thẹn quá hóa giận, còn có thúc thúc, ngươi người lớn như thế, cùng ta như thế một cái tiểu cô nương tính toán, có phải hay không có chút thật không có lòng ngực. Tiền 10.000 dặm nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một trận ngột ngạt khó thở, bị đập đến thương tích đời mình. Chương 3707, mặt biển nổi sương mù. Sau đó, Hạ Lan Dạ Tuyết kế thừa Chu Trung quang vinh truyền thống, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tuyệt không mềm tay tính cách, đối bên cạnh mỹ nữ đạo diễn hô, "Tỷ tỷ, bọn họ nói ngươi là đại đạo diễn, thế nhưng là ta rất hoài nghi ngươi thẩm mỹ ánh mắt. Ngươi thẩm mỹ kém như vậy, đánh ra điện ảnh có thể được không? Ngươi nói một chút bên cạnh ngươi vị đại thúc này, lớn tuổi, xấu xí, còn cả ngày khoe khoang hắn có một chút tiền. Hơn nữa còn đối với ta đáng yêu như thế tiểu cô nương tính toán trí ly, thậm chí hù dọa ta, dạng này lòng dạ hẹp hòi nam nhân ngươi đều phải." Nữ đạo diễn nghe nói như thế, sắc mặt cũng là biến đến lung túng, bị Hạ Lan Dạ Tuyết nói chuyện, tiền này 10.000 dặm tựa hồ sắc thực quá kém một chút, thậm chí nàng vô ý thức hướng bên cạnh chuyển một bước, kéo ra cùng tiền 10.000 dặm ở giữa khoảng cách. Nghe Hạ Lan Dạ Tuyết lời nói, lại phát giác được bên người bạn gái cử động, tiền 10.000 dặm kém chút phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn hằm hằm cùng Hạ Lan Dạ Tuyết. Mà Hạ Lan Dạ Tuyết không kiêng nể gì cả, tiếp tục nói, đại thúc, ngươi có phải hay không lại muốn tức giận? Chẳng lẽ ta vừa mới nói chuyện lại toàn bộ đều nói bên trong sao? Thực thuyền còn không có ra biển, trên bến tàu có rất nhiều người đều tại ào ào nhìn lấy hắn, tiền 10.000 dặm chỉ cảm thấy nếu như lại tiếp tục cùng tiểu nữ hài tranh luận, đối với hắn ảnh hưởng khẳng định sẽ càng thêm không tốt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một người trưởng thành, muốn là khi dễ một cái tiểu nữ hài, ngày thứ nhì liền phải chịu cả nước dân mạng một trầu thoá mạ. Sau đó hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với du thuyền tài xế hô, còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian lái thuyền. Hạ Lan Dạ Tuyết dám đập tiền 10.000 dặm, nhưng những thứ này du thuyền tài xế cũng không dám đập tiền 10.000 dặm, nhìn thấy tiền 10.000 dặm đã nổi giận, từng cái tất cả đều trong lòng run sợ, lập tức lái thuyền hướng về Nam Phổ Tiên Tông mà đi. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn thấy tiền 10.000 dặm chạy chối chết, lúc này mới nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ, đối với Chu Trung nói ra, ca, ta đem làm người ta ghét con rồi đuổi đi, về sau hắn nhìn thấy chúng ta khẳng định sẽ đi vòng qua. Chu Trung cười vươn tay sờ sờ Hạ Lan Dạ Tuyết đầu, tiểu nha đầu này lớn lên khẳng định cũng là đệ nhất ma nữ. Du thuyền phía trên, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết lần này ngồi tại trong khoang thuyền, nhìn lấy tài xế lái du thuyền, Hạ Lan Dạ Tuyết ngồi ở bên cạnh, một đôi mắt to chăm chú nhìn tài xế khống chế, một bộ nóng lòng muốn thử rất nghị thông bộ dáng. Du thuyền tài xế là một cái hơn 40 tuổi đại thúc, giữ lấy chòm râu dài, làm người rất là phong khoáng, đối với Chu Trung nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi mang muội muội đến Nam Phổ Tiên Tông cầu phù sao? Chu Trung nghe vậy, mở miệng do hỏi, đại thúc, chẳng lẽ có rất nhiều người đi Nam Phổ Tiên Tông cầu phù sao? Đại thúc gật gật đầu, thần sắc vậy mà mang theo vẻ đắc ý, nói ra, đương nhiên, Nam Phổ Tiên Tông thế nhưng là chúng ta hải đảo thành phố một trương bảng hiệu. Mỗi năm có ngàn vạn người không xa 10.000 dặm đi vào chúng ta hải đảo thành phố, chính là vì có thể cầu được Nam Phổ Tiên Tông những thượng sư kia nhóm bình an phủ. Vừa mới tiền 10.000 dặm còn có ngôi sao lớn đạo diễn bọn họ cũng là đi Nam Phổ Tiên Tông cầu tới sư bình an phủ. Trước đó không lâu có một vị họ Trần đại đạo diễn cầu đạo bình an phủ, sau khi trở về hắn điện ảnh liền bán hơn 3 tỷ, rất linh nghiệm. Chẳng lẽ đập cái phim tệ hại, cầu đạo bình an phủ cũng có thể phòng bán vé bán đến hơn 3 tỷ. Chu Trung cười lắc đầu, đối với loại chuyện này căn bản khinh thường một chú ý, khả năng chỉ là đạo diễn trùng hợp đập một bộ phim tốt, lại cầu một cái bình an phủ, cho nên mới đem bình an phủ tác dụng cho khuyết đại. Bất quá tài xế lại là đối với chuyện này vô cùng kiên trì, sắc mặt đều nghiêm túc lại, đối Chu Trung nói ra, tiểu huynh đệ, không thể nói lung tung được, nếu như ngươi khinh nhẫn thượng sư, vậy coi như không linh nghiệm. Nam Phổ Tiên Tông đã tồn tại trên 100 năm thời gian, rất nhiều người ta bên trong hải tử sinh bệnh, đều là đến đó cầu bình an phủ phù hộ hải tử bình an, có rất nhiều học sinh cầu đến bình an phủ thi ra thành tích tốt. Cái này nhưng đều là chúng ta hải đảo thành phố dân chúng tận mắt chứng kiến qua, mà lại ta theo ngươi nói, cái này Nam Phổ Tiên Tông cũng không phải cái gì người đều có thể tìm tới, đó là để tâm thành người linh. Không phải là cái gì người đều có thể tìm tới. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, GPS định vị như vậy tinh chuẩn, còn có thể tìm không thấy. Chu Trung có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên, Nam Phổ Tiên Tông hải đảo nhưng là sẽ di động. Tài xế một mặt thần bí nói ra. Biết di động. Chu Trung tâm lý cảm thấy buồn cười, nhìn đến cái này Nam Phổ Tiên Tông hải đảo hẳn là có cùng loại với mê huyễn trận tồn tại, cho nên mới sẽ để những thứ này thuyền chỉ cảm thấy rong biển biết di động. Quả nhiên, tài xế đối Chu Trung giảng giải, Nam Phổ Tiên Tông hải đảo thật biết di động, liền xem như GPS định vị tới đó cũng sẽ hoàn toàn không cho phép. Có chút tâm thành thì linh nghiệm người, bọn họ liền có thể tìm tới hải đảo, mà có ít người nghi vấn thượng sư nhóm bản sự, bọn họ liền không tìm được hải đảo. Đại thúc hiện tại đã rất chắc chắn. Hắn cảm thấy Chu Trung hai người lần này khẳng định tìm không thấy hải đảo, bởi vì Chu Trung xem ra đối Nam Phổ Tiên Tông thượng sư nhóm không phải rất tin tưởng. Dựa theo lái thuyền tài xế chỗ nói, Nam Phổ Tiên Tông chỗ hải đảo khoảng cách hải đảo thành phố cầu tàu cũng không xa, đại khái chỉ cần chừng 2 giờ hành trình liền có thể đến. Mà hiện tại bọn hắn cũng đã ra biển 2 giờ, có thể trên biển lớn mênh mông một mảnh, căn bản cũng không có nhìn đến nửa cái hải đảo cái bóng. Tài xế gặp này, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, tiểu huynh đệ, lao ca ta thế nhưng là trước cùng ngươi nói tốt, tìm không thấy hải đảo tuyệt đối không phải ta không biết đường hố ngươi, là hải đảo này thật biết di động. Chuyện này ngươi đến trên bến tàu hỏi bất luận kẻ nào đều có thể có được đáp án, lão ca ta không cần thiết lừa ngươi, lần này tìm không thấy hải đảo ngươi cũng đừng trách ta. Tài xế một mặt lo lắng bộ dáng đối Chu Trung giải thích, sợ tìm không thấy hải đảo trở về Chu Trung sẽ đem trách nhiệm quái ở trên người hắn, nói hắn chơi game thuyền loại hình. Chu Trung mỉm cười, minh bạch tài xế này đang lo lắng cái gì, bất quá cái này nho nhỏ chướng nhãn pháp há có thể khó được ngược lại Chu Trung. Muốn tìm được Nam Phổ Tiên Tông hải đảo chẳng qua là vài phút sự tình mà thôi. Cho nên Chu Trung đối tài xế an ủi, lão ca, ngươi yên tâm, thật tốt lái thuyền, mặc kệ có thể hay không tìm tới hải đảo, tiền đò ta đều biết như cũ cho, không biết oán trách ngươi. Tài xế gặp Chu Trung nói như vậy, tâm lý mới xem như hơi chút an tâm một số, bất qua trong lòng còn như cũ tại cầu nguyện, cùng tìm không thấy hải đảo so sánh, đương nhiên vẫn có thể tìm được hải đảo kết quả càng tốt hơn một chút. Du thuyền trên mặt biển lại chạy ước chừng mười mấy phút, dần dần, trên biển bắt đầu nổi sương mù, mới đầu là nhấp nhô một tầng, có thể cảm giác được trước mắt tầm mắt biến đến mông lung, nhưng lại không đủ che chắn mọi người tầm mắt. Bất quá cái này sương mù trướng đến rất nhanh, 2-3 phút thời gian sau, tầm mắt mọi người thì chỉ có thể nhìn rõ chung quanh 10m trong vòng sự vật. Không tốt, cái này sương mù làm sao đột nhiên trướng đến lớn như vậy? Cái này rất nguy hiểm. Tài xế sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cái này trên biển lớn không có có bất kỳ vật tham chiếu nào, mênh mông một mảnh, bây giờ nhìn không đến đường, vậy thì tương đương với là mù mở, muốn là va phải đá ngầm hoặc là đụng vào hắn trên mặt biển trôi nổi sự vật hoặc tàu thuyền, tình huống kia nhưng là hỏng bét. Chương 3708, đụng thuyền. Gặp tài xế một bộ khẩn trương bộ dáng, Chu Trung sau đó hỏi, lão ca, các ngươi trên thuyền này không đều là có radar sao? Nếu như đối diện có tàu thuyền đi tới, trên radar cũng sẽ có biểu hiện. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết, cái này Nam Phổ Tiên Tông hải đảo phụ cận radar cũng là mất linh, căn bản là không cách nào nhận ra chung quanh tàu thuyền. Tài xế một bộ không gì sánh được lo lắng bộ dáng, thật giống như ngày tận thế đến đồng dạng. Chu Trung vừa cười vừa nói, không thể a, lão ca, ngươi mở ra radar nhìn xem. Ngươi tiểu huynh đệ này còn không tin ta lời nói, ta tại cái này trên biển chạy mười mấy năm, chẳng lẽ chút chuyện này còn không biết sao. Tài xế một bên nói một bên mở ra radar, có thể lúc này đột nhiên sửng sốt, bởi vì căn cứ trên dụng cụ biểu hiện, hắn hiện tại radar hết thể bình thường. Cái này sao có thể? Tài xế là thật ngộng, hắn đến Nam Phổ Tiên Tông không phải một hai lần, bọn họ những thứ này du thuyền là chuyên môn dựa vào sống qua. Mỗi ngày đều có vô số người đến trên bến tàu thuê mướn bọn họ du thuyền đi tìm Nam Phổ Tiên Tông. Trước kia mỗi khi tới gần Nam Phổ Tiên Tông trên biển nổi sương mù về sau, cái này ra đa đều sẽ mất linh, hôm nay cái này là làm sao? Loại tình huống này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đại thúc, ngươi nhìn cái này trên ra đa làm sao có cái điểm nhỏ? Là ba cái tiểu điểm. Lúc này, một bên Hạ Lan Dạ Tuyết giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa. Sau đó đột nhiên mở miệng đối tài xế đại thúc hỏi. Tài xế vừa mới chính tại trong lúc khiếp sợ, bây giờ bị Hạ Lan Dạ Tuyết kiểu nói này, cũng là nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên tại bọn họ thuyền phụ cận, có ba cái tiểu điểm đang di động, bên trong một cái điểm nhỏ hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị tới gần. Mà mặt khác hai cái điểm nhỏ rất gần, hơn nữa còn tại lấy càng nhanh tốc độ lẫn nhau tới gần, giống như là không có phát hiện đối phương một dạng. Không tốt, cái này hai chiếc thuyền muốn va vào nhau. Tài xế vừa dứt lời, chỉ thấy trên radar cái kia hai cái điểm nhỏ quả nhiên đã chồng vào nhau, sau đó chừng một phút thời gian, hai cái điểm nhỏ toàn bộ diệt đi. Tài xế trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên, trên thuyền người gặp nạn. Chúng ta đuổi mau qua tới cứu viện. Tài xế này xem xét cũng là một cái rất nhiệt tâm, rất có tinh thần chính nghĩa người, vào lúc này bọn họ đều đã tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, nhìn thấy có người gặp nạn, trước tiên cũng muốn đi nghĩ đến cứu viện, đối với điểm này Chu Trung phi thường hài lòng. Tài xế điều khiển du thuyền hướng về trước đó cái kia hai chiếc thuyền sau cùng biến mất địa điểm tới gần, đồng thời trong đầu của hắn lóe qua một vấn đề, đối diện hai chiếc thuyền làm sao lại hội đụng vào nhau. Coi như cái này trên biển sương mù tràn ngập, thế nhưng là radar là dễ dùng, vẫn là nói chỉ có chính hắn truyền radar dễ dùng. Tài xế nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Lúc này, thuyền đã tiếp cận cái kia hai chiếc thuyền chạm vào nhau địa điểm, tài xế bắt đầu giảm tốc độ, dần dần, đang tràn ngập sương mù bên trong. Hắn nhìn đến hai chiếc đã chìm không có một nửa du thuyền. Cái này hai chiếc du thuyền hắn rất quen thuộc, đây chẳng phải là bọn họ ra cầu tàu thời điểm, tiền 10.000 dặm thuê mướn ba chiếc du thuyền bên trong hai chiếc sao. Là bọn họ. Tài xế hoảng sợ nói. Lúc này, Chu Trung đã thấy trên mặt biển có 10 cái bóng người đang liều mạng dãy rủa lấy cầu cứu. Lão ca, ngươi trên thuyền có dây thừng cùng phao cứu sinh sao? Có, ta dẫn ngươi đi cầm. Tài xế lập tức mang theo Chu Trung đi lấy dây thừng cùng phao cứu sinh. Hai người tại đứng tại du thuyền phía trước nhất, đem dây thừng cùng phao cứu sinh ném xuống, đối với người phía dưới hô to, các ngươi nhanh bắt lấy dây thừng cùng phao cứu sinh, chúng ta cứu các ngươi tới. Trong biển gặp nạn những thứ này, người cả đám đều kích động không thôi. Không bao lâu, Chu Trung cùng tài xế liền đem những thứ này người cấp cứu tới. Trong khoảng thời gian này, có mấy người sặc một bụng nước, sau khi lên bờ từng cái khó chịu không gì sánh được, chật vật không chịu nổi. Thực, lấy Chu Trung năng lực, hắn hoàn toàn có thể nhảy trên mặt biển đem những thứ này người lấy tốc độ nhanh nhất cứu tới, nhưng xung quanh bên trong nhìn đến những thứ này người đều là tiền 10.000 dặm thủ hạ. Chu Trung đối bọn hắn có thể không có cảm tình gì, bọn họ là nhất định muốn cứu, nhưng trong quá trình này để bọn hắn ăn chút khổ cũng là cần phải. Chu Trung đối với những người này hỏi, tiền 10.000 dặm đâu? Tiền ít cùng chúng ta không tại một cái trên thuyền. Nhìn đến, trên da đa mặt khác chiếc thuyền kia hẳn là tiền 10.000 dặm lấy. Chu Trung từ tốn nói. Trên da đa mặt khác một chiếc thuyền. Những thứ này người cũng không phải người ngu, nghe Chu Trung lời này, đồng thời chấn kinh hỏi, chẳng lẽ các ngươi trên thuyền da đa dễ dùng sao? Tài xế nghe đến mấy cái này người hỏi như vậy, lập tức cũng hiểu được, hỏi ngược lại, các ngươi trên thuyền da đa không dùng được sao? Một đám tiền 10.000 dặm thủ hạ cùng hai trên chiếc thuyền này tài xế tất cả đều muốn khóc lên, bọn họ trên thuyền ra đa muốn là dễ dùng, làm sao có thể sẽ đụng vào nhau. Đại thúc, chiếc thuyền kia hướng chúng ta tới. Lúc này, trên thuyền Hạ Lan Dạ Tuyết chạy ra đến đối với tài xế hô lớn. Tài xế nghe nói như thế kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, cái này hai chiếc thuyền ra đa không dùng được, đây cũng là mang ý nghĩa tiền 10.000 dặm chiếc thuyền kia ra đa khả năng rất lớn cũng không tiện dùng. Hắn vội vàng xông vào buồng lái. Quét mắt một vòng ra đa, quả nhiên chỉ thấy trên ra đa mặt khác cái kia thời điểm thuyền điểm nhỏ chính đang không ngừng hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng đi tới. Tài xế đại thúc, đuổi mau tránh ra bọn họ. Tài xế cũng muốn tránh, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn hiện tại muốn khởi động thuyền còn muốn tránh né. Phải biết, du thuyền hoặc là nó tàu thuyền trên mặt biển tốc độ di chuyển thế nhưng là rất chậm. Quả nhiên, du thuyền vừa mới khởi động, chỉ thấy trong sương mù dày đặc một chiếc thuyền đầu liền đã hiện ra. Vừa được cứu lên bờ cái kia hai tên tài xế. Cùng trên thuyền hắn tiền 10.000 dặm thủ hạ ào ào hô to, làm cho đối phương nhanh ngừng thuyền. Có thể hết thể đều đã muộn, hai chiếc thuyền cách càng ngày càng gần. Đối diện du thuyền phía trên, tiền 10.000 dặm chính ôm bạn gái mình đối với tài xế mắng to, ngươi thật sự là một cái phế vật. Lao tử có thể cho ngươi là gấp 3 giá tiền. Lúc đó Lao tử là làm sao nói? Ta sáng tỏ hỏi qua các ngươi, muốn các ngươi nơi này tốt nhất tài xế, quen thuộc nhất lộ tuyến tài xế, có thể 100% tìm được Nam Phổ Tiên Tông Hải đảo tài xế. Ngươi cùng ta lời thề son sắt cam đoan nói tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là hiện tại cái này sương mù là chuyện gì xảy ra? Chúng ta hàng chạy nhanh lâu như vậy, Nam Phổ Tiên Tông Hải đảo ở đâu? Đến bây giờ liền ta thủ hạ hai chiếc thuyền đều đã tìm không thấy. Tài xế đầu đầy mồ hôi lạnh, bị tiền 10.000 dặm răn dạy, hắn tâm lý đương nhiên khó chịu, cái này sương mù cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không phải là hắn nhớ tới sương mù. Thế nhưng là tiền 10.000 dặm thân phận không tầm thường, thế nhưng là thủ phủ nhi tử. Không phải hắn cái này một cái nho nhỏ du thuyền tài xế liền có thể đắc tội lên. Hắn hiện tại áp lực phi thường lớn, lần này nếu như không có thể bình an địa trở về, nếu như tìm không thấy Nam Phổ Tiên Tông, tiền vạn bên trong chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước trong sương mù dày đặc có một chiếc thuyền hình dáng, hắn còn nghe được đối diện truyền đến lo lắng hô to âm thanh. Chương 3709, sương mù tán. Không tốt, phía trước có thuyền. Tài xế trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức khẩn cấp phanh lại muốn cho thuyền dừng lại. Nhưng là chiếc thuyền tiến quán tính cùng sóng biển phun trào, để tàu thuyền căn bản là không có cách trong lúc nhất thời ngừng đến xuống tới. Bất quá, may ra thuyền tốc độ đã coi như là chậm lại. Hai chiếc thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, cầu nguyện cái này hai chiếc thuyền không nên đụng phía trên, may ra rốt cục hai chiếc thuyền sắp đụng vào thời khắc, tiền 10.000 dặm chiếc thuyền kia dừng lại. Bất quá bởi vì sóng biển phun trào, hai chiếc thuyền vẫn là phát sinh ma sát, thân tàu một bên có nhẹ hơi biến hình, nhưng điểm ấy thương tổn không đến mức để thuyền xảy ra vấn đề, xem như trong bất hạnh may mắn. Tiền ít, chúng ta tại trên thuyền này. Thủ hạ ào ào đối với tiền 10.000 dặm vẫy chào. Tiền 10.000 dặm sắc mặt khó coi đi tới, các người đám này phế vật đều ở nơi này làm cái gì? Có biết hay không thuyền đụng vào nhau hội xảy ra nguy hiểm? Tiền 10.000 dặm lúc này cũng rất nghĩ mà sợ, hắn nhưng là thủ phủ nhi tử, gia tài vàng kim. Bên người bạn gái đó là đổi lại đổi, toàn bộ đều là đỉnh phong mỹ nữ, loại này tiêu xái thời gian hắn chả không có qua đầy đủ, dù sao cũng không muốn chết. Một đám thủ hạ bị tiền 10.000 dặm một trầu thoá mạ, từng cái cũng đều là tang nghiêm mặt, ủy khuất nói ra, lão đại, chúng ta thuyền đều đã va vào nhau, hiện tại chúng ta là tại người ta trên thuyền. Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết cũng đi tới, nhìn thấy hai người, tiền 10.000 dặm sắc mặt nhất thời thì khó coi, tại sao lại là hai người này? Trước đó hắn đối Chu Trung là khinh thường, trong mắt hắn Chu Trung bất quá chỉ là một cái đồ nhà quê, bất quá bây giờ thêm một cái Hạ Lan Dạ Tuyết, tiểu nha đầu này dài đến thật đáng yêu, cổ linh tinh quái miệng thật sự là quá chuẩn. Đối Hạ Lan Dạ Tuyết hắn hoàn toàn không có lực phản kích, ngươi không nói lời nào, Hạ Lan Dạ Tuyết có thể tổn hại chết ngươi, ngươi muốn nói chuyện, vậy ngươi chẳng khác nào lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, càng khiến người ta xem thường. Tiểu cô nương này quả thực cũng là tự mang bụt, ai dám theo nàng mắng nhau, đây không phải là tìm thai vạ sao. Ta liền nói nhìn thấy các ngươi chuẩn không có chuyện tốt, kể từ hôm qua trên thuyền gặp phải các ngươi láo tử liền không có thuận qua. Tiên 10.000 dặm tức hổn hển nói ra. Lao vu, hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bình thường đến Nam Phổ Tiên Tông, coi như tìm không thấy hải đảo cũng không đến mức lên lớn như vậy sương mù. Đây là ta mười mấy năm qua gặp qua lớn nhất sương mù. Tiên 10.000 dặm thuyền phía trên tài xế lúc này đối Chu Trung trên thuyền thời cơ mở miệng phàn nàn lên. Mà tài xế kia lão vu mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn hiện tại chính đang hoài nghi có phải hay không Chu Trung trên thuyền kể một ít đối Nam Phổ Tiên Tông thượng sư bất kính lời nói, để Nam Phổ Tiên Tông những cái kia các thần tiên nổi giận. Có thể lời này hắn có dám nói lung tung, rốt cuộc Chu Trung là hắn cố chủ, hắn sao có thể ở thời điểm này đem chỗ có trách nhiệm đều do tại Chu Trung trên thân. Có điều hắn không nói, Chu Trung chính mình lại là khinh thường nói ra, nhìn đến sao. Đây chính là các ngươi cái gọi là Nam Phổ Tiên Tông thượng sư, có thể cho các ngươi cầu phúc bình an, phù hộ các ngươi thượng sư. Ha ha, loại này thượng sư vì chính mình hải đảo không bị ngoại nhân quấy nhiễu, bố trí xuống loại này mê vụ trận, hoàn toàn là đưa hắn tính mạng người tại không để ý, trên mặt biển cái này sẽ tạo thành nhiều đại nguy hiểm. Ngươi cũng dám khinh nhờn thượng sư. Ta xem như minh bạch, Chu Trung, lần này lên lớn như vậy sương ngủ, khẳng định là ngươi đắc tội những tiên nhân kia nhóm. Tiên 10.000 dặm cuối cùng tìm tới phản kích Chu Trung lý do, sau đó nắm được cán không ngừng oán trách Chu Trung. Chu Trung đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nói ra, một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi, các ngươi dựa theo ta nói phương hướng đi đi, liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chu Trung ngươi tại cái kia lừa gạt quỷ đâu? Thì ngươi loại này dế nhũi, còn có thể đi ra Nam Phổ Tiên Tông thượng sư nhóm bố trí xuống đại trận sao? Đây chính là tiên nhân pháp lực, há lại ngươi cái này phàm nhân có thể so sánh. Tiên vạn bên trong nhất thời càng thêm khinh thường, đối Chu Trung châm chọc khiêu khích nói. Được, ngươi nếu không muốn ra ngoài, ngươi thì khác đi theo chúng ta đi, lão vu. Lái thuyền đi. Chu Trung đối với mình thuyền phía trên tài xế nói ra. Tài xế rất là đáng chát, hắn cũng không tin Chu Trung có thể có bản lĩnh này, có thể Chu Trung dù sao cũng là hắn cố chủ, hiện tại bọn hắn bị vây ở chỗ này cũng không phải sự tình, đã cố chủ lên tiếng để hắn lái thuyền, vậy hắn thì mở đi. Sau đó, hắn trở về buồng lái phát động du thuyền, dựa theo xung quanh trùng chỉ huy tiến lên. Mà tiên 10.000 dặm trên thuyền là tức bực dậm chân, hắn không ngứa nhất cũng là cái này Chu Trung loại này thái độ. Hoàn toàn không để hắn vào trong mắt thái độ, ngươi Chu Trung cùng cái gì? Ngươi không phải liền là một cái đồ nhà quê sao? Bên cạnh tiền 10.000 dặm mỹ nữ đạo diễn cũng là đồng dạng đối với Chu Trung loại này thái độ rất khó chịu, nếu không phải là bởi vì Chu Trung ra hỏa này, nàng đã sớm thuyết phục Hạ Lan Dạ Tuyết đi diễn nàng phim. Thân ái, chúng ta đến cùng không đi theo đám bọn hắn đi. Nữ đạo diễn đối với tiền 10.000 dặm hỏi, thân sắc có chút lo lắng. Tiền 10.000 dặm suy nghĩ một chút, nói với tài xế, đi. Đi theo hắn đi, muốn là đi ra không được, đến thời điểm xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tài xế được đến phân phó cũng lập tức lái thuyền, gấp theo phía trước mặt Chu Trung bọn họ tàu thuyền. Tiến lên 20m, xoay trái đà 45 độ, tiến lên 10m, rẽ phải đà 90 độ, tiến lên 500m xoay trái đà 30 độ. Chu Trung đứng tại khoang điều khiển bên trong đối với tài xế Lao Vu không ngừng ra lệnh. Mà tài xế Lao Vu cũng là toàn bộ hành trình dựa theo xung quanh trung chỉ huy đi khống chế, mở hơn 10 phút đồng hồ. Trước mắt sương mù y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hơi hơi thở dài, người trẻ tuổi kia thì thích thể hiện, thật mạnh đánh bạc một hơi, dựa theo loại này mở pháp làm sao có thể đi ra sương mù. Hắn cảm giác xung quanh bên trong khẳng định là không muốn tại tiền 10.000 dặm trước mặt thua mặt mũi, cho nên mới nói hắn có thể đi ra cái này sương mù. Thế mà, ngay tại Chu Trung lần nữa để hắn bánh lái, trước mắt sương mù đống nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới biến đến vô cùng thông thấu rõ ràng, mặt biển trước đó chưa từng có lam. Bầu trời trước đó chưa từng có không có thông thấu. Mà tại bầu trời cùng mặt biển ở giữa, có từng tòa sơn phong đứng vững trên đám mây bên trong, mạnh mẽ hùng vĩ. Đây là Nam Phổ Tiên Tông, chúng ta vậy mà thật đi ra. Tài xế Lao Vu trong lúc nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng hô lớn. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được Nam Phổ Tiên Tông. Tiên 10.000 dặm xinh đẹp đạo diễn bạn gái cũng là đồng dạng không gì sánh được vui sướng. Lần này đi vào Nam Phổ Tiên Tông chủ yếu nàng muốn đến. Nàng vô cùng hy vọng chính mình điện ảnh có thể bán chạy, nhận qua đoạn đường này gặp trắc trở cùng quanh co, hiện tại có thể đi vào Nam Phổ Tiên Tông, nàng đương nhiên là vô cùng kích động. Mà những cái kia thủ hạ cũng giống như thế, số tiền này 10.000 dặm thủ hạ suốt ngày theo tiền 10.000 dặm khắp nơi bôn ba, cũng thực là không dễ dàng. Rốt cuộc tiền 10.000 dặm đại thiếu gia tinh khí, đối bọn hắn động một tí mắng to, mà lại lần này còn kém chút thì chết ở trên biển, hiện tại có thể tìm tới Nam Phổ Tiên Tông, bọn họ thật hy vọng cũng có thể cầu đến một phần bình an phủ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh cập bờ. Tiền 10.000 dặm nhìn thấy du thuyền phía trên tài xế nửa ngày còn không cập bờ, nhất thời tức giận đối quát lớn lên. Chương 3710, lên đảo. Tài xế một mặt ủy khuất nói ra, tiền công tử, Nam Phổ Tiên Tông tự có Nam Phổ Tiên Tông quy củ. Nếu như không có đi qua ở trên đảo thượng sư nhóm cho phép liền tùy tiện lên đảo, sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi yên tâm đi chính là, ta thế nhưng là tiền 10.000 dặm, trên cái thế giới này không có tiền bảy chuyện bất bình, ta đã sớm mua chuộc Nam Phổ Tiên Tông một tên đệ tử, hắn cũng là chuyên môn phụ trách người tiếp dẫn nhóm lên núi. Tiền công tử quả nhiên là tiền công tử, tốt, ta cái này cập bờ. Tài xế nghe xong lời này, tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Nam Phổ Tiên Tông thượng sư nhóm đối với bọn hắn hải đảo thành phố người mà nói, cái kia chính là thần tiên một dạng tồn tại, tiền này 10.000 dặm không hổ là thủ phủ nhi tử, thật sự là tài đại khí thô, liền những tiên nhân này đều có thể thu mua. Bất quá, cái này cũng không có cái gì đáng đến ngạc nhiên, những người tu đạo này cũng là người, mà lại bọn họ cần phải dùng tiền địa phương so với người bình thường quá nhiều. Tài lữ pháp địa, muốn tu luyện cái này bốn dạng ắt không thể thiếu, mà tài thì xếp tại thứ nhất vị, ngươi không có tiền lấy cái gì đi mua sắm tu luyện cần thiết vật tư cùng tài liệu đâu. Hai chiếc du thuyền dần dần cập bờ, vừa lên bờ thì có một tên thân mang đạo bào màu trắng thanh niên theo trời mà gọi, trực tiếp rơi vào tiểu trên bến tàu. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên đem trên thuyền hai tên tài xế, cùng tiền 10.000 dặm đám kia thủ hạ dọa đến quá sức. Hai người tài xế nhìn thấy, sau đó thở phào, cười khổ nói, tuy nhiên tới qua Nam Phổ Tiên Tông hải đảo không phải một hai lần, có thể mỗi lần nhìn thấy những tiên nhân này từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, vẫn là hội nhịn không được bị giật mình. Các ngươi là ai? Nơi này là Nam Phổ Tiên Tông trọng địa, tiên nhân tiên cảnh, không phải các ngươi phàm nhân có thể tùy ý ra vào. Ta tiên gia khí độ rộng lượng, không cùng các ngươi phàm nhân tính toán, các ngươi nhanh chóng rời đi, không phải vậy chớ có trách ta các loại tiên gia pháp thuật không có mắt. Thanh niên nhìn lấy hai chiếc du thuyền, khắp khuôn mặt là uy vũ bá khí chi sắc mở miệng quát lớn. Cái này trẻ tuổi tiểu đệ tử đang nói chuyện thời điểm, còn hơi chút vận dụng một chút chân khí ở bên trong. Đối với Chu Trung loại này cao thủ mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối tiền 10.000 dặm các loại người bình thường tới nói, lại mang theo vô cùng đại trùng kích lực, lời nói nghe tại bọn họ trong thai, thì giống như một thanh trọng truy gõ trong lòng bọn họ, để những người này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Tiên nhân không hổ là tiên nhân, không phải bọn họ những phàm nhân này có thể tùy tiện mạo phạm. Đồng huynh đệ, là ta. Lúc này, tiền 10.000 dặm theo thuyền bên trong đi ra đến đối với Nam Phổ Tiên Tông tiểu đệ tử vừa cười vừa nói. Đồng Hoa nhìn thấy tiền 10.000 dặm, biến sắc, trong lòng có chút mừng rỡ, hắn ngược lại không phải là cùng tiền 10.000 dặm quan hệ tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn biết tiền 10.000 dặm chính là tiền thủ phủ nhi tử, gia tài vàng kim, tiêu tiền như nước. Năm ngoái hắn phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm hồng trần, kết bạn tiền 10.000 dặm, tiền 10.000 dặm thế nhưng là không ít cho hắn chỗ tốt, suốt ngày mang theo hắn ăn chơi đàng điếm, thời gian qua được không tiêu xái. Lúc đó hai người liền nói tốt, nếu như ngày nào tiền 10.000 dặm đi Nam Phổ Tiên Tông, hắn sẽ vì tiền 10.000 dặm dẫn tiến chính mình sư phụ. Tiên ít, ngươi đến, thật sự là quá tốt, ta thật đúng là muốn chết ngươi. Đồng Hòa cười lớn tiến lên đây cùng tiền 10.000 dặm tới một cái ôm ấp. Bên cạnh tiền 10.000 dặm cái kia đạo diễn bạn gái nhìn thấy tiền 10.000 dặm cùng Nam Phổ Tiên Tông đệ tử quan hệ như thế muốn tốt, trong lòng rất là kích động, chính mình quả nhiên là không có tìm sai bạn trai, nhìn đến lần này cầu bình an phù hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Đồng huynh đệ, lần này ta đến là muốn vì bạn gái của ta cầu một chương bình an phủ. Trước đó không lâu, có vị đại đạo diễn đến các ngươi nơi này cầu đạo bình an phủ sau khi trở về điện ảnh phòng vẽ thì bán chạy, bạn gái của ta cũng là đạo diễn, cũng cần một cái giống như đúc bình an phủ. Đồng Hòa nghe nói như thế, thần sắc hơi chút chần chờ một chút, đối tiền 10.000 dặm nói ra, tiền ít, chuyện này vốn là không có vấn đề gì, bất quá, hôm nay trong tông môn phát sinh một ít chuyện, có thể sẽ có chút khó làm. Không trả tiền công tử ngươi yên tâm. Lấy chúng ta hai cái quan hệ, chuyện này bao tại trên người của ta, chúng ta tới trước trong tông môn nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm sư phụ ta, để sư phụ ta suy nghĩ chút biện pháp. Đồng huynh đệ, cái kia liền đa tạ ngươi. Tiền 10.000 dặm nghe xong lời này nhất thời cao hứng trở lại, thần sắc không gì sánh được đắc ý. Đây chính là Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, vì hắn sự tình đều muốn thỉnh cầu sư phụ hắn, cái kiếp nhưng là chân chính Nam Phổ Tiên Tông thượng sư. Tiên Mười Ngàn Dặm cảm thấy mình làm việc đặc biệt lộ mặt, đặc biệt có mặt mũi, ngay sau đó, khinh thường nhìn một chút bên cạnh Chu Trung bọn người, trong lòng đã có một ý kiến. Đồng Hòa mang theo Tiền Mười Ngàn Dặm một đoàn người hướng về trên núi đi đến, tài xế Lao Vu đối Chu Trung hỏi, tiểu huynh đệ, bọn họ lên núi đi, muốn không chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Xem ra hôm nay Nam Phổ Tiên Tông hẳn là xảy ra chuyện gì, theo Tiền Ít nói không chừng chúng ta cũng có thể cùng nhau lên núi, bằng không dễ dàng bị ngăn lại. Chu Trung ngược lại không phải là muốn mượn Tiền Mười Ngàn Dặm ánh sáng, chỉ là hắn xác thực muốn lên núi, sau đó gật đầu nói, đi thôi. Hai hàng người cùng nhau theo đường núi đi ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện Nam Phổ Tiên Tông sân môn, tại cái này giữa sườn núi bị mở ra một cái quảng trường khổng lồ. Lúc này có ước chừng mấy chục người đều bị ngăn ở ngoài sân môn, những thứ này người xem ra cả đám đều so sánh chật vật, bên cạnh thậm chí còn có bọn họ dựng lều vải, xem xét sẽ chờ ở đây không biết bao nhiêu ngày. Bọn họ đều là làm gì? Hạ Lan Dạ Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi. Một bên tài xế Lao Vu nói ra, đây đều là đến Nam Phổ Tiên Tông cầu tới sư môn Bình An Phủ. Nhưng nhìn đến người cũng không nhiều lắm nha. Hạ Lan Dạ Tuyết bĩu môi, xem thường nói ra. Lao Vu biến sắc, thanh âm vô cùng nghiêm túc nói ra, tiểu cô nương, nói nhỏ chút, lời này nếu như bị thượng sư nhóm nghe đến, chúng ta thì xong đời. Mà lại, ngươi đừng nhìn nơi này chỉ có mấy chục người. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này mấy chục người là hơn nghìn người, thậm chí trên 10.000 người bên trong bị sàng chọn tiên đến, người khác căn bản liền Nam Phổ Tiên Tông Hải Đảo cũng không tìm tới, đương nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Hạ Lan Dạ Tuyết y nguyên đối Nam Phổ Tiên Tông không có cảm tình gì, luôn cảm thấy Nam Phổ Tiên Tông tựa như là trên giang hồ những cái kia tên lừa đảo một dạng, khắp nơi lộ ra dối trá. Đã ngươi có bản lãnh như vậy, còn muốn đi giúp mọi người, sao không đem những này người đều giúp? Làm gì dày vò những thứ này đáng thương người vô tội nhóm đâu. Đứng lại. Trước sơn môn phụ trách nhìn thủ sơn môn đệ tử ngăn lại Tiền Mười Ngàn Dặm cùng Chu Trung đoàn người này. Đồng Hoa liền vội vàng tiến lên đối nhìn thủ sơn môn đệ tử nói ra, sư minh, vị này Tiền Ít là ta ở thế tục giới bên trong bằng hữu, lần này hắn muốn dẫn hắn bạn gái đến cầu Bình An Phủ, ta dự định dẫn hắn đi lên tìm sư phụ. Bọn họ đệ tử nhìn thấy Tiền này Mười Ngàn Dặm lại là Đồng Hoa bằng hữu, thần sắc hòa hoãn không ít. Mà Tiền Mười Ngàn Dặm cũng vô cùng biết xử lý, trực tiếp theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa lên, đối người kia nói, vị này nhỏ hơn sư, ta biết các ngươi những thứ này tiên gia đệ tử đều xem những thứ này tục vật vì cặn bã. Bất quá ta không có gì có khác đồ vật, cũng chỉ có những thứ này tục vật, còn hy vọng nhỏ hơn sư bỏ qua cho, có thể nhận lấy trò chuyện tỏ tâm ý. Chương 3711, hắn tính là gì? Tiền Vạn Lý xác thực rất biết làm người, có Đồng Hòa giúp đỡ nói chuyện, còn chủ động đưa tiền đây chuẩn bị những thứ này người, cho nên những thứ này canh cổng đệ tử cùng Đồng Hòa đều đối Tiền Vạn Lý hảo cảm sinh nhiều, cảm thấy tiểu tử này thẳng biết xử lý. Nếu là Đồng Hòa sư đệ mang đến người, kia chính là ta Nam Phổ Tiên Tông bằng hữu, các ngươi lên núi là chúng ta vinh hạnh. Thủ môn đệ tử trực tiếp thả Tiền Vạn Lý bọn người lên núi, bọn họ vừa mới đi qua, Chu Trung cùng Lão Vu mấy người cũng muốn đi theo đi qua, nhưng lúc này tay môn đệ tử đối Tiền Vạn Lý hỏi, Tiền Ít, những thứ này người cũng là cùng ngài cùng một chỗ sao? Tiền Vạn Lý nhìn Chu Trung liếc một chút, trực tiếp lắc đầu nói ra, bọn họ không phải cùng ta cùng một chỗ. Thủ môn đệ tử nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, đối Chu Trung người quát lớn, lớn mật, vậy mà muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, đã các ngươi không phải cùng Tiền Ít cùng một chỗ, vậy liền lùi xuống cho ta. Tiền Vạn Lý nhất thời đắc ý, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, tiểu tử ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi không phải không thiếu tiền sao? Thế nào, hiện tại ta có thể dễ như trở bàn tay được núi, ngươi liền bị cản lại a? Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, ngươi Chu Trung bất quá chỉ là cái đồ nhà quê mà thôi. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn đến sinh khí, đối cái kia thủ môn đệ tử chất vấn, dựa vào cái gì bọn họ có thể lên núi, chúng ta liền không thể lên núi. Thủ môn đệ tử cười lạnh nói, bởi vì Tiền Ít là ta Nam Phổ Tiên Tông khách quý, các ngươi là cái gì, cũng dám cùng Tiền Ít so sánh. Tiền Vạn Lý đã đem Chu Trung giẫm tại dưới chân, cho nên căn bản khinh thường tại lại đi chào phúng Chu Trung. Hắn trực tiếp đối bên cạnh Đồng Hòa nói ra, nơi này sự tình thì phiền phức mấy vị này sư huynh, Đồng huynh đệ, ngươi nhanh chóng mang bọn ta lên núi đi bái kiến sư phụ ngươi. Tốt, chúng ta đi. Đồng Hòa cũng là không có đem Chu Trung mấy người để vào mắt, quay người muốn đi. Mà lúc này ngoài cửa lớn, không chỉ là Hạ Lan Dạ Tuyết một người nhìn không được, giữ ở ngoài cửa chờ đợi hơn 10 thiên, thậm chí có chút đã đợi một tháng mọi người đều nhìn không được, toàn bộ chạy tới chất vấn. Vị thượng sư này, chúng ta cũng là đến cầu Bình An Phủ, vì cái gì bọn họ liền có thể lên núi? Các ngươi là tiên nhân làm sao cũng có thể dạng này. Thu tiền trà nước phí liền có thể lên núi sao? ngươi muốn là muốn thu tiền trà nước phí chúng ta cũng có thể cho ngươi, ta cũng có tiền, mọi người chúng ta có thể cùng một chỗ tiếp cận cái mấy chục ngàn khối tiền. Mọi người ngươi một câu ta một câu lao nhau, đều muốn lên núi. Cái kia thủ môn đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, đối với những thứ này người mở miệng mắng, đều câm miệng cho lão tử. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng tiền ít so sánh. Các ngươi biết tiền thiếu là ai sao? Thế nhưng là thủ phủ nhi tử, mà các ngươi một đám đám dân quê mà thôi. Các ngươi muốn phía trên ta Nam Phổ Tiên Tông cầu cầu bình an phủ, vậy sẽ phải tuân thủ ta Nam Phổ Tiên Tông quy củ, nếu không, ta đem các ngươi tất cả đều đuổi đi ra. Ngươi làm sao có thể tùy tiện mắng chửi người? Một cái tiểu nữ hài rất là ủy khuất đối cái kia Nam Phổ Tiên Tông đệ tử chất vấn. Bọn họ đều là Nam Phổ Tiên Tông tín đồ, mỗi năm đều sẽ tân tân khổ khổ để giành được một số tiền quyên cho Nam Phổ Tiên Tông, hiện tại bọn hắn chỉ là muốn cầu một chương bình an phủ mà thôi. Không cầu được cũng coi như, có thể những đệ tử này đối bọn hắn không có chút nào tôn kính. Người khác còn dám nói nhảm giảm giá các ngươi chân chó. Thủ môn đệ tử trong nháy mắt giận dữ, luyện khí kỳ 5 tầng khí thế trong nháy mắt lan ra. Đối với người bình thường mà nói, cái này luyện khí kỳ 5 tầng khí thế cũng đã là bọn họ không thể chống đối, từng cái dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, thì liền hô hấp cũng bắt đầu biến đến có chút có quắp. Thượng sư nổi giận, đuổi mau xin lỗi. Có mấy tên so sánh bảo thủ lão nhân lúc này thấy đến cái kia thủ môn đệ tử nổi giận, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, thượng sư bất giận, thượng sư bất giận. Thủ môn đệ tử gặp này không gì sánh được đắc ý. Bọn này đám dân quê trong mắt bọn hắn thì là một bầy kiến hôi mà thôi, mà bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân thượng sư. Còn muốn tiếp tục cầu cầu bình an phủ đều quỳ xuống cho ta, chỉ có quỳ xuống mới có thể cho thấy các ngươi chân thành, nếu không, toàn bộ cho ta rời đi hải đảo. Thủ môn đệ tử sắc mặt không gì sánh được sắc bén đối với bọn này cầu cầu bình an phủ các tín đồ quát lớn. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều quỳ xuống đến, thậm chí ngay cả liền không ngừng dập đầu, khẩn cầu không muốn đuổi bọn hắn ra biển đảo. Tình cảnh này để Chu Trung nhìn không được, tốt một cái Nam Phổ Tiên Tông, tốt đại uy phong. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chu Trung cái này vừa mở miệng, bên cạnh không bất tin đồ hào hào sắc mặt đại biến, một cái lao đầu hảo tâm đối Chu Trung khuyên nhủ, hài tử, nhanh quỳ xuống cho lên sư bồi tội. Thượng sư, hắn tính là gì cẩu thí thượng sư? Tại ta trong mắt liền đống cất chó cũng không bằng. Chu Trung cười lạnh nói, chỉ là luyện khí kỳ 5 tầng đồ rất rưởi, hắn căn bản cũng không từng để vào mắt. Lớn mật. Dám làm nhục ta Nam Phổ Tiên Tông, hôm nay ta thì dùng ngươi tới làm cái điển hình, làm cho tất cả mọi người đều biết đến ta Nam Phổ Tiên Tông nháo sự xuống tràng. Thủ môn đệ tử thật giận, Chu Trung cũng dám mắng hắn, hắn nhưng là thượng sư, thế nhưng là tiên nhân, là cao cao tại thượng tồn tại, nói thì muốn động thủ. Bên cạnh đám kia các tín đồ dọa đến ào ào biến sắc không tốt, thượng sư muốn động thủ, tiểu tử này đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền muốn mất mạng. Mà đã sắp lên núi tiền vạn lý bọn người nhìn đến thủ môn đệ tử muốn động thủ. Cũng là cười lạnh không thôi, Chu Trung cái này thằng ngu cũng dám đắc tội Nam Phổ Tiên Tông thượng sư, hôm nay cho dù chết hắn cũng là chết chưa hết tội. Ngươi cũng xứng xưng là thượng sư. Ngươi ngay cả ta nhà một cái hạ nhân đều đánh không lại. Chu Trung khỏe môi nết lên khinh thường nụ cười nói ra. Khẩu khí thật là lớn, ta nhìn ngươi đây là vô tri. Ta muốn nhìn nhà ngươi hạ nhân có bao nhiêu lợi hại. Nói cái kia thủ môn đệ tử đã lấy ra một tấm phù lục, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, mười mấy giây sau. Một đám lửa trong nháy mắt trống rông xuất hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về Chu Trung phong tới. Chơi ạ! Cái này là làm sao làm được? Thần tiên A! Tiên nhân, vừa mới ta nhi tử ngu muội, chúng ta không nên nghi vấn các người, chống đối các ngươi, mời tiên người thứ tội. Trung quanh đến cầu cầu bình an phù bách tính, nhìn thấy cái kia thủ môn đệ tử lại có thể bỗng dưng triệu hoán hỏa diễm, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết ta. Cái này muốn không phải thần tiên, người nào là thần tiên? Nghĩ đến bọn họ vừa mới vậy mà nghi vấn thần tiên, những thứ này người cũng là một trận hoảng sợ cùng hối hận, sợ thần tiên hội trả thù bọn họ, hối hận thần tiên sẽ không lại cho bọn hắn bình an phủ. Trong lúc nhất thời những thứ này người hào hào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gặp đến mọi người bị Nam Phổ Tiên Tông đệ tử một cái tiểu tiểu pháp thuật cho rung động nói, Chu Trung khinh miệt lắc đầu, khinh thường nói ra, một cái tiểu tiểu hỏa cầu tốt thôi, còn cần phải mượn phù lục phát ra. Thì chút bản lãnh này cũng dám xưng là tiên nhân. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. A cứng, đi đem hắn cái này cho vặt diệt đi đi. A cứng được đến phân phó, thân thể trong nháy mắt thì hướng về hỏa cầu kia tiến lên. Chương 3712, miểu sát. Đừng A. Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, tâm địa làm sao như thế ác độc. Đúng đấy, chính ngươi muốn chết đắc tội tiên sư, có bản lĩnh ngươi đến là mình lên A. Ngươi trốn ở mặt sau, lại làm cho một cái hạ nhân đi chịu chết, cái này có gì tài ba? Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh ào ào đối Chu Trung chất vấn lên, đối Chu Trung trong nháy mắt hảo cảm hoàn toàn không có. Vốn là Chu Trung mới vừa rồi giúp bọn họ bên vực kẻ yếu, những thứ này người còn cảm thấy Chu Trung là cái nhiệt huyết thanh niên tốt. Nhưng bây giờ Chu Trung cách làm, để bọn hắn vô cùng chán ghét. Ngươi có thể tuổi trẻ khinh cuồng, ngươi có thể khiêu chiến tiên sư. Có thể ngươi đắc tội hết tiên sư, chính mình lại không động thủ, để hạ nhân đi thay ngươi cản đao, cái này quá không biết xấu hổ. Nghe đến mấy cái này người tiếng quát mắng, Chu Trung trong lòng cũng có chút bất mãn, những thứ này người thật đúng là vô tri a. Chính mình hảo tâm giúp bọn hắn sự công bằng, mà bọn họ lại không biết tốt xấu. Bất quá coi như thế, Chu Trung vẫn là hội giúp bọn hắn sự công bằng, ai bảo Chu Trung cũng là một cái lòng nhiệt tình người tốt đâu. Mắt thấy hỏa cầu đã nhanh nện đến A cứng, rất nhiều nhát gan người thậm chí không đành lòng nhìn, ào ào nhắm mắt lại hoặc là nghiêng đầu đi. Thủ môn đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn hỏa cầu này uy lực cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, không có pháp thuật người bình thường sẽ bị trực tiếp thiêu chết, thì tính là mệnh lớn cũng phải đốt thành trọng thương. Cho dù là những cái kia quanh năm cường thân kiện thể võ giả, trừ phi ngươi năng lực phản ứng cường năng né tránh hỏa cầu, bằng không chỉ cần bị nện thương tổn, bị thương tổn hiệu quả là giống như người bình thường. Theo vừa mới A cứng phương diện tốc độ có thể nhìn ra, cái này A cứng hẳn là một cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ, tốc độ thật nhanh, bộ pháp cũng vô cùng nhạy bén. Nhưng coi như thế có thế nào? Đáng tiếc hắn không có né tránh chính mình hỏa cầu, hiện tại hỏa cầu đã không cách nào né tránh, cái này A cứng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này thủ môn đệ tử liền càng thêm đắc ý, đã bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao nhục nhã Chu Trung. Ngươi không phải trang bê sao, nhà ngươi hạ nhân không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại nhà ngươi hạ nhân chết, ngươi còn thế nào trang bê? Thế mà ngay tại hỏa cầu nện ở A cứng trên thân lúc, A cứng căn bản cũng không có để ý tới, cũng không có bị bỏng sau làm ra thống khổ phản ứng. Hỏa cầu kiên nện ở A cứng trên thân, phốc một chút vậy mà trực tiếp bị phá tan, tứ tán mở ra thành vô số tia lửa, sau đó thì biến mất. Biến mất? Không. Cái này sao có thể? Thủ môn đệ tử mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt chỗ chứng kiến hết thảy. Hắn là tu đạo người, vẫn là luyện khí kỳ tầng 5 tu đạo người, thực lực phi thường được, liền xem như đến thế tục giới, cũng sẽ bị những cái kia xưng bá nhất phương đại gia tộc phụng như khách quý, là tuyệt đối có bản lĩnh cao thủ. Hắn dùng phù lục phát ra hỏa cầu thuật, cái kia lửa cũng không phải bình thường lửa, liền xem như dùng nước phốc đều phốc không diệt. Nhưng vừa vặn hỏa cầu đánh vào A cứng trên thân, vậy mà trực tiếp liền bị phá tan, diệt, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp A. Thủ môn đệ tử không nghĩ ra trong này quan trọng, thực hắn cũng là không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, hỏa cầu không có ngăn cản A cứng một giây đồng hồ, A cứng bóng người không hề dừng lại một chút nào, lúc này đã đến hắn phụ cận. Bành! A cứng nhất quyền đánh vào thủ môn đệ tử trên thân, thủ môn đệ tử cả người trực tiếp thì bị đập bay ra ngoài, đụng vào Nam Phổ Tiên Tông to lớn sơn môn bên trên, đem sơn môn đều đập ra một cái hố. Cái kia thủ môn đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên đất, căn bản là đứng không dậy nổi. Đây hết thể phát sinh đều quá nhanh, mọi người căn bản là không có phản ứng tới. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, A cứng khẳng định sẽ bị Nam Phổ Tiên Tông đệ tử trọng thương, người bình thường thế nào lại là tiên nhân đối thủ đâu. Có thể kết quả hoàn toàn ngược lại, A cứng không có bị làm bị thương mảy may, Nam Phổ Tiên Tông đệ tử thì là trọng thương. Đã đi vào sơn môn tiền vạn lý trong mắt mang theo vẻ kinh dị, trước đó hắn căn bản không có chú ý A cứng, theo trên thuyền bắt đầu, A cứng chỉ là đứng tại Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết sau lưng. Tựa như là một cái hạ nhân bảo tiêu đồng dạng. Đối với tiền vạn lý dạng này xuất thân phú thiếu tới nói, bảo tiêu hạ nhân là vô cùng thường thấy. Hắn liền Chu Trung đều xem thường, huống chi là Chu Trung sau lưng một cái hạ nhân đâu. Căn bản cũng không có để hắn chú ý tư cách. Thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Trung bên người hạ nhân lại là một cái siêu cấp cao thủ, có thể nhất quyền đập bay Nam Phổ Tiên Tông Thượng Sư. Phải biết hắn cùng Đồng Hòa thế nhưng là nhận biết thời gian rất lâu. Chỗ lấy hắn một cái đường đường đại thiếu gia sẽ cùng Đồng Hòa quan hệ tốt như vậy, cũng là ban đầu ở bên ngoài, Đồng Hòa cùng hắn lên xung đột, bên cạnh hắn 5 tên nghiêm chỉnh huấn luyện át chủ bài bảo tiêu, vậy mà không có đánh qua Đồng Hòa một người, toàn bộ bị Đồng Hòa đánh nằm phía dưới. Về sau hắn trả đi đem cha mình bên người bảo tiêu cho mời đi theo. Phải biết tiền vạn lý phụ thân thế nhưng là trước thủ phủ, coi như bây giờ không phải là thủ phủ, vậy cũng tại bảng xếp hạng trước 3. Đại nhân vật như vậy bên người bảo tiêu há có thể là chỉ là hư danh thế hệ. Có thể kết quả, phụ thân hắn bên người bảo tiêu lại còn là bại bởi Đồng Hòa. Tiên vạn lý cùng Đồng Hòa là không đánh nhau thì không quen biết, từ đó về sau cùng Đồng Hòa quan hệ đặc biệt tốt, xưng huynh gọi đệ, hắn muốn đem Đồng Hòa lôi kéo tới, về sau thành vì nhà bọn họ chỗ dựa, thậm chí nếu có thể cùng Nam Phổ Tiên Tông tạo mối quan hệ thì càng tốt hơn. Cái kia thủ môn đệ tử liền Đồng Hòa đều muốn kêu một tiếng sư huynh, đáng sợ thực lực so Đồng Hòa còn mạnh hơn, coi như không mạnh bằng Đồng Hòa, thực lực cũng cần phải cùng Đồng Hòa không kém bao nhiêu đâu. Cái này liền đã rất khủng bố, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, một cao thủ như vậy lại bị A cứng như thế nhẹ nhõm thì diệt đi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Ta nói, tại ta trong mắt các ngươi đều là một đám đồ bỏ đi, thì các ngươi mặt hàng này còn dám tự xưng thượng tiên. Thật sự là buồn cười a. Chu Trung không có chút nào cho những thứ này Nam Phổ Tiên Tông đệ tử lưu mặt mũi, cười lạnh rêu cợt nói. Nhìn thấy trong mắt tiên nhân bị đánh thành dạng này, chung quanh đám kia quần chúng đều mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Mà còn lại mấy tên thủ môn đệ tử cũng là từng cái mặt đỏ tới mang tai, Chu Trung cũng dám làm nhục như vậy bọn họ không gì sánh được sinh khí. Có thể sinh khí vô dụng, A cứng vừa mới bày ra thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ A. Lớn mật, cũng dám đến ta Nam Phổ Tiên Tông náo sự. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, thực lực mạnh cỡ nào, dám đến ta Nam Phổ Tiên Tông náo sự, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nam Phổ Tiên Tông đệ tử cũng không đều là bột mềm, lúc này hào hào vây quanh. Chu Trung đối mặt một đám Nam Phổ Tiên Tông đệ tử không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, chân khí chú ý tại trong thanh âm, la lớn. Triệu Viên mới, ngươi mời ta đến Nam Phổ Tiên Tông tòa khách, đây chính là ngươi Nam Phổ Tiên Tông đãi khách chi đạo sao? Chu Trung thanh âm như thế to, thì tựa như là chuông lớn đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiên Sơn, vang vọng thật lâu. Cách gần đó những cái kia Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, từng cái trước mắt buốc lên sao vàng, dường như Chu Trung tại bọn họ bên thai gõ chuông đồng dạng, chấn đầu đều chóng mặt. Đây là bởi vì thanh âm bên trong có chân khí, chấn động trong cơ thể của bọn họ chân khí. Chương 3713, tranh chấp. Lúc này, tại Nam Phổ Tiên Tông đại điện bên trong, Tông chủ Diệp Thiết Long ngồi tại trên đại điện, tại ngồi phân biệt hai bên ba vị trưởng lão. Nam Phổ Tiên Tông thực lực tại toàn bộ quốc Nam địa khu đúng là không người có thể ra hai bên, Tông chủ là ngưng thần kỳ 5 tầng siêu cấp đại cao thủ. Sáu đại trưởng lão toàn bộ đều là luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, tùy tiện một cái cầm đi ra bên ngoài đều có thể tại một phương xưng vương xưng bá. Tông chủ, ta biết Tông môn có Tông môn quy củ, chúng ta Nam Phổ Tiên Tông lên tới Tông chủ, trưởng lão. Xuống đến ký danh đệ tử, đều là không thể tùy ý xuất thế. Nhưng lần này hai ta tên xuất thế lịch luyện đệ tử tại trong thế tục bị người gây thương tích, nếu như ta không đi ra vì hai tên đệ tử báo thù, người khác còn coi ta Nam Phổ Tiên Tông là dễ khi dễ. Ta hai tên đệ tử kia thế nhưng là chờ mấy năm mới đợi đến cái này xuất thế lịch luyện cơ hội, không nghĩ tới lại bị giết. Tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu để cho ta rời núi, vì hai tên đệ tử báo thù. Lý Tân Bình trong mắt tràn đầy oán hận đối Diệp Thiết Long nói ra. Bọn họ Nam Phổ Tiên Tông từ khi sáng lập ban đầu thì có quy củ, mặc kệ là tông chủ, trưởng lão, đệ tử, cũng không có thể tùy ý xuống núi đến trong thế tục đi, mỗi người đều có đặc biệt cơ hội đến trong thế tục tiến hành lịch luyện. Mục đích là hy vọng Nam Phổ Tiên Tông đệ tử đều có thể tại trong tông môn an tâm tu luyện, không nên bị phàm trần tục thế chỗ phiền nhiễu. Vốn là đây là một cái rất tốt dự tính ban đầu, nhưng cũng tiếp theo thời gian biến thiên. Nam Phổ Tiên Tông đệ tử sắp xuất thế lịch luyện máy lại biến thành bọn họ kiếm chắc lợi ích sự tình. Mà lại, những thứ này Nam Phổ Tiên Tông đệ tử ở trên núi lúc cũng căn bản không có chăm chú đi tu luyện, đều đang nghĩ lấy mong mỏi có thể xuống núi ngày đó. Diệp Thiết Long cau mày, thân là tông chủ, hắn tự nhiên có quyền lợi cho phép môn hạ đệ tử xuống núi, bất quá quy củ này muốn là phá một lần về sau, khẳng định sẽ có vô số người tìm vô số lý do phải xuống núi. Hắn biết rõ đạo tông môn bên trong những trưởng lão này đệ tử tại trong thế tục đều thêm vào một ít đại thế lực, mỗi năm đều có thể cầm tới không ít tiền đến cung cấp bọn họ tu luyện. Nếu như bây giờ Nam Phổ Tiên Tông ra lệnh một tiếng, có thể cho phép các đệ tử xuống núi lời nói, chỉ sợ núi lên một cái đệ tử đều không thừa nổi, bọn họ đều sẽ hào hào rời đi tông môn đến những thứ này đại thế lực bên trong đi hưởng thụ. Thực, bao quát tông chủ chính mình cũng ở bên ngoài cùng với rất nhiều đại thế lực có liên quan, nhưng tông môn quy củ không thể phá. Tuy nói hai tên đệ tử bị giết, bản tông cũng đồng dạng trong lòng phẫn hận, thế nhưng là nếu như ta lần này thả ngươi xuống núi, sau này người người thì đều có thể xuống núi. Giết ta Nam Phổ Tiên Tông đệ tử người, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ngươi yên tâm, ta ngay lập tức sẽ phát xuống tiên tông lệnh, để chính ở bên ngoài lịch luyện đệ tử đi cho ngươi hai tên đệ tử kia báo thủ. Tông chủ, tiểu tử kia tựa hồ rất lợi hại, chỉ dựa vào bên ngoài đệ tử căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Nếu như trước mấy ngày Triệu Viễn mới đi tham gia tu đạo người đại hội lời nói, còn có thể thuận tiện giúp giải quyết một cái, hiện tại Triệu Viễn mới đều đã trở về, tông bên ngoài cửa căn bản cũng không có một tên trưởng lao tồn tại. Tùy tiện để những đệ tử kia đi báo thủ, rất có thể sẽ có tổn thất lớn hơn. Lý Tân Bình như cũ tại tranh thủ lấy xuống núi cơ hội. Bất quá Diệp Thiết Long tựa hồ rất kiên quyết, trầm mặc im lặng, cũng không trả lời Lý Tân Bình thoại. Lúc này, ngồi tại phía dưới cùng Triệu Viễn mới đứng người lên đối Diệp Thiết Long cùng Lý Tân Bình nói ra, "Tông chủ, tựa hồ ta nghĩ đến một cái biện pháp." "Triệu trưởng lão có biện pháp nào? Nói nghe một chút." Diệp Thiết Long nhìn Triệu Viễn nhất phương mắt, thỏa mãn đối với hắn gật gật đầu. Cái này Lý Tân thật thà lực rất mạnh, tại trong tông môn nhân khí rất cao, uy vọng cũng cao, nếu như hôm nay không thể để cho Lý Tân Bình hài lòng, nói không chừng hội náo xảy ra chuyện gì đến, cho nên tông chủ đầu cũng thằng đau, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này thời điểm Triệu Viễn Phương cánh nhiên đi ra giúp hắn giải vây, hắn đương nhiên cao hứng. Lý Tân Bình cũng là so sánh nơi xa nói ra, "Triệu trưởng lão, nói một chút ngươi biện pháp." Triệu Viễn mới tổ chức một chút chính mình lời nói, sau đó nói, "Tông chủ, hai ngày trước ta trở về cùng ngươi nói chuyện kia ngươi còn nhớ rõ sao?" "Sự tình gì?" Diệp Thiết Long hỏi. "Ta tại võ đạo đại hội phía trên gặp phải vị kia có thể luyện chế cực phẩm đan dược tuổi trẻ tài tuấn." Triệu Viễn Vương thuyết nói. Diệp Thiết Long gật gật đầu, "Bất quá chuyện kia cùng sự kiện này có quan hệ gì?" Triệu Viễn mới mỉm cười, rất là tự đắc nói ra, "Tông chủ đừng quên, Hình Khải không chỉ luyện đan rất lợi hại, đồng dạng tu vi cũng rất cao cường, cần phải đạt tới ngưng thần kỳ. Chúng ta có thể cho bên ngoài đệ tử đi liên hệ hắn. Lúc đó tại tu đạo người trên đại hội, ta cùng hắn đã đạt thành ước định để hắn lên núi, trở thành ta Nam Phổ Tiên Tông cung phụng luyện đan sư. Đã mọi người về sau đều là người một nhà, hắn hiện đang giúp chúng ta đi làm chút chuyện cũng là cần phải, liền xem như là thêm vào Nam Phổ Tiên Tông đầu danh trạng." Diệp Thiết Long trầm ngâm một lát, nói ra, "Như thế cái không tệ biện pháp, bất quá nơi xa, ngươi một mực nói thanh niên kia là ngưng thần khí cao tay. Liên quan tới điểm này chúng ta là không tin, cái nào có trẻ tuổi như vậy ngưng thần kỳ cao thủ đâu. Các ngươi cái này lục đại trưởng lão tu luyện mấy chục năm, cho tới bây giờ cũng bất quá là luyện khí kỳ đỉnh phong mà thôi, hắn một cái hơn 20 tuổi tuổi tác, liền có thể đạt tới ngưng thần kỳ sao? Há không phải chúng ta những lão gia hỏa này cái này mấy chục năm đều sống đến chó trong bụng đi. Huống chi ngươi còn nói qua hắn là luyện đan sư, trên cái thế giới này luyện đan sư ít càng thêm ít. Đó là cần phải có đại trí tuệ cùng đại nghị lực người mới có thể đi tu luyện. Ta không có thể phủ nhận hắn có lẽ xác thực có phương diện tài năng này cùng thiên phú, nhưng coi như thế, hắn những năm này cũng nhất định sẽ đem phần lớn thời gian, thậm chí toàn bộ thời gian đều đặt ở luyện đan phía trên.